Chương 1200, tinh không cạm bẫy chương 1200, tinh không cạm bẫy ô nhiễm kịch biến dưới, không khí sền sệt giống ngưng kết dầu. Chiến đấu bên trong các giáo sĩ mỗi một lần hô hấp, phổi đều có thể cảm nhận được loại kia thực chất lực cản, mang theo dị sắt cùng thịt thối hỗn hợp ngay ngái vị. Máy móc dù trận lên đỉnh đầu vang lên ong ong, màu lam nhạt năng lượng bừng sáng miễn cưỡng ngăn cách cổ thần chi nhãn trực tiếp nhìn chăm chú, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, loại này ngăn cách duy trì không được bao lâu. Dù còn lại 4/17 giây, hắn âm thanh máy tính bản không gợn sóng, nhưng đầu ngón tay có chút nắm chặt động tác bại lộ nội tâm căng cứng, lực lượng của chúng ta tiêu hao tốc độ so dự tính nhanh 12 ô nhiễm nồng độ còn tại trèo lên. Hộp bật lao trên mặt máu đen, chiến truy trùng điểm sử điểm. 4 phần nhiều chuông. Đủ bọn tới tầng cao nhất sao? Không ai trả lời. Phía trước, thông hướng 3 tầng cầu thang bị 1 tầng rưỡi trong suốt, hiện ra tinh quang bình chướng phủ kín, bình chướng mặt ngoài có vô số nhỏ bé vòng xoáy tại xoay tròn, mỗi một cái vòng xoáy trung tâm đều lóe ra màu đỏ sẫm điểm sáng, giống thu nhỏ lại tinh không. Đây cũng là cái gì? Cùng tinh không có quan hệ, tất nhiên là ô mế, không muốn nhìn thẳng nó. Có người nhắc nhở. Ngu Hạnh nhận ra được, kia là Vân tự tay bố trí phòng ngự, trước mắt chỉ có hắn cái này cuồng tín đồ có thể làm đến đem cổ thần ban thưởng ô nhiễm lực lượng cùng mật giáo phù văn kết hợp hình thành lĩnh vực. Cường công sao? Một tên chiến đấu giáo sĩ thở hào hển hỏi. Không, nơi này cho ta cảm giác thật không tốt. Hồ Bất lắc đầu, chúng ta cần phải có người đi lên trước thăm dò một chút. Ánh mắt của hắn đảo qua đội ngũ. Các điều tra viên trạng thái còn có thể, nhưng chiến đấu mới vừa rồi tiêu hao cũng không nhỏ. Máy móc giáo hội người chuyên chú vào duy trì dù trận cùng điều khiển máy móc đơn vị, ti chức nữ thần giáo hội sẽ lịn sắc mặt tái nhợt, tiếp tục duy trì mạch lạc cảm giác đối nàng gánh vác rất lớn. Sau đó, ánh mắt mọi người rơi vào Ngu Hạnh trên thân. Từ tầng 2 đột phá đến bây giờ, cái này điều tra viên biểu hiện quá mức dễ thấy, không, không chỉ là dễ thấy, là dị thường. Hắn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng liền sẽ biến mất một trận, màu nâu đậm xúc tu ở xung quanh người giáng ra, mỗi một lần huy động đều có thể tinh chuẩn đem đánh tới quái vật hoặc mật giáo đồ rút đến các giáo sĩ vũ khí hạng. Mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. "Đều nhìn ta." Ngu Hạnh nghiêng đầu, xem ra là ngầm thừa nhận để ta đi. "Hubert, không, ngươi có thể cự." Lời còn chưa dứt, Ngu Hạnh đã đi hướng tinh quang bình chướng. Bình chướng mặt ngoài nổi lên gợn sóng, những cái kia xoay tròn tinh vân vòng xoáy có chút tăng tốc, nhưng không có công kích hắn. Ngu Hạnh nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến bình chướng mặt ngoài, bình chướng như là sóng nước hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu chỉ chứa một người thông qua khe hở. Đây là vật lưu cho đồng bạn mật triều, nhưng các giáo sĩ không biết, nhao nhao khiếp sợ nhìn xem hắn. "Xem đi, ta có năng lực lừa qua thứ này." Ngu Hạnh nghiêng đầu nói, "Các ngươi chờ ta đi xem." Nói xong, hắn bước vào khe hở. Bình chướng sau lưng hắn một lần nữa khép kín. 3 tầng hành lang, rất yên tĩnh, phi thường kỳ diệu, rõ ràng toàn bộ trang viên đều tại nghi thức bắt đầu sau trở nên dị hóa, có thể một đến ba lâu, ngược lại trở về nguyên bản bộ dáng, vách tường sạch sẽ, nửa điểm không có bị phu mèo xào huyệt ảnh hưởng. Hành lang chỗ sâu, vừa ngay tại bận rộn. Hắn quỳ trên mặt đất, trong tay cầm một thanh tử tinh không mảnh vỡ cùng ô hế bảo thạch ghép lại mà thành nghi thức truy thủ, ngay tại trên mặt đất khắc họa phức tạp phù văn. Mỗi khắc xuống một bút, đều có màu đỏ sẫm tinh quang từ truy thủ mũi nhọn rót vào mặt đất, hình thành mới, không ngừng xoay tròn ô nhiễm vòng xoáy. Nghe được tiếng bước chân, Vân ngẩng đầu. Thấy là Ngu Hạnh, trên mặt hắn lộ ra một cái vặn mèo đủ cười. "Thế nào?" Vân đứng người lên, phủi tay thượng cũng không tồn tại cho bụi, tự tay tổn thương đã từng đồng bạn, mùi vị có được hay không? Ngữ khí của hắn mang theo ác ý trêu chọc, giống đang thưởng thức một trận thú vị biểu diễn. Ngu Hạnh dừng bước lại, trên mặt lộ ra vừa đúng bị đâm trúng chỗ đau biểu lộ. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt tránh đi gần ánh mắt, âm thanh miễn cưỡng, "Bọn hắn nhanh gọn tới nơi này." "Ồ." Vân nhíu mày, "Vậy ngươi cần phải hào hào dẫn đạo bọn hắn, lại để cho bọn hắn đẩy tới một đoạn." Ngu Hạnh thấp giọng nói, giống đang thuyết phục chính mình, tuyệt vọng lúc phản bội. "Mới bị ngon nhất, không phải sao?" Vân cười. Đó là chân chính vui vẻ tiếng cười, xuất phát từ nội tâm. Hắn đi đến Ngu Hạnh trước mặt, đưa tay vô vô Ngu Hạnh bả vai, động tác rất nặng, mang theo một loại cảm giác ưu biệt. "Nói đúng." Vân trong mắt lóe ra cùng nhiệt quang, thống khổ, tuyệt vọng, bị người tín nhiệm nhất từ phía sau lưng đâm đau. "Loại kia hỗn độn mùi vị, ta chủ nhất định sẽ thưởng thức." Hắn quay người, giang hai cánh tay, hướng Ngu Hạnh biểu hiện ra cuối hành lang kia mảnh tinh quang nồng nặc nhất khu vực. "Ta ở nơi đó cho chính nghĩa giả nhân giả nghĩa đám người chuẩn bị một phần đại lễ." Vườn âm thanh đệ thấp, mang theo một loại nào đó bệnh trạng hư vấn, dung hợp chủ ban cho tinh không ô nhiễm, còn có ta từ 37 bộ thi thể bên trong rút ra ra hoàn khí. Chờ bọn hắn bước vào khu vực kia, hắn làm cái bạo tạc thủ thế. Tinh thần sẽ trước sụp đổ, sau đó là nhục thể, bọn họ sẽ biến thành từng bãi chỉ biết kêu rên thịt não, trở thành ta chủ dáng lâm lúc đối cảnh âm. Ngu Hạnh nhìn xem khu vực kia. Tinh quang trong không khí lưu chuyển, hình thành vô số nhỏ bé, như là tinh vân vòng xoáy. Vòng xoáy chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy vặn bẹo mặt người đang dãy rủa, gào thét, nhưng không có âm thanh truyền tới, tất cả thống khổ đều bị giam cầm ở kia mảnh trong lĩnh vực, không ngừng lên men, chết xuất, trở thành ô nhiễm một bộ phận. Rất tinh vi bố trí. "Cần ta làm cái gì?" Ngu Hạnh hỏi. "Không cần." Vân phất phất tay, "Ngươi tiếp tục diễn tốt nhân vật của ngươi là được. Chờ bọn hắn lâm vào khẩu chiến, ngươi từ phía sau lưng hạ thủ, giết cái kia bớt, hoặc là cái kia mặc váy trắng tơ dệt giáo hội nữ nhân, tùy tiện. Chế tạo lớn nhất hỗn loạn." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Phu mèo trước đó cùng ta câu thông qua nghi thức giai đoạn, lấy tình huống hiện tại nhìn, nghi thức đã nhanh hoàn thành. Nhiều nhất 5 phút, ta chủ liền sẽ hoàn toàn giáng lâm. Đến lúc đó, những người này, cái trấn này đều sẽ trở thành hiến cho chủ tế phẩm." Ngu Hạnh nhẹ gật đầu. Hắn quay người, chuẩn bị rời đi. Vườn âm thanh sau lưng hắn vang lên, hết thảy kết thúc, ta sẽ đích thân vì ngươi chủ trì thăng hoa nghi thức, ngươi sẽ trở thành chân chính đồng bào. Giọng nói kia bên trong bố thí ý vị, đậm đến để người buồn nôn. Trở lại đầu bậc thang lúc, bình chướng bên ngoài chiến đấu đã đi vào gay cấn. Bọn hắn dù sao không có thể lãng phí thời gian, thuộc bậc đang chỉ huy cường công, chiến truy kim quang lần lượt đện ở tinh quang bình chướng bên trên, mỗi lần va chạm đều sẽ để bình chướng kịch liệt rung động, mặt ngoài tinh vân vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, nhưng bình chướng bản thân vẫn như cũ vững chắc. Máy móc giáo hội kỹ sư ý đồ dùng năng lượng cắt chém khí phá giải phù văn kết cấu, nhưng tiến độ chậm chạp. Ti chức nữ thần giáo hội sẽ liền quỷ trên mặt đất, hai tay ấn lại bình chướng mặt ngoài, ý đồ dùng sợi tơ thẩm thấu đi vào tìm kiếm lực điểm. Thái dương không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Không được, kết cấu đang không ngừng bản thân dựng lại. Sẽ liền thở hào hển nói, ta cần càng nhiều thời gian. Mù phì chấp sự mắt nhìn kim loại trang sách. 2:03. Hụt bật cắn răng, giơ lên chiến truy chuẩn bị lần nữa nện xuống, tránh ra. Ngu hạnh âm thanh từ bình chướng bên trong truyền đến. Đám người sững sờ. Bình chướng mặt ngoài, cái khe này lần nữa mở ra. Ngu hạnh đứng ở bên trong, nghiêng người ra hiệu bọn hắn tiến đến. Nhanh lên. Hắn nói, ta giải quyết. Hụt bật không do dự. Tiến. Đội ngũ nối đuôi nhau mà vào. Thông qua bình chướng trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khiến người buồn nôn cảm giác các bách. Rõ ràng là sạch sẽ vết tường, mặt đất bằng thẳng, tầm mắt biên giới lại bắt đầu xuất hiện lấp lóe tinh quang điểm lấm tấm, vang lên bên tai như có như không thì thầm, giống vô số người tại chỗ rất xa đồng thời nói nhỏ. Theo sát ta. Ngu hạnh đi ở trước nhất, đừng nhìn những ngôi sao kia. Hắn xúc tu ở xung quanh người triển khai, giống máy dò đảo qua phía trước, mỗi khi xúc tu đi qua một ít đặc biệt vị trí, nơi đó tinh quang sẽ tạm thời ảm đạm, bộc lộ ra ẩn tàng cạm bẫy hoặc phù văn tiết điểm. Nhưng ẩn bố trí so dự đoán dày đặc hơn. Hành lang cách mỗi 10 mét liền có một cái cỡ nhỏ ô nhiễm tiết điểm, có rất nhiều lơ lửng giữa không trung ô uế bảo thạch, có rất nhiều khảm nạm tại trong vách tường vặn vẹo mặt người, có rất nhiều tại mặt đất chậm chạp xoay tròn tinh vân phát trợ. Mỗi cái tiết điểm đều tại tiếp tục phóng thích tinh thần ô nhiễm cùng năng lượng xung kích. Tinh hóa tiết điểm. Hụt bất quát. Chiến đấu các giáo sĩ lập tức ra tay, kim sát thánh quang quyền trượng đánh tới hướng ô uế bảo thạch, máy móc giáo hội đạn năng lượng oanh kích tinh vân phát trận, sợi tơ cuốn quanh vặn vẹo mặt người ý đồ đem này bóc ra, nhưng mỗi phá hủy một cái tiết điểm, chung quanh cái khác tiết điểm liền sẽ lập tức tăng cường, giống có một loại nào đó cùng hưởng lưới năng lượng lạc. Càng hỏng bét chính là, mụ phì chấp sự âm thanh vang lên, mang theo hiếm thấy gấp rút, không được, nơi này ô nhiễm quá nồng nặng, dù trận năng lượng sắp hao hết, đến ngược. 57 giây. Tất cả mọi người trong lòng nặng trịch. 57 giây về sau, bọn họ sẽ mất đi cuối cùng che chở, trực tiếp bại lộ tại cổ thần chi nhãn nhìn chăm chú, mà nơi này, gần bố trí tinh không ô nhiễm khu, bản thân ngay tại phóng đại loại kia ô nhiễm. Nhất định phải nhanh đột phá lầu 3, tìm tới đi tới lầu các đường. Hộp bật 4 nên đi hỏi Selin, lúc này lại nhìn về phía Ngô Hạnh, có hay không đường tắt. Ngô Hạnh dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hành lang chỗ sâu kia mảnh tinh quang nồng nặc nhất khu vực, vừa nói đại lệ ở chỗ đó. Vừa chính là muốn để các giáo sĩ cư xá cục diện như vậy, chủ động làm ra lựa chọn, bước vào cả bẫy. Có. Hắn nói, nhưng rất nguy hiểm. Nhiều nguy hiểm. Trực tiếp xuyên qua ô nhiễm hạch tâm. Ngu hành nói, nơi đó ô nhiễm nồng độ là ngoại vi 5 lần trở lên, dù trận mất đi hiệu lực về sau, người bình thường sống không qua 10 giây. Ngắn ngủi trầm mặc. Dẫn đường. Hụt vừa nói, âm thanh khàn giọng, dù sao cũng so ở đây đợi chết mạnh. Ngu hành gật đầu. Hắn quay người, xúc tu hướng về phía trước dò ra. Giống mở đường tiên phong đâm vào kia mảnh đậm đặc tinh quang. Xúc tu mặt ngoài hiện ra tinh mịn chất gỗ hoa văn, tinh quang ô nhiễm tiếp xúc đến hoa văn lúc sẽ bị mịt mở hấp thu một bộ phận. Đội ngũ cùng sau lưng hắn bước vào tinh quang chỗ sâu nhất, tầm mắt trong nháy mắt bị màu đỏ sẫm tinh vân lấp đầy. Không khí sền sệt giống nhựa cao su, mỗi đi một bước cũng giống như tại vũng bùn bên trong bùn ba, tinh quang tại làn da mặt ngoài bỏ, mang đến tiêu đốt đâm nhói, bên tai nói nhỏ biến thành rõ ràng gào thét, những cái kia bị giam cầm ở trong lĩnh vực tuyệt vọng linh hồn bắt đầu điên cuồng xung kích người sống ý thức. Không muốn nghe, tập trung tinh thần. Hụt bật gầm thét, nhưng mình thái dương cũng nổi gân xanh. Mấy tên đẳng cấp hơi thấp thủ vệ đã quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thất khiếu bắt đầu chảy ra màu vàng kim nhạt điểm sáng, kia là tín ngưỡng của bọn họ bị ô nhiễm ăn mòn, bắt đầu tiêu tán dấu hiệu. Tiếp tục đi. Ngu hạnh âm thanh xuyên thấu hỗn loạn, hạch tâm ngay ở phía trước. Đội ngũ lôi lôi kéo kéo lại tiến lên 20 mét. Tinh quang đột nhiên hướng trung tâm co bảo, hình thành một cái đường kính ước 5 mét vòng xoáy trung tâm, lơ lửng một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ sẫm bảo thạch mặt ngoài có vô số nhỏ bé khe hở bên trong chạy xuôi lấy như là dung nham tinh quang chất lỏng. Kia là toàn bộ ô nhiễm lĩnh vực năng lượng hạch tâm. Bảo thạch phía dưới, vừa đứng ở nơi đó. Hắn nhìn xem hụt bật cầm đầu mọi người, mặt âm trầm thượng lộ ra nụ cười, sau đó, ở ngay trước mặt bọn họ hướng quái vật chuyển hóa. Ngắn ngủi một giây, người khác thậm chí không kịp ngăn cản, vừa đã không phải là hoàn toàn hình người. Thân thể của hắn mặt ngoài bao trùm lấy một tầng rưỡi trong suốt, như là tinh vân vật chất, có thể nhìn thấy nội bộ có tinh hệ đang chậm rãi xoay tròn. Hai tay kéo dài ra tinh quang ngưng tụ xúc tu cuối cùng chia ra thành nhỏ bé, như là đầu dây thần kinh kết cấu liên tiếp lấy chúng quanh ô nhiễm tiết điểm, chỉ có đầu lâu coi như hoàn chỉnh. Nhưng đôi mắt đã biến thành hai viên thu nhỏ lại ngôi sao, tại trong hốc mắt xoay tròn. Vườn trên mặt lộ ra điên cuồng nụ cười, hoang nên đi vào. Lĩnh vực của ta. Hắn âm thanh mang theo tiếng vọng, giống vô số cái thanh âm điệt ra cùng một chỗ. Hụt bật không nói hai lời, chiến truy bung lên, kim quang bùng lên, trực tiếp đánh tới hướng ẩn. Nhưng đầu đũa tại khoảng cách gần nửa mét chỗ dừng lại. Không phải bị ngăn trở, mà là bị vô số tinh quang xúc tu cuốn lấy, những cái kia từ trên người vẫn kéo dài ra xúc tu, giống như là có sinh mệnh cuốn lên chiến truy, xúc tu mặt ngoài tinh quang cùng đầu đũa kim quang kịch liệt va chạm, phát ra từ tiếng hụ thực. Vô dụng. Vườn cười khẽ, đã sớm nhìn các ngươi khó chịu, đội thu mâu thần cùng thần tín đồ, ở đây, ta mới là chỗ tể. Cổ thần giáng lâm để hắn cái này cùng tín đồ cũng nhận được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, đủ để không còn e ngại thánh quang, hắn nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra. Trung quanh ô nhiễm tiết điểm đồng thời sáng lên, tinh quang như là thác nước chút xuống, đánh tới hướng đội ngũ. Trong nháy mắt, thánh quang hộ thuẫn, năng lượng bình chướng cùng sợi tơ kết giới chờ phòng ngự thủ đoạn đồng thời triển khai, nhưng ngôi sao ô nhiễm quá mức nồng đậm, hộ thuẫn mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vết rách. Mù Thủy chấp sự mắt nhìn kim loại trang sách, con ngươi co rụt lại. Dù trận mất đi hiệu lực, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, đỉnh đầu truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn. Dù trận màu lam nhạt vầng sáng lấp lóe mấy lần, sau đó triệt để dập tắt, máy móc dù ngã tại bóng loáng trên mặt đất. Một giây sau, cổ thần nhìn chăm chú giáng lâm. Đỉnh đầu kia chỉ theo xúc tu hướng về phía trước rỗi cổ thần chi nhãn ánh mắt xuyên thấu kiến trúc kết cấu, xuyên thấu tầng tầng bình chướng, trực tiếp rơi vào mảnh khu vực này, nguyên bản liền bị tinh quang ô nhiễm ăn mòn đám người, giờ phút này liền giống bị ném vào nóng hổi chảo dầu. Đều thảm văng lên. Ba tên thủ vệ trực tiếp quỳ xuống, đôi mắt, cái mũi, lỗ tai đồng thời chảy ra màu đỏ sẫm huyết dịch tại chảy ra sau cấp tốc bốc hơi, một tên chiến đấu giáo sĩ trong tay quyền trượng rơi xuống, hai tay cào mặt mình, dưới làn da có đồ vật gì đang ngọ ngậy. Sẽ liền vô pháp trèo chống loại kia thiên nhãn liên thông, thân hình lung lay, bị Minh Hữu đỡ lấy. Ngay cả Hút Bất cũng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, chiến truy thượng kim quang trực tiếp ảm đạm bảy phần. Chỉ có Ngu Hạnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái. Vân chú ý tới điểm này. "Ngươi?" Vân nhìn chằm chằm Ngu Hạnh, tinh vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ngu Hạnh không có để ý đến hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía lơ lửng tại vòng xoáy trung tâm viên kia màu đỏ sẫm bảo thạch. Hạch tâm ở nơi đó. Ngu Hạnh nói, âm thanh bình tĩnh, phá hủy nó, lĩnh vực liền có thể vỡ vụn. Chương 1201, đại biến người sống chương 1201, đại biến người sống nghe nói như thế, trong lòng mọi người đều dâng lên một tia chờ mong. Ta ngăn chặn nó. Hồ Bất Tê thanh nói, các ngươi đi phá hủy hạch tâm. Nhưng trung quanh ô nhiễm nồng độ quá cao, trừ Ngu Hạnh, những người khác liền di động đều khó khăn. Vân cười, không sai, đến đây đi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bực bội, đi đụng vào viên bảo thạch kia. Nó sẽ hấp thu ngươi sinh mệnh, linh hồn của ngươi, ngươi tất cả thống khổ. Sau đó chuyển hóa thành càng mỹ vị hơn tuyệt vọng, khiến cho ta chủ. Ngu Hạnh là cái rất nghe quên người. Tại Vân đông nhiên trợ to, có trời mới biết Ngu Hạnh là thế nào từ hai cái chuyển động ngôi sao trong con ngươi nhìn ra lớn nhỏ, trong ánh mắt, hắn đi hướng vòng xoáy trung tâm. Bộ pháp bình ổn, không nhanh không chậm, giống đang tản bộ. Vân phát hiện không đúng, tinh quang ô nhiễm tuôn hướng Ngu Hạnh, nhưng chạm đến thân thể của hắn mặt ngoài lúc, tựa như giọt nước rơi vào nung đỏ trên miếng sắt, trong nháy mắt bốc hơi. Những cái kia ý đồ quấn quanh hắn tinh quang xúc tu, tại tiếp xúc đến quỷ trầm cây cảnh trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thu, đồng hóa. Hiển nhiên, hắn treo ở gần phía trên. Vân nụ cười cứng đờ. Ngươi có thể hấp thu tinh không? Hắn âm thanh lần thứ nhất xuất hiện ba động, làm sao có thể? Kia là chủ chúc phúc, chỉ có tín đồ mới có thể tiếp nhận. Ngu Hạnh chạy tới bảo thạch phía dưới. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem viên kia chạy xuôi dung nham tinh quang bảo thạch, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nâng. Bảo thạch rơi vào hắn lòng bàn tay. Màu đỏ sẫm quang mang trong nháy mắt tăng gọn, đem Ngu Hạnh cả người nuốt hết. Bảo thạch mặt ngoài khe hở điền cuồng quyết trường, nội bộ dung nham tinh quang như cùng sống vật tuôn ra, ý đồ tiến vào Ngu Hạnh làn da. Theo lý thuyết bất kỳ cái gì vật sống tiếp xúc đến nó trong nháy mắt liền sẽ tinh thần sụp đổ, nhục thể hòa tan. Nếu như là tinh thần lực mạnh mẽ người, may mắn không có chết, cũng sẽ bị đồng hóa thành không có bản thân tín đồ. Nhưng Ngu Hạnh chỉ là cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay. Bảo thạch trong tay hắn yên tĩnh trở lại. Những cái kia cuồng loạn dung nham tinh quang dần dần lắng lại, khe hở chậm rãi khép kín, màu đỏ sẫm quang mang trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, như bị thuần phục dã thú. Cuối cùng, bảo thạch co nhỏ lại thành to bằng ngón tay, nhan sắc chuyển thành thâm thúy màu nâu đen, nằm tại hắn lòng bàn tay, không lúc đích. Ngu Hạnh khép lại bàn tay, lại mở ra lúc, bảo thạch đã biến mất, nó bị hấp thu. Thân là một loại ô nhiễm cụ tượng hóa, nó đối nguyên rủa chi lực đến nói là một loại tương đối tiếp cận đồng loại khái niệm, dung hợp được cũng không khó khăn, cứ việc có bài xích, nhưng quỷ trầm cây kia hư thối, nguyên rủa lực lượng đủ để ứng đối điểm ấy sức đẩy. Bảo thạch biến mất về sau, toàn bộ ô nhiễm linh vực tinh quang bắt đầu kịch liệt ba động, những cái kia liên tiếp tiết điểm xúc tu đứt gãy, lơ lửng tinh vân vòng xoáy vỡ vụn, vách tường cùng trên mặt đất phủ văn cấp tốc cảm đạm. Lĩnh vực đang sụp đổ. Vườn trên người tinh vân vật chất bắt đầu bốc ra, giống lột ra từng mảnh chóc ra, lộ ra phía dưới tái nhợt hình người. Hắn lảo đảo lùi lại, tinh quang xúc tu lùi về thể nội, đôi mắt khôi phục thành nhân loại con người, nhưng bên trong tràn ngập khiếp sợ, phẫn nộ, cùng một kia, hoảng sợ. Ngươi làm cái gì? Vườn gào thét, kia là chủ chúc phúc. Ngươi làm sao dám? Ngươi sao có thể? Không đúng, ngươi giúp bọn hắn, ngươi đến cùng đứng ở chỗ nào? Ngu Hạnh xoay người, nhìn về phía hắn. Ta đứng ở chỗ nào? Ngu Hạnh mở miệng, ngữ khí bình thản giống đang hỏi hôm nay ăn cái gì, đây không phải rõ ràng sao? Vườn biểu lộ hoàn toàn méo mó, đừng quên, trên người ngươi còn có không đầu người nguyên rủa. Ngươi không muốn sống rồi. Ngu Hạnh không có như ước nguyện của hắn chính là biểu hiện ra trước đó loại kia giấy rủa, giang tay ra, cho nên vườn bị hắn loại này thái độ thờ ơ chọc giận. Phẫn nộ đồng thời, khủng hoảng bước lên mà tới, hắn đột nhiên nâng lên tay, đối Ngu Hạnh nắm vào trong hư không một cái, trước đó bức họa kia bên trong nguyên rủa bị dẫn dắt buộc phát bất kỳ cái gì một cái không đầu người đứng ở trước mặt, đầu đều sẽ trong nháy mắt rơi xuống. Nhưng Ngu Hạnh đứng tại chỗ, liền lông mày đều không nhúc nhích một chút. Mấy giây trôi qua, cái gì đều không có phát sinh. Vườn tay còn dừng tại giữ không trung, trên mặt là thuần túy mờ mịt. Không có khả năng. Lời nguyên này bội thu giáo hội không có cách nào giải trừ, chỉ có quang minh thần bên kia. Chẳng lẽ ngươi hắn lẩm bẩm. Cái khác giáo sĩ miễn cưỡng từ nguyền rủa bên trong tỉnh táo lại, liền nghe được đoạn đối thoại này, cứ việc rất gấp, nhưng vẫn là bản năng bình hay. Tình huống như thế nào? Không đầu người nguyền rủa. Cái này bọn hắn quân a, trước mấy ngày Khúc Hàm Thanh đưa ra qua loại này dị thường tồn tại, bọn họ bên trong mấy người còn cùng đại chủ giáo cùng nhau nghiên cứu đầu lâu rơi xuống nguyên nhân, nhưng bởi vì tinh lực có hạn, chuyện quá nhiều, không có xâm nhập. Chỉ biết lời nguyền này phi thường đáng sợ, một khi chúng nguyền rủa nhân ý biết đến mình đã tử vong, đầu lâu liền sẽ trong nháy mắt rơi xuống, mà ở trước đó, thậm chí liền giáo hội đều kiểm chắc không ra vấn đề. Ngu Hạnh cũng bên trong qua lời nguyền này sao? Hắn làm sao còn có thể đứng ở chỗ này? Giáo sĩ nghi hoặc cũng là vẫn nghi hoặc, giờ này khắc này, coi như hắn lại ngu, cũng biết mấy ngày nay Ngu Hạnh đều là chàng, chính là vì đánh vào mật giáo nội bộ. Hắn trừng vào mắt, tất cả tính kế, tất cả tín nhiệm, tất cả kế hoạch, tại thời khắc này toàn vỡ thành một phấn, hắn bị buộc địch, từ đầu đến cuối, Ngu Hạnh là đến phá hủy hết thảy. Chẳng lẽ, lĩnh vực bị tan rã thống khổ cùng ức chế không nổi lửa giận cùng hoảng sợ để vẫn âm thanh đang phát run, hắn đột nhiên hoàn hồn, chẳng lẽ linh nhân cũng là người trong kế hoạch một vòng? Các ngươi nói tốt rồi, bắt đầu từ lúc đó liền. Ngu Hạnh không có trả lời. Vấn đề này thực tế có chút để người mất hứng, hắn đương nhiên không có đem linh nhân xếp vào trong kế hoạch, chỉ là tường kế tiểu kế mà thôi. Hắn nghiêng người, nhìn về phía Hubert. Hubert trên người tinh quang xúc tu đã theo lĩnh vực sụp đổ mà tiêu tán, giờ phút này chính chống chiến truy thở dốc, nhưng trong mắt sát ý đã khóa chặt ẩn. Giết hắn đi, hắn đã vô dụng. Ngu Hạnh nói. Hubert không nói nhảm, cứ việc trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ không phải truy đến cùng thời điểm, bọn họ còn phải đi phá hủy tế đàn. Hắn cất bước tiến lên, chiến truy vung lên, kim quang tại đầu đũa ngưng tụ đến cực hạn, giống một viên cỡ nhỏ mặt trời. Vừa muốn tránh, nhưng vừa rồi lĩnh vực phản vệ để hắn động tác chậm chạp nửa giây. Liền cái này nửa giây, đủ. Chiến truy nện xuống, trực tiếp đánh tới hướng ẩn nhiều sóng trình độ nhỏ nhất đầu lâu. Phanh. Họa sĩ đầu giống như dưa hấu nổ tung. Không có huyết dịch, không có óc, nổ tung là một đoàn màu đỏ sẫm tinh quang sương mù trên không trung cuộn cuộn, dãy rủa, mơ hồ có thể nghe được ẩn cuối cùng, vô âm thanh gào thét, sau đó triệt để tiêu tán. Hắn ước chừng là trở về vũ trụ sao trời, đi ôm hắn chủ. Không đầu thi thể lung lay, bị một tiếng ngã xuống đất, lĩnh vực hoàn toàn sụp đổ. Trung quanh tinh quang triệt để dập tắt, ô nhiễm nồng độ chợt hạ xuống, mặc dù cổ thần chi nhãn nhìn chăm chú vẫn còn, nhưng thiếu sao trời, lại ngược lại để các giáo sĩ cảm thấy ô nhiễm đi vào có thể tiếp nhận phạm vi. Bọn hắn giống như đối cùng loại ô nhiễm sinh ra một chút kháng thể. May mắn còn sống sót các giáo sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, trên mặt là sống sót sau hai nạn mở mịt. Hục Bất Thu hồi chiến truy, nhìn về phía Ngu Hạnh. Ánh mắt phức tạp, có cảm kích, có cảnh giác, có hoang mang, nhưng cuối cùng đều hóa thành một loại nặng nề tín nhiệm. Cảm ơn ngươi. Hắn nói, ta không biết ngươi làm cái gì, làm bao nhiêu, nhưng ta tin tưởng ngươi thời khắc này lựa chọn, chúng ta là chiến hữu, đúng không? Ngu Hạnh nhẹ gật đầu. Nếu như có thể để các ngươi an tâm lời nói, chờ kết thúc về sau, ta sẽ giải thích một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trần nhà. Xuyên thấu qua ba tầng tổn hại mái vòm, có thể nghe được phía trên lại bắt đầu lại từ đầu, càng ngày càng gấp rút tiếng ngâm sướng, cùng huyết nhục tế đàn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lúc như là chống trận chầm đụng. Trong không khí ô nhiễm nồng độ đang thong thả tăng trở lại, vận bố trí tinh không lĩnh vực mặc dù sụp đổ, nhưng càng căn nguyên nguồn ô nhiễm đầu ngay tại tăng cường. Chúng ta phải nắm chắc. Hồ Bất nhìn chung quanh bốn phía, người sống sót còn có thể chiến đấu không đủ 10 người, phần lớn mang thương, trạng thái đáng lo, nhưng lấy hiện tại trạng thái. Hắn dừng một chút, âm thanh nặng nề, không thể không nói ra một cái làm người tuyệt vọng sự thật. Chúng ta rất có thể căng cứng không đến công phá lầu cát. Hắn chuyển hướng Ngu Hạnh, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu cùng quyết đoán. Ngu Hạnh tiên sinh, ngươi năng lực, ngươi dường như có thể chống cự nơi này ô nhiễm. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế chúng ta đi lên, phá hư tế đàn. Đây là một cái chật vật quyết định, đem nhiệm vụ trọng yếu nhất giao phó cho một cái không có tất yếu gánh vác đây hết thể điều tra viên, tương đương với đem áp lực chuyển giao quá khứ, cái này đối với đối phương thực tế là không công bằng. Trung quanh hoàn toàn thanh tỉnh các giáo sĩ đều nhìn về Ngu Hạnh. Trong trầm mặc, Ngu Hạnh dư quang thoáng nhìn hành lang chỗ ngặt. Một con lớn cỡ bàn tay màu trắng người giấy từ trong bóng tối thò đầu ra, dùng dàn bút họa đi ra khuôn mặt tươi cười đối diện lấy bên này. Người giấy nhẹ nhàng đi tới, Ngu Hạnh nhíu mày. Chỉ sợ không được. Hắn nói. Hợp bất cùng cái khác giáo sĩ trong lòng nặng trĩu trĩu. Quả nhiên, vẫn chưa được sao? Các ngươi có thể tự mình đi. Ngu Hạnh nói bổ sung, đối kia người giấy giơ lên cái cằm, giúp đỡ đến. Người giấy đi đến trước mặt mọi người 3 mét chỗ dừng lại. Nó nâng lên trang giấy tay, làm cái khoa trương không lưng động tác, giống gánh xiết thú thẳng hề chào cảm ơn. Sau đó, người giấy mặt ngoài thân thể hiện ra tinh mịn thải sắc điểm sáng. Người giấy bị thải sắc điểm sáng hình thành vầng sáng bao khỏa, trong chớp mắt hóa thành một đoàn đường tính 2 mét thải sắc giấy cầu. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, như là khí cầu bị đâm thủng âm thanh, hình cầu trong nháy mắt bạo tạc. Sập như sẽ khinh bạc âm thanh vang lên. Quang mang tán đi, Cắt Lốt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn hôm nay mặc thân có chút sốc nổi trang phục, ám tử sắc áo đôi tôn, áo lót là bựa tiểu hồng sắc áo sơ mi, cổ áo buộc lên màu đen lơ, trong tay còn cầm một đỉnh ma thuật bút phớt. Mang trên mặt loại kia mang tính tiêu chí, bất cần đời đủ cười, dường như trước mắt không phải ô nhiễm sân nhà, mà là cá nhân hắn ma thuật tú chẳng. Hắn đưa tay, mũ phớt tại đầu ngón tay dạo qua một vòng, sau đó trừ quay đầu bên trên. Các vị người xem, chạm bạn tối tốt Cắt Lốt khẽ không người. Hộp vật cùng cái khác giáo sĩ đều sửng sốt. Cắt Lốt tiên sinh. Hộp vật trần chờ nói, ngươi đây là? Cắt Lốt vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay lóe ra mấy viên hỏa tinh, hắn cười nói, thời gian có hạn, chúng ta phải nắm chắc. Tiếp xuống, mời thưởng thức ta kế tiếp tiết mục. Hắn dừng một chút, nụ cười mở rộng, đại biến người sống. Tiếng nói vừa ra, Carlos hai tay ở trước ngực khép lại, mười ngón đan sen, cùng lúc đó, dưới chân hắn chất thịt mặt đất, hai bên vách tường, thậm chí trần nhà, đồng thời sáng lên màu xanh nhạt quang ngân. Những cái kia quang ngân giống như là đã sớm khắc ấn tại kiến trúc kết cấu nội bộ dường như, giờ phút này bị kích hoạt, cấp tốc kết nối, kéo dài tới, tại mặt đất hình thành một cái đường kính 10 mét to lớn pháp trận đồ án. Pháp trận đường vân không phải mật giáo ô hế phong cách, cũng không phải giáo hội thánh khiết phong cách, mà là một loại tinh vi, đối xứng, mang theo một loại nào đó toán học mỹ cảm hình vẽ hình học. Chờ một chút, đây là truyền thống trận. Một tên máy móc giáo hội kỹ sư trừng to mắt, lúc nào bố trí? Năng lượng số ghi thế mà một mực không có bị kiểm tra đến, không phải truyền thống trận. Cắt lốt cải chính, ngữ khí nhẹ nhàng, là ma thuật. Hai tay của hắn hướng phía dưới nhấn một cái. Pháp trận quang mang đại định. Màu xanh nhạt chỉ từ mặt đất dâng lên, giống sa mỏng bao phủ ở đây mỗi người, hộ bất bản năng nghị chống cự, nhưng quang mang không có tính công kích, chỉ là ôn nhu đem bọn hắn bao khỏa. Tầm mắt bị màu xanh lấp đầy, vang lên bên tai tinh mịn, như là trang giấy lật qua lật lại âm thanh. Mất trọng lượng cảm giác truyền đến, nhưng chỉ có một cái chớp mắt. Một giây sau, quang mang tiêu tán. Hộ bất lảo đảo một bước, ổn định thân hình, hắn ngắm nhìn một phía, con ngươi đột nhiên co lại. Nơi này là lầu cát. Phía dưới, hộ bất khó có thể tin. Bingo cắt lốt âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, thẳng tới phiếu, không cần cảm ơn. Tất cả may mắn còn sống sót giáo sĩ đều xuất hiện tại nơi này. Phu nẻo tiếng ngâm sướng trước nay chưa từng có gần, bọn họ khoảng cách mục tiêu chỉ có cách xa một bước. Cái này, đây là cái dạng gì lực lượng? Hồ Bất nhìn về phía cắt lốt, trong mắt tràn ngập rung động. Trực tiếp không gian truyền tống, đem nghiêm chỉnh đội người từ 3 tầng hành lang trong nháy mắt na di đến lầu các phía dưới, mà lại tinh chuẩn tránh đi tất cả phòng ngự cùng cấm chế, đây cũng không phải là bình thường thần bí thuật có thể làm đến. Đều nói rồi, là ma thuật. Cắt lốt lấy xuống mũ phớt, từ bên trong móc ra một con màu trắng bồ câu phành phạch cánh bay một vòng, sau đó hóa thành trang giấy bay xuống, cho vật đã hắn thu hồi nụ cười, chỉ phía trên sống bản môn. Các vị người xem, kế tiếp là các ngươi sân khấu, còn không lên đi sao? Hụt bật hít sâu một hơi, không hỏi thêm nữa. Hắn giơ lên chiến truy, đối còn có thể hành động các giáo sĩ nhẹ gật đầu. Lên. 7 tên trạng thái còn có thể giáo sĩ, bao quát 2 tên chiến đấu giáo sĩ, 3 tên thủ vệ, cùng máy móc giáo hội cùng ti chức nữ thần giáo hội đại diện, cấp tốc bò lên trên thông hướng lầu các một bậc thang. Hồ Bật vẫn tại phía trước nhất, thời khắc chuẩn bị ngăn cản không biết công kích. Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt lưu tại phía dưới, không có lập tức đuổi theo. Chờ các giáo sĩ đều bò lên trên cái thang, bắt đầu công kích sống bản một lúc, Ngu Hạnh mới mở miệng. Cái này truyền tống trận lúc nào bố trí tốt? Còn có, ngươi vì cái gì cái này bộ dáng hoa trang? Sách, nói rồi không phải truyền tống trận, là ma thuật. Cắt Lốt lặp lại, từ áo đuôi tôm bên trong túi lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ. Cái này bộ dáng hoa trang làm sao rồi? Nhiều phù hợp ma thuật sư khí chẳng à? Cái này phó bản bối cảnh bên trong người liền thích nhìn loại này sốc nổi ma thuật biểu diễn. Ta cái này gọi kinh nghiệm. Đến nỗi lúc nào bố trí, đương nhiên cũng là đêm qua. Hắn thu hồi đồng hồ bỏ túi, nét miệng cười một tiếng, từ linh nhân mang gần đi lầu các kiểm tra vật liệu khi đó lên, ta bố trí liền đã thành công. Vu Hạnh nhíu mày. Chương 1202, cổ thần giáng lâm chương 1202, cổ thần giáng lâm nhân loại thiên tính chính là, khi ngươi phát hiện một cái rõ ràng hố bấy lúc, ngươi sẽ chuyên chú vào giải quyết nó, đồng thời vô ý thức cho rằng kẻ địch chỉ ở nơi này động tay động chân. Cắt lốt khỏe môi ôm lấy, nhìn qua có chút ít đắc ý, vừa giải quyết trong lầu các vấn đề, liền sẽ buông lòng cảnh giác, sẽ không còn có tinh lực đi chú ý lầu ba cái khác đặc thù năng lượng ba động, cứ như vậy, ta ma thuật liền có thể hoàn mỹ giấu đi. Đây là ma thuật sư thường dùng nhất mánh khóe, cắt lốt dựng thẳng lên một ngón tay, chứng nhắc pháp. Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây. Linh nhân biết lầu các bị động qua tay chân. Hắn nói, ngươi hợp tác với hắn rồi. Cắt lốt khỏe mặt giật một cái. Ta làm sao có thể cùng loại kia bức đồ chơi hợp tác? Hắn cười nhạo một tiếng, trong giọng nói chán ghét không che giấu chút nào, chết cũng không thể. Bất quá, cắt lốt lời nói xoay chuyển, lợi dụng hắn luôn luôn có thể. Ngu Hạnh nghe ra hắn nghĩ khoe khoang ý tứ, không có đánh gây hắn, làm ra một cái triển khai nói một chút thủ thế. Cắt lốt lay một chút trên trán Lưu Hải, linh nhân đối tế đàn có sở cầu, hắn nghĩ tiếp cận nghi thức hạch tâm, hoặc là cường công, hoặc là tìm hợp lý thân phận trà trộn vào đi. Ta cố ý ở hắn nơi đó bại lộ hành động, linh nhân phát hiện về sau, tự nhiên sẽ lợi dụng tin tức này đi cùng luận tiếp xúc, mặc kệ hắn có hay không đoán được ta cái khác bố trí, đây đều là đưa tới cửa quy hàng lý do. Phu nẹo ngược lại là nhất định có thể phát giác chính mình trang viên bất luận cái gì vi diệu khác biệt, cho nên ta cũng xin nhờ Diệp Thanh đi ngăn chặn nàng, để nàng vừa về đến liền muốn lập tức chủ trì nghi thức, không dành chú ý khác. Có lẽ là tại Ngu Hạnh trước mặt độc lập hoàn thành một cái khá cao quả nhiên thao tác, Cắt Lốt càng nói tâm tình càng tốt, cuối cùng tổng kết nói, thử, lần này ta chính là thắng tê dại. Ngu Hạnh, đúng đúng đúng, thắng tê dại. Kia linh nhân tiếp cận tế đàn sau sẽ làm gì chứ? Cắt Lốt, vậy ta mặc kệ nó, lại không làm ta chuyện. Ngu Hạnh, tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, lầu các nội bộ màu đỏ sậm quang mang tràn ngập mỗi một tấc không gian. Hụt bật cái thứ nhất xông lên cái thang, chiến truy đạp nát sống bản phía sau cửa, đập vào mi mắt chính là hoàn toàn khinh nhờn cảnh tượng. Phu nẹo lơ lửng trong đó, thân thể lần nữa quái bật hóa, nàng trên đầu duỗi ra côn trùng tứ chi cùng bơm bơm cánh, tại vỡ ra biên giới bồi hồi, nhưng cuối cùng không có biến thành tối hôm qua tại cắt lốt trước mặt hiện lộ cái dạng kia. Bởi vì nàng còn cần một tấm nhân loại miệng đi ngâm tụng chú ngữ. Thật sự là buồn cười, tại lĩnh vực thần bí học bên trong, nhân loại rõ ràng là yếu ớt nhất chủng quần, nhưng cũng là một cái duy nhất có thể thông qua ngôn ngữ đến vận dụng thần bí học chủng quần. Sao huyệt chỉ có thể sử dụng chính mình bản năng lực lượng, muốn cùng cổ thần câu thông, chỉ có nhân loại phù nẹo có thể làm đến. Nàng nhắm mắt ngâm sướng, cổ lao chú văn để tế đàn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động càng thêm kịch liệt. Mà tế đàn trung quanh bao phủ một tầng rưỡi trong suốt, hiện ra màu xanh thẫm tinh quang bình chướng mặt ngoài vô số vòng xoáy xoay tròn, mỗi đạo vòng xoáy trung tâm đều giam cầm lấy một tấm vặn vẹo gào thét mặt người, kia là bị hiến tế linh hồn, đang vì bình chướng cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng. Công kích bình chướng. Hụt bất quát. May mắn còn sống sót các giáo sĩ theo sát phía sau bò lên trên lầu gác, các loại công kích chút xuống hướng bình chướng. Kim quang, thánh diễm, đạn năng lượng, cắt chém sợi tơ, va chạm bộc phát ra điếc tai mình, bình chướng kịch liệt rung động, mặt ngoài nổi lên dày đặc cơn sóng, những cái kia vòng xoáy vận tốc quay càng nhanh, mặt người gào thét càng thêm thê lương. Bình chướng xuất hiện tinh mịn vết dạng, nhưng lại tại năng lượng linh hồn quán chú cấp tốc chữa trị. Công kích tiếp tục ba lượt, bình chướng vẫn như cũ vững chắc, hụt bất mồ hôi lạnh chảy vào cái cổ, tại không ai nghe được thời điểm, hắn lẩm bẩm nói, đại chủ giáo, ngươi đến cùng đi chỗ nào a? Loại trình độ này bình chướng chỉ có đại chủ giáo mới có biện pháp, nếu như chân chính đại chủ giáo ở đây, bọn họ chắc chắn sẽ không bị động như vậy. Ma tế đàn bên trên, phu nẹo ngâm sướng đi vào cao trào. Nàng mở ra xanh biết mắt ép, nhìn xem chung quanh làm chuyện vô ích chính thần giáo sĩ, thờ ơ, bàn tay trên không trung hư nắm. Không gian như màn sân khấu bị xé mở một đạo vết nứt, ám lục xương mù lan tràn, một cái áo bào đen thân ảnh ngay tại trong đó dễ dàng chạy trốn, lại bị lực vô hình bóp chặt cái cổ, cứ thế mà lôi kéo đi ra, trùng điệp ngã tại chính giữa tế đàn. Thuộc về mật giáo đồ áo bào đen tản ra, mũ trùm trở xuống. Kia là cái 18-19 tuổi người trẻ tuổi, màu nâu nhạt tóc ăn, con mắt màu xanh lam trừng lớn đến cực hạn, mặt đầy nước mắt cùng hoảng sợ, chất thịt xúc tu từ tế đàn mặt ngoài chui ra, cuốn lấy tứ chi của hắn cùng cái cổ. Kia là nàng vị cổ thần chọn lựa lâm thời thân thể. Hiểu được nghi thức lưu trình chấp sự giống to, mau ngăn cản bọn hắn. Một khi cổ thần có một bộ thân thể của nhân loại, thế giới này đối cổ thần bái xích liền sẽ biến mất, thần cùng thần quốc đều đem nhanh chóng giáng lâm. Không, không muốn. Trong tế đàn, bị ném ra người trẻ tuổi dãy rủa lấy, âm thanh bởi vì hoảng sợ mà vỡ vụn, ta không nguyện ý. Ta không nguyện ý làm thần thân thể. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hắn nhìn về phía phu nẹo, trong mắt tất cả đều là cầu xin. Ta hối hận. Ta không nên gia nhập mật giáo. Ta không nên tin tưởng những lời kia. Van cầu ngươi. Phu nẹo túi đầu nhìn xuống. Mắt kép bên trong không có nửa phần thương hại. Hối hận. Nàng cười khẽ, tiếng nói nhu hòa như trấn an hài đồng, trở thành thần vật dẫn, chẳng lẽ không phải lớn lao vinh hạnh. Nàng chỉ hướng bầu trời. Người trẻ tuổi vô ý thức ngẩng đầu. Mái vòm phía trên, cổ thần chi nhãn xúc tu đã đưa ra rất dài một đoạn, đôi mắt mở ra, chỗ sâu trong con ngươi tinh vân vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, chính gắt gao khóa chặt tế đàn, tập trung vào hắn. Thân cần một bộ vật chứa. Phu nẻo nữ điệu ôn nhu nhiễm bệnh thái, một bộ mới mẻ, tràn ngập sinh mệnh lực, có thể gánh chịu thần một tia ý chí vật chứa. Mà ngươi, nàng hơi ngưng lại. Đây là chính ngươi lựa chọn. Không. Thét lên bị dìm ngập. Tế đàn mặt ngoài, đỏ sầm phù văn như mạch máu hiện lên, trên không trung vặn vẹo kéo dài, chợt đâm vào người trẻ tuổi thân thể, dung nhập làn da, tiến vào cơ bắp, cuốn lên xương cốt, rót vào nội tạng. Mỗi đạo phù văn đâm vào, đều nương theo một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm. Người trẻ tuổi dãy rủa không có kết quả, thân thể của hắn bắt đầu hòa tan. Làn da trở nên trong suốt, hiện lộ phía dưới đỏ sầm năng lượng chảy xiết, sợi cơ nhục tách rời gây dựng lại, hình thành không phải người kết cấu, xương cốt lạc lạc rung động, bị cưỡng ép hòa tan thành hư vô. Máu tươi từ lỗ chân lông chảy ra, bốc hơi thành đỏ sẫm sương mù. Linh hồn của hắn cũng ngay tại bốc hơi. Lam nhạt như đom đóm điểm sáng từ thất khiếu bay ra, trôi hướng phù nẹo, bị nàng xúc chi hấp thu chuyển hóa, rót vào nghi thức. Thần cần chính là một cái chứng minh thân phận. Thần không cần thật đi vào người trong thân thể, chỉ là cần một bộ khái niệm thượng nhân loại sắc không mà thôi. Có cái này bảo bọc, giáng lâm sẽ càng thêm thông thuận. Chính thần nhóm bằng vào thế giới này vốn là có được một ít quy tắc, đem ngoại thần ngăn cản ở trên trời sao, mà hành động này chính là còn a kẹp tắt bụt. Trên bầu trời, trong mắt chỗ sâu, có hỗn độn điên cuồng chi vật tại ngưng tụ. Kia là một đoàn không cách nào hình dung khinh nhờn ý chí, chính thông qua đôi mắt cùng tế đàn kết nối, xuôi theo phủ văn cấu trúc thông đạo, hướng người trẻ tuổi thân thể rót vào. Dung hợp bắt đầu. Tế đàn huyết sắc phủ văn điên cuồng lấp lóe, mỗi lần lấp lóe đều làm người trẻ tuổi thân thể run rẩy dữ dội, dưới làn da hiện ra cùng cổ thần xúc tu tương tự tinh hệ hoa văn. Bình chướng bên ngoài, hụt bất chờ người muốn rách cả mí mắt, công kích càng thêm điên cuồng, bình chướng xuất hiện khó mà khép lại vết rách. Đúng lúc này, hướng thang lầu truyền đến thong dong tiếng bước chân. Ngu hành đi đến lầu cát. Sâu hạ xúc tu tại bên người giãn ra, hắn đảo qua điên cuồng công kích bình chướng giáo sĩ, lướt qua tế đàn thượng đang bị dung hợp người trẻ tuổi, cuối cùng ánh mắt rơi trên người phù nẹo. Phù nẹo đình chỉ ngâm sướng, nghi thức bước kế tiếp cẩn thận cùng vật chứa hoàn toàn dung hợp sau lại bắt đầu. Nàng lơ lửng tế đàn đỉnh, trùng cánh chậm tiến, mắt kép khóa chặt Ngu Hạnh. Ngu Hạnh tiên sinh. Nàng mở miệng, tiếng nói nhu hòa lại thấm lấy lạnh như băng nghiền ngẫm, ta nhìn thấy, ngươi ở phía dưới rất gần. Ngu Hạnh chưa từng nói, ngươi trung quy là lựa chọn một đầu sai lầm con đường, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bất quá, còn xin cho ta tán dương, ngươi thật sự là có được một cái tốt diễn kỹ. Phù nẹo tinh tế tái nhợt ngón tay xoa khẽ cái cằm, nhiều hứng thú, đến cùng loại nào mới thật sự là ngươi? Ngu Hạnh đi đến bình chướng trước, hắn chưa như giáo sĩ công kích, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía phù nẹo. Đây là ngươi thân là quái vật đối với nhân loại tìm tòi nghiên cứu dục vọng sao? Ngu Hạnh hỏi lại, có cái gì tất yếu đâu? Dù sao ngươi muốn thế giới mới bên trong không có nhân loại vị trí. Phù nẹo cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi chính là đến ngăn cản nghi thức. Ngươi cho rằng ngươi làm được? Ngu Hạnh lắc đầu, không. Hắn nói, ta không nghĩ ngăn cản nghi thức, chính trái lại. Ta rất hy vọng nghi thức tiếp tục tiến hành tiếp. Phu nẹo mắt kép nhắm lại. Cái này đáp án vượt qua nàng đoán trước. Ngô Hạnh đưa tay, sâu hạt xúc tu trước dò xét, sờ nhẹ hơi mở bình chướng. Bình chướng mặt ngoài, xoay tròn vòng xoáy đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, giam cầm mặt người đỉnh chỉ gào thét, lộ ra mờ mịt, ám lục tinh quang như gặp thiên địch lùi bước. Xúc tu mặt ngoài hiện hiện tinh mịn màu đen đường vân, văn hắc vụ từ xúc tu bên trong chạy ra, đem Ngô Hạnh bao phủ ở bên trong. Hắn hướng về phía trước, hắc vụ cảm ứng trước mắt, bình chướng đột nhiên phát ra gào thét, bình chướng lấy Ngô Hạnh đụng vào điểm làm trung tâm, bắt đầu hòa tan. Hộp bất chờ người công kích thất bại, sững sờ nhìn xem bình chướng tại Ngô Hạnh trước mặt thùng rông kêu to. Ngô Hạnh cất bước, hắc vụ theo hắn đẩy về phía trước tiến, những nơi đi qua bình chướng triệt để tiêu tán, lộ ra phía sau tế đàn cùng phù mèo, hắn như xuyên qua màn nước, vượt mà bước vào nội bộ. Phù mèo sắc mặt lần đầu biến hóa. Cái đó là cái gì lực lượng? Nàng nói nhỏ, mắt kép tinh cách điên cuồng xoay tròn ý đồ phân tích hắc vụ bản chất, lại đành phải một mảnh hỗn độn và mèo, đây không phải bất luận cái gì đã biết thần bí thuật hệ thống. A, bản thể của ngươi cũng là quái vật sao? Ngô Hạnh đã đi đến bên rìa tế đàn duyên, nghe vậy nói đùa dường như nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nói với ta quái vật hai chữ này nha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chính giữa tế đàn đang bị dung hợp người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng nhìn thấy hắn. Kia song thống khổ trong mắt, lóe ra một tia hy vọng cuối cùng. "Cứu, cứu ta." Tiếng nói khàn khàn như phá phong dương, mỗi lời dùng hết toàn lực, "Van cầu ngươi, ta không nghĩ, ta không muốn trở thành thần thân thể. Dẫn ta đi, mang ta rời đi nơi này." Hắn dãy rủa lấy, thân thể run rẩy kịch liệt, nội tạng sớm đã tan rã, dần dần chỉ còn lại một cái trống không thân thể. "Ta sai, ta thật sai. Ta không nên gia nhập mật giáo. Ta không nên tin tưởng những cái kia lời nói dối. Van cầu ngươi, mau cứu ta." Nước mắt lẫn vào huyết từ người trẻ tuổi gương mặt trượt xuống. Ngô Hạnh cũng không có lộ ra bất luận cái gì thương hại biểu lộ. Hắn nhìn xem người trẻ tuổi này, giang tay ra, không nói những cái khác, tối thiểu phù nẹo có một câu nói chính là đúng, ngươi bây giờ tình cảnh đều là chính ngươi chọn nha. Từ ngươi tại hội nghị thượng lấy ra tinh khiết linh hồn kết tinh một khắc kia trở đi, liền đã định trước lạc không sai, người tuổi trẻ trước mắt chính là hội nghị thượng cái kia đạt tới ổn yêu cầu, cung cấp tinh khiết linh hồn kết tinh mật giáo đồ. Ngô Hạnh khi đó liền chú ý qua hắn, dưới hắc bào người trẻ tuổi rõ ràng không có sinh hoạt áp lực, gia cảnh giàu có, vẻn vẹn vì tìm kích thích liền lựa chọn gia nhập mật giáo, ngu xuẩn lại lỗ mãng. Càng đừng đề cập tinh khiết linh hồn kết tinh đến từ một cái trợ giúp hắn thiện lương chấp sự, mà hắn dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chết cái kia chấp sự, phụ lòng đối phương tín nhiệm cùng thành kính. Cho dù là một mạng đổi một mạng, người này cũng là đáng chết. Trên thực tế, coi như hắn muốn cứu người, cũng không kịp, người trẻ tuổi này thân thể sớm đã mất đi còn sống thiết yếu điều kiện, hắn còn có thể suy nghĩ cùng nói chuyện, vẹn vẹn chỉ là thân thể một loại đáng sợ và tính. Cho nên, ngay tại Ngô Hạnh tiếng nói vừa ra về sau, người trẻ tuổi trong con mắt cuối cùng một tia thần thái dập tắt. Trong cơ thể của hắn, tất cả thuộc về nhân loại kết cấu, đều tại phù văn ăn mòn hạ hòa tan, gây dựng lại, biến thành một loại nào đó chống không vật chứa. Dưới làn da tinh hệ hoa văn lan tràn đến toàn thân, mỗi một đạo hoa văn đều đang thong thả đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cùng bầu trời bên trong kia con mắt tiết tấu đồng bộ. Tế đàn mặt ngoài huyết sắc phù văn độ sáng đạt đến đỉnh phong. Cả tòa lầu các bị chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Làm phù văn một lần cuối cùng lấp lóe lúc, một cỗ không cách nào hình dung ô nhiễm xung kích từ chính giữa tế đàn bộc phát. Kia là trực tiếp tác dụng tại tinh thần cùng linh hồn phương diện ô nhiễm thủy triều, tất cả mọi người rên rỉ thống khổ lên tiếng. Giống có vô số chỉ khinh nhẫn tay đồng thời luồn vào mỗi người lại não, điên cuồng khuấy động ý thức, xé rách lý trí, chuyển thụ điên cuồng. Trong không khí vang lên nước vạn nhỏ vụn, không thể nào hiểu được nói nhỏ, mỗi một cái âm tiết đều mang bản béo ý chí. Bình một tiếng, hộp bất quỳ một chân trên đất, hai tay của hắn ở trước ngực cấp tốc kết thành bội thu mâu thần cầu nguyện thủ thế, đầu thật sâu thấp, đóng chặt hai mắt, trong miệng bắt đầu nhanh chóng mà rõ ràng niệm tụng, nguyện mạch tuệ phù hộ ta tâm, nguyện bội thu tịnh hóa ô uế, mâu thần ở trên, hộ ta thanh minh. Mỗi một cái cầu khẩn văn âm tiết đều mang yếu ớt kim sắc vầng sáng, tại quanh thân hình thành một tầng thật mỏng lồng ánh sáng, lồng ánh sáng ngăn cản nói nhỏ ăn mòn, miễn cưỡng duy trì lấy ý thức thanh tỉnh. Cái khác giáo sĩ lập tức bắt trước, đây là khắc vào bọn hắn cốt tủy bản năng, đối mặt vô pháp đối kháng cao vị ô nhiễm lúc quỳ xuống cầu nguyện, đem tự thân phó thác tại tín ngưỡng. Máy móc giáo hội mũ phỉ chấp sự cũng quỳ đi xuống, lấy xuống vỡ vụn đơn mảnh mắt kính, từ trong ngực móc ra một viên bánh răng trạng thánh huy đặt tại cái chán, bắt đầu dùng máy tính bản lại thanh âm kiên định đọc thuộc lòng máy móc tin mừng chương tiết. Sẽ lìn nữ tu sĩ không người, hai tay nắm chặt ở trước ngực, mồ hôi lạnh thẩm thấu trường bào màu trắng, trước nay chưa từng có chật vật. Giờ này khắc này, mỗi cái khỏe mắt hoàn toàn thanh tỉnh lấy trong lòng người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đáng sợ. Cổ thần giáng lâm, cứ việc bởi vì nhân loại thân thể vật chứa mà hạn chế thần minh lực lượng, có thể đây chỉ là tạm thời, đợi đến thần quốc cũng giáng lâm, hết thể hạn chế đều sắp biến mất. Phải làm sao? Mà chính giữa tế đàn, cái kia đã biến thành sắc không người trẻ tuổi chậm rãi động. Chương 1203, người sống còn có thể để thần chết đói sao? Chương 1203, người sống còn có thể để thần chết đói sao? Hắn, hoặc là nói, đã là thần. Thần đầu lâu buông xuống, tóc che khuất khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm hình dáng, tứ chi mềm nhũn rủ xuống, khớp nối hướng ra phía ngoài xoay chuyển, ngón tay cùng ngón chân quỷ dị cuộn cong lại. Giống như là vẫn không có thể thích ứng cái này phó mới tối ra. Nhưng thần năng lực học tập rất mạnh, nắm giữ một bộ thân thể, chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Mấy giây sau, thần thao túng cố này lâm thời thân thể, chậm rãi ngẩng đầu. Một tấm cùng vừa mới còn sống lúc hoàn toàn khác biệt mặt từ tóc đằng sau lộ ra, màu da trắng bệnh như tờ giấy, dưới làn da tinh hệ hoa văn ẩn ẩn phát sáng, cặp mắt kia mở ra, con ngươi là thuần túy màu đỏ sậm, chỗ sâu có tinh vân xoay tròn, giống như ẩn. Cô thân thể này đã không cần hô hấp, ngực không có mảy may chập trùng. Thần cứ như vậy nhìn lấy phía trước, chỉ là tồn tại ở nơi đó, thần chính là ô nhiễm đầu nguồn, các giáo sĩ tín ngưỡng đã vô pháp che chở bọn hắn, tại tiếp tục không ngừng cầu khẩn từ âm thanh bên trong, có ít người lặng yên không một tiếng động bị bóp méo, không có chút nào chỗ tra tán tụng lên cổ thần tới. Mà thần nhìn về phía phương hướng, chính là ngu hạnh vị trí. Ánh mắt giáng lâm trên người ngu hạnh trước mắt, thuần túy điên cuồng, khinh nhẫn, hỗn độn, giống một thanh trọng truy nện vào ngu hạnh ý thức chỗ sâu. Dù cho ngu hạnh đã sớm đối cổ thần ô nhiễm cường độ có chuẩn bị, lại có được ứng đối tự tin, trong chớp nhoáng này vẫn là hô hấp đột nhiên ngừng. Hắc vụ tại hắn quanh người kịch liệt cuộn cuộn, ý đồ ngăn cách ô nhiễm, nhưng lần này xung kích quá trực tiếp, muốn thích ứng, dù sao vẫn cần một cái quá trình. Ngu hạnh cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẻo. Lầu các huyết nhục vách tường hòa tan vừa trọng tổ, biến thành dân quốc thời kỳ tòa kia phòng thí nghiệm lạnh như băng gạch men sứ. Tế đàn đỏ sẫm quang mang cùng giải phẫu đèn nóng sáng vầng sáng trung điểm, trong không khí ngọt ngào mùi hôi thối biến thành nước khử trùng cùng máu tươi hôn hợp mùi. Vang lên bên tai linh nhân âm thanh. Tiểu thiếu gia, đừng sợ. Rất nhanh liền tốt rồi. Người sẽ trở nên giống như ta. Tây kim đâm vào cái cổ lạnh như băng nhói nhói trước nay chưa từng có rõ ràng, chất lỏng rót vào mạch máu thiêu đốt. Xương cốt bị cương ép cải tạo vỡ vụn cảm giác, đều tại hoàn toàn không có báo hiệu điều kiện tiên quyết ngóc đầu trở lại. Ngu hạnh con người đột nhiên co lại, bị chôn ở ký ức chỗ sâu quá khứ bị cổ thần không chút nào phân rõ phải trái lẫn ra, trong chớp nhoáng này, quá khứ và hiện tại lâm vào không có biên giới mơ hồ. Tâm tình của hắn dường như một lần nữa trở lại rết ra phòng thí nghiệm ngày ấy, đại não mơ mơ hồ hồ, ánh mặt trời để trước mắt hắn nổi lên choáng váng. Ta là ai? Nhân loại? Vẫn là quái vật? Ký ức mảnh vỡ ở trong ý thức lan lộn, dân quốc trạch viện gỗ lim đổ dùng trong nhà, phòng thí nghiệm kim loại khí giới, tuấn lê viên đài AA giọng hát, trong bóng tối rỗi ra xúc tu, trong gương phản chiếu không phải người hình dáng. Tựa như thần quốc giáng lâm rõ gì cổ giống nhau, hết thảy đều đang trở nên mơ hồ. Ngu hạnh đứng tại chỗ, ngón tay đột nhiên nắm chặt, móng tay lâm vào lòng bàn tay. Đau đớn để hắn miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh, nhưng càng nhiều điên cuồng ngay tại xung tới. Muốn phá hư, muốn nuốt chửng. Hắn muốn đem hết thảy trước mắt đều xé nát, đem những cái kia yếu ớt, ồn ào, tự cho là đúng sinh mệnh toàn bộ ép thành thịt nát, sau đó hủy diệt hết thảy. Hắc vụ dường như bắt đầu mất khống chế. Ngu hạnh, cắt lốt âm thanh từ khía cạnh truyền đến. Đối phương chẳng biết lúc nào đã xuyên qua quỳ xuống đất các giáo sĩ, bay nhanh đi vào ngu hạnh bên người. Trên mặt hắn không có bình thường bất cần đời, chau mày, một cái tay đặt tại ngu hạnh trên vai. Này này, tỉnh một chút. Cắt lốt âm thanh gấp rút, ta đối phó bản có lòng tin, cũng không có lòng tin để lại nổi điên người à. Nhưng ngu hạnh không có phản ứng. Ánh mắt của hắn nửa khép, chỗ sâu trong con ngươi có màu đỏ sẫm quang đang lưu chuyển, kia là cổ thần ô nhiễm vết tích, đang cùng bản thân hắn điên cuồng cộng minh. Ách, cắt lốt cắn răng. Hắn một cái tay khác từ trong ngực móc ra nhiếp thanh mộng cảnh chủy thủ ra khỏi vỏ trong đáy mắt, màu xanh xương mù từ lưỡi đao thần chẳng ra, cùng ngu hạnh hắc vụ va chạm, phát ra tư tư tiếng hụ thực. Cắt lốt nhỏ giọng nói, Diệp Thanh, đi ra làm việc à? Diệp Thanh. Chủy thủ bên trong Diệp Thanh lật cái không một chút nào ưu nhã xem thường, không để ý đối phương. Hắn cũng không giống như cắt lốt như vậy lo lắng ngu hạnh trạng thái, thân là ngàn năm lão quỷ, Diệp Thanh biết ngu hạnh sẽ không để cho chính mình lâm vào loại nguy hiểm này hoàn cảnh. Ngu hạnh nếu để cho mình đứng ở cổ thần trước mặt, liền đại diện hắn có khống chế tình thế năng lực. Bị Diệp Thanh không nhìn, Cắt Lốt cũng liếc mắt, cổ thần lại không có không nhìn hắn, đồng dạng ô nhiễm cũng giống hắn lan tràn ra. Cắt Lốt nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, không khí chung quanh hắn ba động một cái trước mắt, dường như bị cắt chém thành rất nhiều mặt phẳng, đan sen không gian đem ô nhiễm gắt gao ngăn cách bên ngoài. Hắn tại chỗ, lại dường như không tại chỗ. Phu Nẹo nhìn xem một màn này, cười. Cắt Lốt tiên sinh. Nàng thanh nhã mỉm dịu, mang theo vui vẻ, người rốt cuộc lại bỏ được xuất hiện rồi. Biến mất một buổi tối thời gian, ngươi đã làm nhiều lần. Khó lường chuyện đâu. Cắt Lốt không có để ý đến nàng, vẫn cố gắng đem ngu hạnh đánh thức. Phu Nẹo nâng lên cánh tay phải, ngón tay đối Cắt Lốt, nhẹ nhàng ngấp ngáp. Xuyệt. Nàng nói, chỉ là một cái âm tiết. Cắt Lốt động tác liền cứng đờ. Trong cơ thể của hắn đột nhiên bộc phát ra dị thường, từ lồng ngực chỗ sâu bắt đầu, một cỗ cảm giác nóng rực cấp tốc lan tràn đến toàn thân, giống có nóng hổi nước thép tại trong mạch máu chảy xuôi. Nô. Kịch liệt đau nhức để hắn đau kêu thành tiếng, Cắt Lốt lập tức dừng lại động tác, cảm thụ lên tình huống của mình. Hắn làn da bắt đầu mất đi huyết sắc, trở nên xám xanh, khớp nối truyền đến cứng đờ đâm nhói cảm giác, sợi cơ nhục tại cứng lại. Hắn cúi đầu, nhìn hướng tay của mình. Ma thuật sư tay là trọng yếu nhất, nhưng bây giờ, ngón tay hắn màu da đang từ bình thường màu da chuyển thành người chết sám trắng, móng tay hạ hiện ra ám tử sắc cứ ban, làn da mặt ngoài bắt đầu hiện hiện tinh mịn, như là thi ban điểm lấm tấm. Đây là Cắt Lốt con người co bảo. Hắn ngay tại bay nhanh hướng thi thể chuyển hóa. A, tối hôm qua tại phu mèo trong trang viên, ly kia hồng trà, là cái này tác dụng a ma thuật sư mất đi cân bằng, khoa trương quỷ giảm xuống đất, hắn che lấy dần dần vô lực khiêu động trái tim, đứt quãng nói, ta để giáo hội người kiểm tra qua, không có tại trong cơ thể ta kiểm tra đến độc tố hoặc nguyên rủa, còn có. Tăng Lai cũng dùng năng lực đặc thù dò xét qua, bọn họ cũng không phát hiện. Ta tại trong trà thả thi tâm vấn. Phu Nẹo kiên nhẫn giải thích, giống như lão sư tại cho học sinh tốt giảng giải nan đề, dùng 33 cái tại trong tuyệt vọng chết đi sự nữ trái tim, mài thành bụi phấn, hỗn hợp mật giáo chuyển hóa nghi thức. Nó bản thân không có độc, cũng sẽ không lưu lại năng lượng vết tích, nó chỉ là một loại đơn thuần vật liệu mà thôi. Nàng dừng một chút, tựa như làm bánh gà tổ cần bột mì, tạo phòng ở cần gạch đá. Thi tâm vấn chỉ là vật liệu đơn độc tồn tại lúc vô hại, nhưng khi ta kích hoạt đối ứng nghi thức, tay nàng chỉ vẽ ra trên không trung một cái mật giáo ký hiệu, nó mới có thể bị kích hoạt. Thi ban đã lan tràn đến Cắt Lốt cái cổ, hắn có thể cảm giác được nhịp tim tại trở nên chậm một chút, hai lần, khoảng cách càng ngày càng dài, huyết dịch lưu động chậm chạp, nhiệt độ cơ thể cấp tốc hạ xuống, tầm mắt biên giới bắt đầu xuất hiện đốm đen, kia là thị giác thần kinh tại hoại tử. Giáo hội đám phế vật kia, Phu Nẹo vui vẻ đạo, bọn hắn đương nhiên không tra được. Ha, hảo thủ đoạn. Ma thuật sư bất khuất cười lạnh, đa tạ khích lệ. Phu Nẹo ưu nhã hạ thấp người. Sau đó, nàng nhìn về phía chính giữa tế đàn, thần dưới làn da tinh hệ hoa văn độ sáng đạt đến đỉnh phong, màu đỏ sậm quang mang từ mỗi một đạo hoa văn bên trong lộ ra, đem toàn bộ thân thể chiếu rọi được như là phát sáng tinh đồ. Mà trên bầu trời, cổ thần chi nhãn con ngươi đồng bộ sáng lên, giữa hai bên hình thành một đạo có thể thấy được năng lượng thông đạo. Màu đỏ sậm, sền sệt, như là thể lỏng tinh quang vật chất từ trong ánh mắt chảy ra đến, dọc theo thông đạo rót vào cổ thân thể kia. Cổ thần ý chí, nhân loại thân thể, huyết nhục tế đàn, ba người hình thành một cái vi diệu cân bằng. Ý chí cung cấp tồn tại thân thể cung cấp vật chứa tế đàn cung cấp neo điểm. Cân bằng rất yếu đuối, nhưng ngay tại vững chắc. Phu Mèo đủ cười trên mặt sán lạn đến bặm mèo. Nhanh hoàn thành nàng thì thảo, lập tức liền muốn. Nàng quay đầu, nhìn về phía Cắt Lốt cùng Ngưu Hạnh. Cắt Lốt nửa quỳ trên mặt đất, thi ban bao trùm nửa bên mặt, hô hấp yếu ớt đến cơ hồ đình chỉ. Ngưu Hạnh tắc bị hắc vụ hoàn toàn bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hình người hình dáng ở trong sương mù rung động, khí tức khi thì bình thường, khi thì đáng sợ. Đây là hai cái phiền phức, hai cái biến số. Vẫn là vào lúc này giải quyết triệt để rơi tương đối tốt. Phu Mèo nâng lên trong tay nghi thức quyền trượng, nhắm ngay hai người. Nên nói gặp lại. Nàng nói, mặc dù các ngươi đều có các thú vị, để ta rất thưởng thức, nhưng ta rất chán ghét phản bội cùng trêu đùa. Các ngươi tự tay chôn vùi chính mình gia nhập thế giới mới cơ hội. Nhưng ngay lúc này, Ngưu Hạnh chậm rãi mở mắt. Hắn chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển đỏ sẫm quang mang vẫn chưa tiêu tán, ngược lại lắng đọng làm một loại càng sâu thẳm, gần như đen nhánh đồ vật. Màu nâu đậm, mang theo hư thối khí tức cảnh xúc tu như là từ bực sâu tầng dưới chót nhất thức tỉnh cự mãng, lấy hắn chỗ đứng làm tâm điểm, điên cuồng lan tràn ra phía ngoài. Giang giác, giang giác, giang giác, huyết nhục tạo thành lầu các sàn nhà bị tùy tiện xé rách, tráng kiện cảnh chui ra, cuốn quanh, giao điện, trong vòng mấy cái hít thở liền chiếm cứ toàn bộ lầu các không gian. Bọn chúng gạt mở vỡ vụ đồ dùng trong nhà, đem con rúm lại tại nơi hẻo lánh, còn tại gian nan chống cự ô nhiễm các giáo sĩ đẩy hướng càng biên giới vách tường, như là nước thủy triều đen kịt bao phủ qua hết thảy, cuối cùng, tầng tầng điện điện cảnh hình thành một cái núp ních lồng giam, đem trung ương tế đàn, Phu Nẹo cùng cô kia dung nạp cổ thần ý chí thân thể, bao quanh vây vào giữa. Trong không khí ngọt ngào mùi hôi bị một loại khác càng nguyên thủy, càng hoang vu hư thối khí tức thay thế, kia là bùn đất chỗ sâu chôn giấu ngàn năm quái tài, là hài cốt thượng lặng yên nở rộ nấm độc, là vạn vật tàn lụi sau lắng động, tiên tính tử ý Phu Nẹo trên mặt biểu lộ cứng đờ. Trong cơ thể nàng trùng cánh bất an cao tần chấn động, xanh biết mắt kép bên trong, vô số tinh cách điên cuồng lấp lóe, ý đồ phân tích trước mắt cái này vượt qua lý giải lực lượng. Cành xúc tu mặt ngoài bao trùm lấy đen nhánh hoa văn, bọn nó chậm chạp mà có lực lúc đích, những nơi đi qua, tế đàn tán phát đỏ sẫm tinh quang vậy mà giống như là gặp một loại nào đó thượng vị tồn tại lĩnh vực áp chế. Đây là Phu Nẹo âm thanh mất đi trước đó thong dong, mang theo khó có thể tin kinh nghi, vực sâu khí tức. Không, không chỉ là vực sâu, còn có cản cổ lão điêu vong cùng nguyên rủa. Nàng đột nhiên nhìn về phía bị hắc vụ cùng cảnh chen chúc Ngưu Hạnh, ánh mắt của đối phương lạnh lẽo mà trống không, chỗ sâu lại thiêu đốt lên một loại làm nàng quái vật này đều cảm thấy tim đập nhanh tham lam. Ngươi rốt cuộc là thứ gì đâu? Phu Nẹo không hiểu méo một chút đầu, là ngụy trang thành nhân loại thâm viên ác ma. Ngưu Hạnh không có trả lời, hắn thậm chí không có nhìn Phu Nẹo, hắn chỉ là nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt tại bụng của mình. Cách quần áo có thể cảm giác được dưới da truyền đến trầm muộn, tiếp tục không ngừng ủng ủng câm thanh, giống có vô số há mồm tại trống rỗng dạ dày bên trong ma sát nói nhỏ. Thanh âm kia càng ngày càng vang, dần dần vượt trên tế đàn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, vượt trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến nói nhỏ, cũng vượt trên chính hắn dần dần tăng tốc nhịp tim. Đói, lại tới, loại kia cảm giác đói bụng. Hắn liếm liếm có chút môi khô khốc, đầu lưỡi nếm đến huyết dịch của mình dị sắc vị. Lúc đầu, Ngưu Hạnh rốt cuộc mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, ta đã ăn no. Ánh mắt của hắn vượt qua Phu Nẹo, gắt gao khóa chặt chính giữa tế đàn. Cô kia người trẻ tuổi thân thể giờ phút này đã hoàn toàn sống lại đây, thần có chút quay đầu. Cả hai ánh mắt trên không trung va chạm. Là các ngươi. Ngưu Hạnh khẽ miệng kéo lên một cái quỷ dị độ cong, hắc vụ tại quanh người hắn kịch liệt bốc lên, phát họa ra dương nhanh múa vút đáng sợ hình dạng, lại để cho ta cảm thấy đói. Tiếng nói vừa ra trong ngay mắt, khoảng cách Cắt Lốt thi thể gần nhất một đầu trừng thô to như thùng nước cảnh xúc tu, không có dấu hiệu nào như tiêu thương hung mãnh đâm mà ra. Dính chặt xuyên qua tiếng vang lên. Cánh mũi nhọn tùy tiện xuyên thủng tùy dạng trên đất, toàn thân thi ban Cắt Lốt lồng ngực, đem hắn giống vải rách hoa hoa giống nhau trọn đến giữa không trung. Giả vờ giả vị xấu chết rồi, trứng mắt. Ngưu Hạnh nhìn cũng không nhìn cái hướng kia, lạnh lùng phun ra một câu. Bị sỏ xuyên Cắt Lốt thân thể run lên bần bật, lập tức cấp tốc khô khát, phai màu, trong chớp mắt hóa thành một cái bị xuyên thủng biên giới cháy đen màu trắng người giấy, vô lực treo ở giữa tận cảnh bên trên. Mà lầu các một chỗ khác trong bóng tối, không khí giống mặt nước ba động một chút, chân chính Cắt Lốt lảo đảo hiện thân. Một giây sau, thân hình của hắn lần nữa hóa thành giấy trắng, chân nhân xuất hiện tại một chỗ khác. Một lần, hai lần, ba lần. Cắt Lốt một bên nhanh chóng thay thế lấy vị trí, một bên nhức nhối tiêu hao người giấy hàng tồn, thân ảnh tại lầu các biên giới mấy cái bất đồng điểm bị lấp lóe. Thẳng đến cái thứ bảy người giấy hóa thành cho bụi, trong cơ thể hắn kia thi biến đốt đốt cảm giác, tính cả Ngưu Hạnh một kích kia mang tới khủng bố ăn mòn lực, mới bị tầng tầng chết thay cùng rời đi miễn cưỡng áp chế xuống. Cắt Lốt rốt cuộc tại một cái tương đối an toàn nơi hẻo lánh ổn định thân hình, dựa lưng vào lạnh như băng núp ních cảnh vách tường, miệng lớn thở phì phò, lòng vẫn còn sợ hãi liếc qua nơi xa Ngưu Hạnh kia không phải người bóng lưng, lại nhìn một chút chính mình cơ hồ bị móc sạch đặc thù người giấy tốt kho, khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. T. còn tốt hàng tồn đủ nhiều, phản ứng rất nhanh. Hắn xoa xoa cái trán căn bản không tồn tại mồ hôi, thấp giọng lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ, kém chút không có bị bọn đánh chết, trước bị người một nhà đâm thành cái sảng. Ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn, đảo qua phu nẹo, cuối cùng trở xuống ngu hạnh trên thân, kia song luôn luôn bất cần đời trong mắt, giờ phút này chỉ còn lại ngưng trọng cùng một kia cực sâu tìm tòi nghiên cứu. Thật giả a ngu hạnh lại tại chơi cái gì? Mà giờ khắc này, ngu hạnh đã mở ra bước chân, quấn quanh ở quanh người hắn cảnh như cùng sống đập ấy, theo bước tiến của hắn hướng về phía trước lan tràn, trải ra. Hắn trực tiếp đi hướng tế đàn, đi hướng cố kia tản ra mê người đồ ăn khí tức vật chứa. Phu nẹo phát giác nó đối ô nhiễm dường như đã hoàn toàn miễn dịch, trực giác không đúng, đột nhiên ngăn tại hắn cùng tế đàn ở giữa, trùng cánh hoàn toàn mở ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ngu hạnh bước chân chưa ngừng, thậm chí liền ánh mắt đều không có chết đi. Hắn nhìn chằm chằm kia vật chứa dưới làn da chạy xuôi tinh quang, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, nuốt nước bọt âm thanh tại đột nhiên chết tịch trong lầu các rõ ràng có thể nghe. Thơm quá. Hắn chưa từng có ngửi được qua thơm như vậy hương vị. Ta đói, cho nên, hắn âm trầm điệu, gàn từng chữ nói, mỗi cái âm tiết đều thẩm thấu lấy điên cuồng đói khát, nên ăn cơm. Chương 1204, đây chính là nguyện vọng của ta chương 1204. Đây chính là nguyện vọng của ta, câu nói này để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một loại cực kỳ hoảng sợ lông xương sợ hãi. Vô tội các giáo sĩ toàn thân run lên, đại não vừa mới ý đồ thuận ngu hạnh lời nói tưởng tượng hình tượng, liền bởi vì hình ảnh kia bên trong qua tại khinh nhẫn cảnh tượng mà đầu góc phình to, máu mũi thuận xoang mũi chảy ra, vội vàng chặt đứt hình tượng. Giờ này khắc này bọn hắn cũng đều đã biết, loại trình độ này chiến đấu đã không phải là bọn hắn những này bình thường giáo sĩ có thể tham dự, bọn họ bằng vào tín ngưỡng cùng dũng khí vọt tới nơi này, ảnh hưởng đến phù mèo nghi thức, đã là công lao. Sau đó dường như chỉ có nhìn xem cái này không mò ra át chủ bài mạnh mẽ điều tra viên cùng mật giáo đại tư tế rằng co, mà triệu tập mà đến cổ thần. Bội thu giáo đường chấp sự cùng thủ vệ trong lòng phát ra kêu rên, đại chủ giáo, ngươi ở đâu à? Mà sẽ linh cùng mụ phỉ cũng không có cái gì biện pháp, bọn họ là riêng phần mình giáo đường phái tới tiếp viện rõ gì cổ trấn, bản thân cũng đã đến chủ giáo thực lực, nhưng so với áo bào đỏ đại chủ giáo còn kém một chút, mà như vậy địa vị khác biệt, để bọn hắn tại thần minh tín ngưỡng hệ thống bên trong yếu không chỉ một kia, đối mặt chân chính tà ác thần minh, bọn họ cũng chỉ có cố gắng tự vệ phần. Đang tiến hành nhiệm vụ lần này trước đó, bọn họ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, chỉ là bọn hắn trong tưởng tượng chiến đấu là phụ trợ bội thu giáo đường áo bào đỏ đại chủ giáo, không nghĩ tới lại là hiện tại cái này phó cơ hồ bị nghiền ép dáng vẻ. Thật sự là không cam tâm a, chỉ có thể hoàn toàn gửi hy vọng ở cái này điều tra viên sao? Tâm mười ánh mắt tại tráng kiện cành khe hở bên trong nâng lên, tận lực tránh đi dung nạp cổ thần người trẻ tuổi thân thể, nhìn xem ngu hạnh cùng phu nẹo. Một giây sau, cành xé rách không khí tiếng vang ngột ngạt mà ở mức trọng, giống cự thú tại chất nhảy bên trong kéo lấy thân thể. Bọn chúng hướng chính giữa tế đàn đâm tới, bén nhọn đỉnh đã đầy đủ doa người, mà kia tráng kiện thân thể lại đủ để phá tan trở ngại, mấy cây cùng nhau, quả thực là làm ra một loại vô pháp ngăn cản khí thế. Nhưng, phu neo ngăn tại đường đi bên trên. Nàng xem ra có loại quái đản mỹ cảm, là xinh đẹp nữ nhân cùng đáng sợ quái vật hoàn mỹ hôn hợp thể, nhìn tinh tế yêu đất, dường như chỉ cần một giây đồng hồ liền có thể bị cảnh xé nát. Đáng tiếc cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Tại cành đâm xuyên chính mình trước đó, phu neo thân thể nhanh chóng tách ra, hoa phục vô âm thanh vỡ vụn, lộ ra phía dưới phun trào màu xanh sẫm. Chúng chi cùng cánh bướm mảnh vỡ từ dưới da thịt chui ra, mở rộng, đập, nàng gương mặt vỡ ra, mắt kép xanh biết quang mang chiếm cứ bộ mặt, kia đối dị thường khổng lồ bướm bướm cánh xé rách đầu lâu của nàng. Màu xanh sẫm hỗn độn từ nàng nhiều sóng thân thể dâng trào, mang theo ngọt ngào cùng mục nát trùng dịch bụi, đón lấy cảnh. Hiển nhiên, bởi vì ngu hạnh dị trạng, cẩn thận lý do, phú mèo không thể không từ bỏ nhân loại tâm kia rất thuận tiện, có thể niệm tụng chú ngôn miệng, lấy quái vật tư thái nên đón công kích. Đầu thứ nhất cảnh đụng vào, phú mèo trùng chi chém xuống, như liêm đao sắc bén. Bang, kim loại giao kích tiếng vang chói tai. Chúng chi cơ hồ là lập tức bị cảnh đụng nát. Phu nẹo mắt kép quang mang chớp lên, màu xanh sẫm huyết dịch dâng trào, nhưng nàng cũng không cảm thấy đau đớn, bởi vì thân thể của nàng vốn là vô số cái bươm bướm quái vật xào huyệt. Mới côn trùng từ trong vết thương chui ra, nhưng càng nhiều cảnh xuyên thấu nàng thân thể khe hở, vòng qua nàng, mục tiêu sáng tỏ chỉ hướng người trẻ tuổi thân thể. Ngươi làm sao dám? Phu nẹo đối ngu hạnh trực tiếp khiêu khích thần mình cử động cảm thấy khiếp sợ, nhưng hết lần này tới lần khác, giờ này khắc này, cổ thần cái này một sợi ý thức vừa mới bổ sung tiến nhân loại thân thể, đúng là suy yếu nhất thời điểm. Bởi vì thần còn muốn làm quen một chút cái này giống loài hành động hình thức, tại tối thiểu nhất 1-2 phút bên trong, thần đều không thể làm ra bao nhiêu động tác. Nàng phần lưng vỡ ra, duỗi ra mấy chục đôi không chọn bẹn sặc sỡ cánh bướm, vỗ cánh, cuốn lên mang hỗn độn bóng tối, các vị trí cơ thể vỡ ra lỗ thủng, phun ra dày đặc, mang theo rít lên màu xanh sẫm trứng trùng. Trứng trùng đụng vào cành, trong nháy mắt nở, biến thành vô số to bằng móng tay bướm, nhưng mà, bọn nó vừa chạm vào cùng cành mặt ngoài màu đen đường vân, liền trong nháy mắt bị ăn mòn thành ngũ dịch. Cành đẩy tới cơ hồ chưa bị ngăn trở ngại. Phu nẹo rốt cuộc phát ra một loại nào đó kiềm chế, mang theo lồng ngực cộng minh bù bù. Đây là ta nghi thức. Nàng âm thanh xuyên thấu qua dị hóa cộng minh truyền ra, có chút mơ hồ, lại vẫn duy trì lấy một loại quái dị bình ổn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngu hạnh tiên sinh? Ngươi nói rồi không nghĩ ngăn cản nghi thức. Sao huyết sắc thực không có bao nhiêu tấn công chính diện lực, nàng tại phương diện chiến đấu luôn luôn không đủ cường đại. Cho nên, nàng khổng lồ, vặn mèo thân thể chủ động đón lấy cảnh dày đặc nhất khu vực, trùng chi vung vẩy thành một mảnh tàn ảnh, cánh bướm kích động cuốn lên loạn lưu, phun ra trứng trùng cùng ô nhiễm hình thành nặng nghề bình chướng. Nàng tại dùng thân thể của mình trì hoãn, tiêu hao những ngày cảnh. Chỉ cần cổ thần ý thức chậm lại, dùng thần minh con đường đem còn lại thần quốc cũng đưa đến mặt đất, nàng chính là bên thắng. Ngu hạnh hơi nhíu lên lông mày. Phiền quá à, vật này. vì cái gì một mực đang ngăn trở hắn nhấm nháp cách đó không xa đoàn kia mỹ vị đồ ăn đâu. Tính, cũng không phải nhất định cần tránh đi. Một cây đặc biệt tráng kiện cành từ khía cạnh chợt đâm, quất hướng bên nàng bụng một chỗ giáp xác khá mỏng trôi nối tiếp. Phu Nẹo không có hoàn toàn tránh đi. Giáp xác vỡ vụn, màu xanh sẫm dịch thể tuôn ra, nàng không có kêu đau, chỉ là mắt kép quang mang đống nhiên sáng một cái chớp mắt, đứt gãy trùng chi như roi ngồi rút, hung hăng nện ở cành trung đoạn, đem này nện đến có chút chệ hướng. Một căn khắc cành thừa dịp khe hở cuốn lên nàng một đầu chủ trèo chống chi, nắm chặt, gai ngược đâm vào, bắt đầu hấp thu. Phu Nẹo thân thể run rẩy một chút, nàng cúi đầu, nhìn xem đầu kia cành, mắt kép bên trong vô số tinh cách phản chiếu lấy cành mặt ngoài lưu động màu đen đường vân. Thật sự là tham lam lực lượng. Nàng nói, trong thanh âm nghe không ra phẫn nộ, chỉ có một loại lạnh như băng quan sát, người muốn ăn rơi hết thảy. Nàng đem càng nhiều ô nhiễm năng lượng chủ động rót vào tiến đầu kia bị quấn quanh trùng chi, màu xanh sẫm quang mang thuận cành lan tràn lên phía trên, ý đồ đảo ngược ăn mòn. Cành mặt ngoài màu đen đường vân bỗng nhiên sáng rõ, hư thối khí tức tăng gọn. Hai cỗ lực lượng tại tiếp xúc điểm kịch liệt đối kháng, phát ra rợn người tư tư âm thanh, một lát, quang mang màu xanh sẫm bắt đầu lùi bước, ảm đạm, bị màu đen đường vân nuốt chửng. Quỷ trầm cây đúng là tham lam lực lượng, thần luôn luôn muốn đem hết thảy ảm đạm tồn tại đều chuyển hóa thành chính mình bộ rễ chất dinh dưỡng. Phu Nẹo thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắc một phần nhỏ, nàng chỉ có thể từ bỏ cùng cành nhóm chiến đấu, thân thể khổng lồ lấy một loại không phù hợp này hình thái linh xào lui về phía sau, trong nháy mắt trở lại bên rìa tế đàn duyên, cơ hồ dán tại kia dung nạp cổ thần vật chứa bên cạnh. Nàng nhìn chằm chằm Ngũ Hạnh, dường như tại ước định đối phương nguy hiểm chỉ số. Một lát sau, nàng duỗi ra mấy cái tương đối hoàn hảo cánh, êm ái, thậm chí có thể sừng che chở vờn quanh ở người tuổi trẻ kia thân thể. Cánh bướm thu nạp, như là ôm ấp, nghi thức nhất định phải hoàn thành. Nàng ngẩng đầu, mắt kép nhìn về phía Ngũ Hạnh, xanh biết quang mang ổn định, trừ phi ngươi có thể liền ta, tính cả thần vật chứa, cùng nhau nuốt chửng. Ta không tin ngươi làm được, nhân loại. Nàng cuối cùng vẫn là cho rằng Ngũ Hạnh là cái nhân loại, mà không phải quái vật. Cánh nhóm tại tế đàn trước đột nhiên dừng lại, mũi nhọn ngao ngoe muốn động, nhưng lại chưa lập tức nào tới. Phu Nẹo câu nói này lấy lòng Ngu Hạnh. Ngu Hạnh đứng ở cành chen trúc bên trong, hát vụ quấn, hắn phần bụng ủng ủ gâm thanh vẫn như cũ tiếp tục, thậm chí càng vang một chút, hắn nhìn xem Phu Nẹo ôm ấp vật chứa tư thái, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Hắn đối đồ ăn có so với kẻ địch càng nhiều kiên nhẫn. Có thể hắn nói ra vẫn là để Phu Nẹo trong lòng nhảy một cái, ngươi đang chỉ hoãn thời gian à. Lời còn chưa dứt, dừng lại cành nhóm đột nhiên thay đổi mục tiêu. Bọn chúng không còn ý đồ xuyên thấu Phu Nẹo đi công kích vật chứa, mà là giống như là có sinh mệnh tản ra, vây kín, từ trên dưới trái phải từng cái phương hướng. Hướng phía nàng giờ phút này khổng lồ xào huyệt bản thể bao khỏa mà đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng vị trí liền bị trùng điệp cành bao khỏa, liền mảy may khe hở đều không có lộ ra. Phu Nẹo mắt kép tránh gấp, cánh bướm đột nhiên mở ra muốn bay lên không, nhưng phía trên đã sớm bị xen lẫn cành phong kín, cành như là mãng xà tầng tầng điện điện, sau đó đột nhiên rút lại, Phu Nẹo dãy rụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Ngươi! Phu Nẹo âm thanh bị cành đè ép được biến hình, làm sao có thể ăn đến ta? Ta là xào huyệt. Ngu Hạnh mỉm cười, từng bước một đi gần. Cành tự mình tránh ra một cái thông đạo. Hắn đi vào bị hắn bao vây lại không gian thu hẹp, ánh mắt của hắn rơi trên người Phu Nẹo, ánh mắt kia bên trong cảm giác đói bụng cơ hồ hóa thành thực chất. Tại sao không được chứ? Ngươi chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Cuốn quanh Phu Nẹo cành bỗng nhiên nắm chặt, giang giáp, kéo kẹt, giáp sát vỡ vụn, trùng chi bẻ gãy, cánh bướm xé rách tiếng vang dày đặc băng lên, hô tạp dịch nhờn bị đè ép cô thu âm thanh, màu xanh sẫm dịch thể từ cành khe hở bên trong chảy ra, chuẩn bị cành hấp thu. Phu Nẹo rốt cuộc phát ra một tiếng hét thảm, hỗn hợp có nồng đậm không cam tâm. Ta cố gắng lâu như vậy, làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi? Nhân loại, cổ thần, nhanh lên tỉnh lại, ta lấy người triệu hồi thân phận mệnh lệnh ngươi. Giết hắn. Đáng tiếc, đây chỉ là nàng phí công giấy rủa, kia đối thần minh bất kính lời nói căn bản không có đạt được nửa điểm phản hồi. Mắt kép quang mang xuyên thấu qua cành khe hở, cuối cùng lóe lên một cái, quang mang kia bên trong không có hoảng sợ, chỉ có một tia cực kỳ nhạt, gần như đùa cợt tiếng mới. Sau đó, quang mang dập tắt. Sao huyết chết rồi? Cành bên ngoài, đám người còn tại chờ đợi lo lắng kết quả, bọn họ nhìn không thấy bên trong, chỉ có thể nhìn thấy lúc nhích cành hình cầu an tĩnh lại. Chỉ có mặt ngoài rất nhỏ chập trùng, biểu hiện ra ăn còn đang tiếp tục. Chính giữa tế đàn, cô kia người trẻ tuổi thân thể vẫn như cũ đứng vững, dưới làn da tinh hệ hoa văn lẳng lặng như đậm, Phu Nẹo cuối cùng bảo hộ động tác dường như chưa thể đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân thậm chí có chút bị lệch đầu lâu, nhìn hướng đang bị nuốt chửng Phu Nẹo, kia song tinh vân vòng xoáy trong con mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Ngu Hạnh không có lại nhìn cái kia ngay tại thu nhỏ cảnh hình cầu, sự chú ý của hắn một lần nữa trở lại tế đàn, trở lại cô kia tản ra mê người khí tức vật chứa trên thân. Sau đó, bao trùm tế đàn cảnh tản ra ô nhiễm cũng không có bình thường, hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Ách, nơi hẻo lánh bên trong cắt lốt phát ra âm thanh. Hắn vừa rồi một mực nương tựa cành bách tường, tận lực giảm bớt tồn tại cảm, đồng thời quan sát đến toàn bộ chiến cuộc. Phu Nẹo bị thôn phệ quá trình cũng không có bao nhiêu năng lượng ngoại tiết, nhưng cành một tán, vẫn như cũ để những cái kia bị chen đến biên giới các giáo sĩ lung lay sắp đổ. Có mấy cái giáo sĩ đã đình chỉ cầu nguyện, ánh mắt bắt đầu tăng dã, dưới làn da hiện ra nhàn nhạt, không bình thường tinh quang điểm lấp tấm, trong miệng vô ý thức thì thầm vỡ vụn mật giáo từ ngữ. Thực sẽ kiếm chuyện. Cắt lốt thấp giọng phàn nàn, động tác trên tay lại không chậm. Hắn lấy xuống kia đỉnh đã có chút tổn hại ma thuật mũ phớt, đầu ngón tay tại bành nón nhẹ nhàng bắn ra. Không có hào quang đẹp mắt, không có phức tạp phù văn, lấy hắn làm trung tâm, không khí dường như mặt nước bị đầu nhập vào cục đá, đẩy ra từng vòng nhỏ xíu, cơ hội nhìn không thấy gợn sóng. Gợn sóng lướt qua những cái kia tê liệt ngã xuống giáo sĩ. Sau một khắc, các giáo sĩ không gian chung quanh phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu, bọn họ vẫn như cũ nằm tại chỗ, nhìn qua không có bất luận cái gì di động, nhưng cùng lầu các không gian ở giữa liên hệ lại bị nhỏ bé không gian cắt chém đi ra, độc lập với lầu các chủ không gian bên ngoài. Các giáo sĩ trên người ô nhiễm lan tràn xu thế lập tức đình chỉ, tan rã ánh mắt cũng một lần nữa tập trung, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng ít ra tạm thời thoát ly bị tức thời vặn vẹo nguy hiểm. Cắt lốt sắc mặt trắng hơn một điểm, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, duy trì loại này tinh chuẩn, nhiều mục tiêu không gian cắt chém cũng không nhẹ nhõm, nhất là tại không có bất luận cái gì vật phẩm phụ trợ tình huống dưới. Cái này tương đương với để một cái ma thuật sư tại không chuẩn bị bài bổ kệ thời điểm tại chỗ biểu diễn một cái bài bổ kệ ma thuật. Hắn cực nhanh từ trong ngực lấy ra một khối chocolate nhét vào miệng bên trong, mập mờ lẩm bẩm, nếu không phải vì chương này vé vào cửa. Ánh mắt của hắn đảo qua tế đàn phương hướng. Vu Hạnh chạy tới bên rìa tế đàn duyên, cùng cô kia vật chứa còn sót lại mấy bước xa. Chờ ngại biến mất. Phu Nẹo Tử Vong dường như để nghi thức lâm vào đình trệ, trên bầu trời cự nhãn vẫn tồn tại như cũ, ném xuống đỏ sẫm quang mang cùng tế đàn kết nối, nhưng loại kia tiếp tục tăng cường đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác hòa hoãn xuống dưới. Cổ thần ý chí đã rót vào vật chứa, nhưng phù nẹo người chủ trì này biến mất về sau, liền cần thần minh chính mình đi nắm giữ đằng sau muốn chuyện phát sinh. Chính giữa tế đàn, cô kia người trẻ tuổi thân thể đột nhiên động một chút. Lần này thần bày biện ra, là một loại càng trôi chảy, mang theo một chút nhân tính hóa ý vị động tác. Thần nâng lên một cái tay, phóng tới trước mắt, chậm rãi đóng mở ngón tay, quan sát đến dưới làn da chạy xuôi tinh quang hoa văn, sau đó, thần buông xuống tay, đầu lâu chuyển hướng Ngũ Hạnh. Kia song tinh vân vòng xoáy con ngươi khóa chặt trên người Ngũ Hạnh, đó lấy, thần mở miệng. Người triệu hồi, tiêu vong. Người, bảo tồn. Ngươi có sở cầu. Đối thần mà nói, phu nẹo tử vong không quan trọng, đây chẳng qua là nghi thức tạo thành bộ phận một trong xuất hiện thiếu thốn, ngu hạnh tồn tại, cùng ngu hạnh hành vi, bị thần lý giải là một loại biểu đạt một loại sâu kiến hướng càng cao cấp hơn tồn tại biểu đạt yêu cầu phương thức. Cho nên thần hỏi, thần chờ đợi sâu kiến đưa ra nguyện vọng của hắn. Tài phú, lực lượng, tri thức, hủy diệt cái nào đó cựu địch, hoặc là cái gì khác nhỏ bé, ngắn ngủi dục vọng. Làm chiếm cứ cái này lâm thời vật chứa sơ bộ cùng thế giới này thành lập neo điểm tồn tại, thần có thể tùy tiện thực hiện rất nhiều tại nhân loại xem ra không thể tưởng tượng nổi chuyện, đây là một loại giao dịch, một loại căn cứ vào thần logic đáp lại. Đương nhiên, nguyện vọng thực hiện phương thức đương nhiên sẽ không làm nhân loại hài lòng, bởi vì thần là tà thần. Ngu Hạnh dừng bước, có chút nhíu mày. Hắn đứng ở tế đàn trước, ngửa đầu nhìn xem cỗ này tản mát ra vô cùng mê người khí tức đồ ăn hắc vụ tại hắn quanh người chậm rãi xoay quanh, cảnh tại sau lưng vô âm thanh lúc đích, trong bụng anh minh đạt tới đỉnh điểm, cơ hồ muốn hóa thành thực chất gào thét. Hắn nghe cổ thần kia trống rỗng hỏi thăm, nụ cười mở rộng. Nguyện vọng sao? Hắn hướng về phía trước bước ra một bước cuối cùng, dẫm lên bên rìa tế đàn duyên nhúc nhích với đủ. Thân hình hơi phục. Sau một khắc, hắn thò người ra, ôm lấy cố này vật chứa, mạnh được há miệng, cắn một cái tại cố kia vật chứa tái nhận trên cổ. Chương 1205, ngôi sao cùng mạch tuệ chương 1205, ngôi sao cùng mạch tuệ cứng rắn răng không hề có điểm báo trước xuyên thấu vật chứa yếu ớt làn da. Ngu Hạnh răng khảm đi bảo, đang cắn phá vật chứa cái cổ trong nháy mắt, thuộc về người trẻ tuổi này bản thân huyết dịch liền phun ra ngoài. Ấm áp chất lỏng sền sệt thuận kẽ răng chảy đến trong miệng hắn, tinh hồng nhan sắc ướt át hắn bờ môi, tràn ra máu tươi từ khóe miệng chảy ra, lướt qua cái cằm, nhỏ tại cổ áo. Trong chốc ngắn này, hiện trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn qua cái này có thể xưng dã man một màn, nhân viên thần chức nhóm nội tâm rung động không lời nào có thể diễn tả được, vỡ vụn từ ngữ xẹt qua vỏ đại não, thậm chí không có cách nào hợp thành một cái thích hợp câu nói. Trong ánh mắt của bọn hắn mang lên một chút hoảng sợ. Bị đám người nhìn chăm chú lên Ngu Hạnh nhưng không có để ý những ánh mắt kia, bởi vì lúc này giờ phút này hắn thưởng thức được hương vị xông đến hắn có chút tê cả da đầu. Mỹ vị đích thật là mỹ vị, bởi vì quỷ trầm cây dễ cây liền thích loại này ô hế chất dinh dưỡng, nhưng chất dinh dưỡng cũng có ấm không ôn hòa nói chuyện, cổ thân hình thành chất dinh dưỡng đối với Ngu Hạnh đến nói xung kích có chút quá lớn. Hắn đầu lưỡi con mắt màu đỏ ngòm tại trong máu phát ra ánh sáng, thưởng thức được một loại lại ngọt vừa khổ hương vị, mùi vị kia bên trong còn kẹp lấy nhỏ vụn, vang lên ong ong nói nhỏ, giống vô số côn trùng hướng trong đầu chui. Ngu Hạnh hết hầu nhấp đô, đem cái này ngụm máu tươi nuốt xuống. Ấm áp thể lưu lướt qua thực quản, không hiểu có loại thiêu đốt cảm giác, những cái kia nói nhỏ âm thanh trong đầu quanh quẩn, ý đồ tại hắn trong ý thức cắm rễ. Đây là ô nhiễm cụ tượng hóa. Nhưng, cảm giác như vậy chỉ tiếp tục một cái chớp mắt. Thân thể của hắn chỗ sâu, một cỗ âm lãnh, hư thối lực lượng bừng lên, mừng rỡ như điên cảm thụ được đến chậm đồ ăn, giống dịch vị như thế nên đón tiếp lấy. Hắc vụ từ trong cơ thể hắn chảy ra, cuốn lên kia cổ thiêu đốt lấy chất lỏng, ngọt ngào cùng đắng chát đều bị hòa tan, nói nhỏ cũng bị năng lượng xoắn nát, trở nên không còn có ý nghĩa. Ngu Hạnh chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra được mấy cái âm tiết. Tế hồn linh ăn, bị hắn cắn vật chứa tĩnh một giây. Kia song tinh vân đôi mắt mong rằng lấy phía trước chống rông địa phương, giống như là không cảm giác được đau đớn, nhưng rất nhanh, tiêu hóa vật chứa ký ức, học tập nhân loại phương thức hành động thần liền ý thức đến Ngu Hạnh cử động bên trong áp ý kia song không thể diễn tả đôi mắt từ chống rông phía trước dịch chuyển khỏi, chậm rãi chuyển đến Ngu Hạnh gần trong gang tấc bên mặt bên trên. Nguyện vọng của ngươi chính là ăn hết ta sao? Thần ngữ khí bình thản, không có âm điệu, cho nên nghe vào đặc biệt quỷ dị. Thần nâng lên một cái tay đẩy tại Ngu Hạnh trước ngực, có chút dùng sức, ý đồ để Ngu Hạnh miệng từ trên cổ của mình rời đi. Nhưng không thành công. Ngu Hạnh làm sao có thể bỏ qua đồ ăn, hắn một mực ôm vật chứa, ôm cái này dáng lâm đến một nửa thần mình, gần như tham lam nuốt chửng cỗ thân thể này bên trong hắn muốn hết thảy. Thần ý thức đến, nhân loại trước mắt cũng không phải là bởi vì bụng đói mới phải ăn hết cùng là nhân loại vật chứa, mà là từ đầu đến cuối chính là hướng về phía thần đến. Rõ ràng vị cách bên trên kém cách cực lớn, mọi người liền nhìn thẳng thần đều làm không được, nhưng trước mắt này cá nhân lại phi thường kỳ dị, trên người hắn hoàn toàn chính xác có một loại khó mà nói rõ lực lượng, đủ để hút thần một bộ phận. Con kiến cổ này, thật có thể từ thần nơi này lấy đi một vài thứ. Như vậy nhận biết để vật chứa bên trong cổ thần cảm thấy không nhanh. Từ trước đến nay đều chỉ có nhân loại cho thần cung cấp thượng tế phẩm, lúc nào nhân loại cũng có thể từ thần nơi này lấy đi đồ vật rồi. Đối thần minh bất kính, là phải bị trừng phạt. Khái niệm sửa đổi. Đánh cắp người trở ngại dị thường. Thần cung nhân loại nhận biết ngay tại dung hợp, kia song tinh vân vòng xoáy trong mắt ấn lấy ngu hạnh gần trong gang tấc mặt. Kia trong mắt không có phẫn nộ, không có hoảng sợ, không có nhân loại lý giải bất luận một loại nào kịch liệt cảm xúc, chỉ có một loại lạnh như băng ở trên cao nhìn xuống coi thường. Sau đó, vật chứa tấm kia thuộc về người trẻ tuổi, tái nhợt cứng đờ trên mặt, cơ bắp bắt đầu co rút. Thần dường như tại nếm thử làm ra một cái biểu lộ. Lông mày muốn bốc lên, khóe miệng muốn khẽ động, nhưng tổ hợp đứng dậy lại dị thường cổ quái, giống một tấm bị người bụng về thao túng da ngẫu, hỗn hợp nghi hoặc, dò xét, cùng một tia cực kỳ nhỏ, gần như tìm tòi nghiên cứu ý vị. Nhưng rất hiển nhiên, thần hiện tại còn không thể tự nhiên sử dụng tấm da này bộ, cho nên muốn thể hiện ra biểu lộ thất bại. Thần trong cổ họng phát ra một loại không cách nào hình dung lẩm bẩm âm thanh. Ngay sau đó, thần đình chỉ đối ngu hạnh cất tử, ngược lại học ngu hạnh bộ dáng, trái lại hai tay vây quanh ở ngu hạnh lưng eo. Là như vậy sao? Thần hỏi. Ngu hạnh động tác một trận, tựa hồ đối với bất thình lình ôm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không có nhả ra, ngược lại cắn được càng sâu, hút lực đạo tăng lớn. Từ trong vết thương chảy ra đã không phải là huyết dịch, mà là một loại tiếp cận thể rắn chất keo trạng đồ vật, phía trên truyền đến kinh khủng, thuộc về sâu trong vũ trụ hương vị. Thần nói, nhân loại là không thể nào ăn hết một vì sao? Thần ôm ngu hạnh, đầu lâu chậm rãi nâng lên, vượt qua ngu hạnh bà bay, nhìn về phía lầu các tổn hại mái vòm bên ngoài, nhìn về phía kia mảnh bị tinh hồng cự nhãn cùng ô hế xúc tu chiếm cứ bầu trời. Trên bầu trời có thần bản thể, chỉ dáng lâm một nửa. Cái kia bản thể không có dung hợp nhân loại, cho nên là hoàn toàn một loại khác khái niệm. Tại thần nhận biết bên trong quy tắc dưới, nhân loại nhỏ bé nuốt trưởng tinh cầu là tuyệt không có khả năng xuất hiện chuyện. Bởi vậy, như vậy nhân quả sẽ không phát sinh. Thần không mang bất kỳ tâm tình gì nhắc nhở ngu hạnh, đất ai của các ngươi trên có rất nhiều nhân loại. Nhưng cho dù là toàn bộ nhân loại, cũng chiếm cứ không được các ngươi dưới chân ngôi sao. Nhân loại quá mức nhỏ bé, một ngôi sao hệ biên giới ngôi sao nhỏ chính là các ngươi toàn bộ thế giới. Có thể ta chính là ngôi sao bản thân. Vô số ngôi sao cấu thành thân thể của ta, ta so với các ngươi khổng lồ quá nhiều, ta chỉ là tồn tại, liền có thể để các ngươi lâm vào không ngừng nghỉ đến cuồng. Ta có thể sáng tạo dung nạp ra vô số cái giống nhân loại giống nhau sinh vật quần thể. Cho dù là như vậy, ngươi vẫn như cũ Newton dùng ăn ta sao? Thần nhân loại ngôn ngữ càng dùng càng thông thuận, vài đoạn lời nói xuống tới, ngữ điệu đã cùng con người thực sự không có gì khác biệt. Thần có thể cảm nhận được chính mình ngay tại từ ngu hạnh nơi này bị thương hại, cho nên thần sẽ trừng phạt cái này nhân loại, nhưng không có nghĩa là thần đối với cái này mười phần để ý chính như thần nói, nhân loại quá mức nhỏ bé, cho dù là ước vạn cái nhân loại một người gặm thần một ngụm, thần bản thể cũng sẽ không bởi vậy thu nhỏ mảy may. Đáng thương lại một người. Và hôm nay trước kia, nhân loại duy nhất tính đặc thù chính là thông qua tín ngưỡng liên tiếp thượng mấy cái bị nhân loại chính mình gọi chính thần tồn tại, những cái kia chính thần vì tín ngưỡng lực lượng, cho nhân loại hạ xuống phù hộ, hình thành một bộ như là bình chướng thủ hộ lấy viên tinh cầu này quy tắc. Quy tắc cấm thần đi vào. Nhưng là hôm nay, trong nhân loại phản đồ vì thần mở ra thông hướng mặt đất thông đạo. Thần hé miệng, cùng bầu trời bên trong cự nhãn, cùng kia chạy xôi tinh quang xúc tu sinh ra trực tiếp của mình. Thần đang kêu gọi chính mình bản thể. Trên bầu trời tinh hồng cự nhãn đông nhiên co rút lại một chút, che kín bầm mèo, nổi lên mạch máu trạng đường vân, đầu kia khổng lồ xúc tu thẳng băng, thẳng tắp hướng về phía dưới rối tới. Ngay sau đó, cự nhãn phía sau mái vòm bị khinh nhẫn thâm trầm hắc ám xé mở. Một cái cực lớn đến lệnh người mất đi khoảng cách cảm giác màu đỏ sẫm hình cầu chậm rãi từ xé rách trong bóng tối hiện đi ra. Ngay từ đầu, nó chỉ là một cái biên giới mơ hồ hình cung, giống trên đường chân trời dâng lên, xương khối út nhưng kia hình cung cấp tốc mở rộng, lan tràn lên phía trên, nuốt chửng lấy màn trời, phát họa ra một cái gần như hoàn chỉnh, mặt ngoài ổ gà lợm chậm hình tròn hình dáng. Màu đỏ sậm, ổ chọc như ngưng kết huyết dịch quang mang từ kia hình dáng bên trên tán phát, cấp tốc vượt trên cự nhãn bản thân ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời nhuộm dần thành một mảnh máu đen đại dương mênh mông. Mặt trăng, kia là mặt trăng. Một viên to lớn đến che đậy gần như toàn bộ tầm mắt, huyết sắc mặt trăng, chính hướng mặt đất rơi xuống. Nó mặt ngoài chi tiết tại ở gần bên trong trở nên dữ tợn. Những cái kia được xưng là núi hình vòng cung kết cấu, giờ phút này nhìn lại như là vô số mở ra, nát giữa miệng, hoặc là khô cạn to lớn hốc mắt, chỗ bóng tối chạy xuôi sền sệt tám sắc vật chất, dường như vĩnh viễn không khép lại mủ đau nhức. Nó cách gần như thế, gần đến dường như sau một khắc liền muốn nghiền nát giáo đường đỉnh nhọn, gần đến để người sinh ra ảo giác, giống như có thể ngửi được nó mặt ngoài tán phát, lạnh như băng ô hế bụi bằng khí tức. Bầu trời bị nó hoàn toàn chiếm cứ, tầm mắt đi tới, chỉ còn lại cái này vòng chậm rãi đè xuống, máu đen sắc cự nguyện, thương khung tại trước mặt nó lùi bước thành đáng thương bối cảnh. Kia thuần túy đến từ to lớn chất lượng vật lý cảm giác các bách hỗn hợp có so trước đó nồng đậm 10 lần gấp trăm lần khinh nhẫn cùng điên cuồng chiếu nặng nện xuống đến phảng phất muốn đem toàn bộ dọ dỉ cổ chấn ép vào ô hế bực sâu bội thu mẫu thần trong giáo đường đầy áp người và hôm nay trước đó hoàn toàn không biết gì chúng dân trong chấn cùng tất cả đê giai giáo sĩ và chức quan văn nhân viên đều tập hợp ở đây trên đế giải trong lối đi nhỏ toàn thân phát run mọi người hoặc đứng hoặc ngồi trong không khí tràn ngập hài đồng kiềm chế nước nở trưởng thành thô trọng thở dốc cùng vô số hỗn tạp hoảng sợ cầu nguyện nói nhỏ ngay tại một sát na này. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía giáo đường hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Kia vòng máu đen cự nguyệt chiếm cứ mỗi một cánh cửa sổ tầm mắt, ném xuống lệnh người hít thở không thông đỏ sẫm ánh sáng chói lọi, đem giáo đường nội bộ cũng nhiễm lên một tầng bất tường màu sắc, kinh khủng cảm giác gáp bách xuyên thấu vách tường, trực tiếp tác dụng tại mỗi người trên linh hồn. Mấy cái thân thể yếu kém lao nhân trực tiếp hôn mê bất tỉnh, càng nhiều người cảm thấy lòng buồn bực, u hai, ánh mắt bắt đầu lay động, xuất hiện bóng chồng, dưới làn da ẩn ẩn có màu đỏ sẫm điểm lấm tấm muốn hiện hiện. Là mặt trăng. Mặt trăng rơi xuống. Huyết nguyệt, cùng 30 năm trước giống nhau huyết nguyệt. Không, không giống, cái kia buổi tối mặt trăng chỉ là treo ở không trung, nhưng là hiện tại mặt trăng tại hướng chúng ta nện xuống đến, thế giới muốn hủy diệt, tất cả mọi người sẽ chết. Tuyệt vọng giống lạnh như băng thủy triều, bao phủ tòa này cuối cùng nơi ở nút. Cũng may, ngay tại hỗn loạn cùng sụp đổ sắp đạt đến đỉnh điểm lúc, tế đàn phía sau, thông hướng nội đỉnh, cửa nhỏ im lặng mở. Một thân ảnh đi ra. Hắn ăn mặc chỉnh tề màu đỏ chủ giáo trường bào, và áo có chút tổn hại, nhưng vẫn như cũ thánh khiết. Hắn tóc trắng phơ trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt gầy gò, nếp nhăn khắc sâu, một đôi mắt giờ phút này bình tĩnh như giếng cổ. Trong tay hắn cầm một thanh đơn giản chất gỗ trường trượng, đầu trượng khảm nạm lấy một viên đã mất đi đại bộ phận sáng bóng, nhưng như cũ ôn nhuận màu hổ phách bảo thạch. Hắn đi được rất ổn, bước chân không nhanh, nhưng mỗi một bước cũng giống như đạp ở một loại nào đó kiên cố tín ngưỡng bên trên. Xì sao bàn tán cùng tiếng nức nở trong nháy mắt thấp xuống. Vô số song tuyệt vọng đôi mắt nhìn về phía hắn, nhận ra tấm kia thuộc về dò dị cổ trấn, thuộc về bội thu mâu thần giáo đường tối cao lãnh tụ mặt. Ồ, đại chủ giáo, ngươi làm sao trở về rồi? Có không rõ ràng cho làm giáo sĩ hỏi. Đại chủ giáo không có nhìn bất luận kẻ nào. Hắn đi thẳng tới bục giảng đạo trước, đưa lưng về phía sủi lơ hoảng sợ dân chúng, mặt hướng dựa vào tường một bên cao lớn bội thu mâu thần tượng thần. Tượng thần tại ngoài cửa sổ máu đen ánh trăng chiếu rọi, khuôn mặt lộ ra mơ hồ mà thương xót. Ngài trung thành nhất tín đồ, tìm kiếm ngài chỉ dẫn. Hắn giơ lên trong tay một trượng, nhẹ nhàng rộng trên mặt đất. Đông. Một tiếng vang nhỏ, cũng không vang dội, lại kỳ dị xuyên thấu trong giáo đường bên ngoài ồn ào cùng hỗn loạn, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai, thậm chí vượt trên sâu trong linh hồn vang lên khinh nhẫn nói nhỏ. Đại chủ giáo nhắm mắt lại. Hắn không có làm ra khoa trương cầu nguyện thủ thế, hắn chỉ là đứng ở nơi đó. Có chút ngửa đầu, bờ môi khép mở, bắt đầu niệm tụng. Âm thanh mới đầu rất thấp, rất ổn, giống sâu trong thung lũng chảy xuôi suối nước, mang theo tuế nguyệt lắng động khàn khàn. Sinh mệnh bắt nguồn từ đất màu mỡ, bội thu bắt nguồn từ cải tấy. Theo hắn niệm tụng, trên người hắn món kia cổ xưa màu đỏ sẫm chủ giáo bảo, dường như bị vô hình phong có chút phát động. Đầu trượng viên kia ảm đạm màu hổ phách bảo thạch, từ hạch tâm nhất vị trí, tràn ra một điểm cực kỳ yếu ớt, ấm áp kim sắc quang mang. Mạch tuệ cúi đầu, tạ ơn mồ hôi, trái cây sung mãn, phản hồi thành kính. Hắn âm thanh dần dần phóng đại, mang lên một loại khó nói lên lời trọng lượng, gánh chịu. Nhờ nâng, như đồng căn cần cắm sâu đại địa giống nhau kiên cố. Giáo đường mặt đất, những cái kia trải mấy trăm năm phiến đá khe hở gian, có cực kỳ nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy màu vàng kim nhạt vầng sáng chảy ra, như là ngủ say mạch lạc bị tỉnh lại. Ngoài cửa sổ, máu đen cự nguyệt quang mang dường như gặp một loại nào đó vô hình trở ngại, thẩm thấu tiến giáo đường tốc độ trở nên chậm. Kia cổ đặt ở mỗi người trong lòng, lệnh người phát cuồng cảm giác áp bách, mặc dù không có biến mất, nhưng giống như bị ngăn cách một tầng thật mỏng, lại thiết thực tồn tại bình thường. Đại chủ giáo mở mắt, đôi trong mắt kia giờ phút này thanh tịnh vô cùng. Phản chiếu lấy đầu trượng càng ngày càng sáng điểm sáng màu vàng nóng. Hắn hít sâu một hơi, đem một trượng giơ lên cao cao, dùng hết khí lực toàn thân cùng suốt đời tín ngưỡng, tụng ra cầu khẩn nói một câu cuối cùng. Mẫu thần chiếu cố, ban thưởng ta an bình, cái cuối cùng âm tiết rơi xuống trong ngáy mắt. Ông, một loại trầm thấp hùng hậu, dường như đến từ sâu trong lòng đất chấn minh, lấy giáo đường làm trung tâm, ầm vang đẩy ra. Tòa kia cao lớn bội thu mẫu thần điêu khắc, hai mắt vị trí đột nhiên bắn ra thuần túy mà ấm áp ánh sáng màu vàng nóng, ánh sáng chói lọi giống như thủy triều chút xuống, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ giáo đường nội bộ. Nó chiếu sáng mỗi một tấm hoàng sợ mặt, xua tan rót vào cốt tùy âm lãnh cùng điên cuồng nói nhỏ. Giáo đường vách tường, mái vòm, lập trụ, tất cả bằng đá kết cấu mặt ngoài đều hiện lên ra màu vàng kim nhạt, phức tạp mà phù văn cổ xưa. Những phù văn này lóe lên liền biến mất, lại đem toàn bộ giáo đường kiến trúc hóa thành một cái kiên cố vô cùng tín ngưỡng thành lũy. Trong giáo đường, tất cả dân chấn cùng đê giai giáo sĩ trên thân ngay tại hiện dị hóa triệu chứng cấp tốc biến mất. Bọn hắn tạm thời an toàn. Áo bào đỏ đại chủ giáo buông xuống một trượng, thân thể hơi rung nhẹ một chút, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt so trước đó tái nhợt rất nhiều. Hắn nhiệm vụ hoàn thành, hắn bảo vệ những ngày cứu non. Mật giáo đồ có thể triệu hoán tà ác thần minh, thân là thủ hộ lấy nhân loại chính thần, lại thế nào khả năng không có chút nào làm. Mẫu thần A. Ngài nên đi lao tới chiến trường. Chương 1206, bị trói mặt trăng chương 1206, bị trói mặt trăng ngu hạnh vung ra miệng. Hắn ngẩng đầu, bờ môi thông dong khí tái nhợt trên cổ rời đi, mang theo một tia sền sệt đỏ sẫm tơ máu, hắn tùy ý rôi ra đầu lưỡi, liếm qua chính mình môi dưới nhiễm tinh hồng, đem một điểm cuối cùng chất dinh dưỡng cuốn vào trong miệng. Thân thể tại có chút run rẩy. Đó là một loại ăn chán chê sau. Gần như phấn khởi run rẩy. Đầy đủ, mang theo cao vị cách ô nhiễm chất dinh dưỡng thông qua nuốt cùng hấp thu, chính liên tục không ngừng chuyển hóa thành trong cơ thể hắn nguyên rủa lực lượng, một loại đã lâu, vững chắc cảm giác thỏa mãn dọc theo xương sống kéo lên cao, để hắn cơ hồ muốn phát ra than thở. Vờn quanh tại hắn quanh người nguyên rủa cành dường như cũng cảm nhận được phần này thỏa mãn, chính lấy một loại lười biếng mà vui vẻ biên độ chậm rãi nhúc nhích giãn ra. Cành lẫn nhau ma sát, phát ra nhỏ xíu, chỉ có ngu hạnh có thể rõ ràng cảm giác sàn sạt nói nhỏ. Ăn ngon, còn muốn. Ra ra con mụ nó, có thể tính để ta ăn no. Ta muốn làm vũ trụ người. Gia gia mãi mãi có thể cao hứng, cho ta thích ăn, miệng rộng tử. Bên kia còn có càng lớn. Ở trên trời, cành ánh mắt xuyên thấu lầu cát, chỉ hướng bầu trời. Bọn nó tiềm thức tham lam tập trung vào kia vòng ngay tại rơi xuống, tản mát ra vô tận ô uế cùng năng lượng huyết nguyệt. Ngô Hành thuận phần này cảm ứng, ngẩng đầu lên. Trong con mắt hắn, rõ ràng phản chiếu ra kia chiếm cứ cơ hồ toàn bộ tầm mắt khủng bố thiên thể. Màu đỏ sẫm, ô trọc quang mang bao phủ hết thảy, mặt trăng mặt ngoài những cái kia như là nát giữa vết thương núi hình vòng cung kết cấu, gần được dường như có thể đụng tay đến. Hắn nhìn xem vầng trăng kia, lại có chút túi đầu, nhìn về phía bị chính mình ôm vào trong ngực, cái cổ vết thương đang chậm rãi núp ních dí đồ khép kín vật chứa. Tại hắn một M9 đại chỉ hình thể dưới, vật chứa khuynh hướng mảnh mai dáng người lộ ra phi thường nhỏ yếu. Vầng trăng kia, Ngô Hành mở miệng, âm thanh bởi vì vừa rồi nuốt cùng phấn khởi mà hơi có vẻ khàn khàn, là ngươi đã sớm đặt ở chúng ta dưới chân biên tinh cầu này chung quanh đôi mắt ta. Vật chứa bên trong, kia song tinh vân vòng xoáy đôi mắt lặng lặng đối hắn. Nếu như ngươi thật là cái gọi là ngàn vạn ngôi sao kết hợp thể, Ngô Hành nói tiếp, giọng nói mang vẻ một loại gần như đùa cợt chắc chắn, chỉ sợ sẽ không để ý như thế một cái dựng dục ra nhân loại ngôi sao nhỏ, vũ trụ mênh mông bên trong, như vậy tinh cầu nhiều như bụi bặm, ngươi cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị cái khác chính thần liên thủ bày ra quy tắc bình chướng, ngăn tại bên ngoài lâu như vậy. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm kia song không phải người đôi mắt. Ngươi tại khuyết đại chính mình khái niệm. Ngươi có lẽ đến từ tinh không, nhưng ngươi tuyệt không phải tinh không bản thân. Vật chứa trầm mặc chỉ chốc lát. Tấm kia trẻ tuổi mà cứng đờ trên mặt, cơ bắp lại nhỏ bé khẽ nhăn một cái, dường như tại đếm thử lý giải hoặc đáp lại loại này chất vấn. Ngươi như thế chắc chắn sao? Thân âm thanh trống rỗng, ngữ điệu bình thẳng, lại dường như mang theo một loại nào đó vô hình trọng lượng. Thân là nhân loại, ngươi đối tinh không lại có thể có bao nhiêu hiểu rõ? Vũ trụ tiêu chuẩn cùng thần minh lĩnh vực đều là nhân loại không thể nào hiểu được đồ vật. Các ngươi đại não không thể thừa nhận những kiến thức này, cho nên muốn nhìn trộm huyền bí chỉ có thể để cho mình cùng quái vật cộng sinh, thay đổi tồn tại kết cấu. Tựa như mật giáo như thế, càng xa ta căn bản không cần biết. Ngô Hành giật giật khoe miệng, kia là một cái không có gì nhiệt độ đủ cười, nhưng rất hiển nhiên, mặt trời viên này hành tinh liền không thuộc về ngươi. Câu nói này rơi xuống một nấy mắt, vật chứa trung quanh tràn ngập sền sệt màu đỏ sẫm ô nhiễm khí tức, mới không thể xem xét hỗn loạn một cái trước mắt. Rất nhỏ biến hóa, nhưng đối với cao vị cách tồn tại mà nói, đây cơ hồ đồng đẳng với cảm xúc kịch liệt ba động. Nơi hẻo lánh bên trong, một mực duy trì lấy không gian ngăn cách cắt lốt đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay dùng sức đè lại chính mình nửa bên đầu, đốt ngón tay trắng bệch, trên trán trong nháy mắt chảy ra càng nhiều mồ hôi lạnh, không khí chung quanh hắn cắt chém mặt phẳng cũng xuất hiện nhỏ xíu vặn bẹo cùng gợn sóng, dường như nhận một loại nào đó vô hình quá yêu nhiều xung kích. Làm gì khiêu khích thần a? Hắn nhỏ giọng lại nhải, nghiến răng nghiến lợi, một đầu màu lam xám lông đều muốn nổ. Vì cái gì nói như vậy? Tế đàn bên trên, cổ thần âm thanh vang lên lần nữa, thần thật đúng là cùng Ngô Hành đối thoại lên. Nếu như mặt trời cũng là ngươi một bộ phận, Ngô Hành không nhanh không chậm nói, ngón tay vô ý thức vuốt ve vật chứa lạnh như băng cứng đờ bà bay, ngươi liền không cần tại giáng lâm nghi thức bắt đầu trước khoảng thời gian này, để hỗn độn mưa bỏ qua bầu trời. Những cái kia mưa cùng mây đen tiếp tục không ngừng khói mù bọn nó để mặt trời quang nhiệt bị ngăn cách thật lâu. Mặt trời biến mất hoặc là chỉ ít, nó tồn tại cảm bị xuống đến thấp nhất. Ánh mắt của hắn lần nữa đảo qua ngoài cửa sổ kia vòng cảm giác gáp bách 10 phần huyết nguyệt. Thế là, mặt trăng tồn tại cảm liền trở nên lại lớn lại mạnh. Đây không phải trùng hợp, đúng không? Đây là ngươi bố trí. Ngươi cần suy yếu mặt trời chính tự cùng quang minh, tăng cường cùng ngươi bản chất càng tới gần mặt trăng, vì ngươi giáng lâm trải đường, vì ngươi thần quốc ăn mòn mở ra lỗ hổng. Trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tế đàn huyết đục đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tiếng vang trầm trầm, cùng nơi xa ẩn ẩn chuyển đến, huyết nguyệt áp bách dưới kiến trúc gào ghét. Vật chứa bên trong cổ thần không có phủ nhận. Kia song tinh vân đôi mắt chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Ngô Hành, nhìn tốt mấy giây. Ngươi rất thông minh. Thần nói, trong thanh âm nghe không ra tán thưởng, càng giống là tại ghi chép một cái quan chắc đến đặc chất, ngươi có muốn hay không trở thành ta thân thuộc. Ngô Hành sửng sốt một chút, lập tức hắn cười ra tiếng. Tiếng cười kia mới đầu rất thấp, mang theo khí âm, sau đó dần dần phóng đại, trở nên rõ ràng vang dội, thậm chí lộ ra một tia không còn che giấu, gần như điên cuồng thoải mái. Hắn ngẩng đầu lên cười, bả vai bởi vì tiếng cười mà run rẩy, dường như nghe được cái gì đặc biệt buồn cười cho cười. Tiếng cười tại tràn ngập ô nhiễm cùng mùi máu tươi trong lầu các quân quần, chung quanh giáo sư nhóm trong mắt hiện ra hoảng sợ, cho là hắn đã điên mất. Cười tốt mấy giây, Ngô Hành mới chậm rãi dừng lại, nhìn về phía vật chứa, trong ánh mắt cuối cùng một tia nhiệt độ cũng biến mất, chỉ còn lại lạnh như băng, đói u quang. Thân thuộc. Hắn lặp lại cái từ này, ngữ khí ngạo lớn, không. Ta nghĩ, ngươi về sau cũng không tiếp tục cần thân thuộc. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, oanh. Lấy Ngô Hành làm trung tâm, một cố khó nói lên lời, càng thêm thâm trầm cổ lão, không thể nghi ngờ khí tức khủng bố, đột nhiên bộc phát. Trên mu bàn tay của hắn hiện ra hoàn chỉnh cây hình đường vân, mặt ngoài thân thể cũng hiện hiện tinh tế bất quy tắc và đen, như cùng sống vật uốn lượn du tẩu, tản mát ra ấm lãnh, điêu vong nguyền rủa chi ý. Cùng lúc đó, đại địa, không, là tòa này từ huyết nục cùng nhiều sóng vật chất tạo thành trang viên bản thân, kịch liệt rung động, oanh minh. Vô số cây xa so với trước đó càng thêm trắng kiện, càng thêm giữ tợn nguyền rủa cảnh, như là tránh thoát đại địa trói buộc thái cổ cự mãng, phá vỡ huyết nục sàn nhà, xé rách vách tường, đụng nát mái vòm, lấy không thể ngăn cản chi thế điên cuồng hướng lên sinh trưởng, lan tràn, xen lẫn. Bọn chúng lẫn nhau dây dưa quanh quanh, tại lệnh ra đầu run lên tiếng vang cùng tràn ngập mục nát hắc vụ bên trong, cứ thế mà tại lầu các phía trên, tại huyết nguyệt ném xuống ô bế quang mang bên trong, kết thành một gốc cực lớn đến vượt quá tưởng tượng đại thụ. Thân cây từ ngàn vạn căn tráng kiện nhất cảnh vận hợp mà thành, mặt ngoài che kín vân đen, khô héo thân cảnh vận bẹo vươn hướng bốn phương tám hướng, không có mọc ra một chiếc lá cùng hoa, chỉ có chùi lủi, như là vô số chết héo cánh tay màu đen chặt cây. Nhưng tại những cái kia chạc cây cuối cùng cùng phân nhánh chỗ, lại rủ xuống ngưng kết từng đoàn nồng nặc tan không ra hắc vụ, những này hắc vụ không ngừng lan lộn, biến hình, mơ hồ phát họa ra các loại vận bẹo thống khổ hình dáng, giống như là ngưng kết trái cây lại giống là bị cầm tù, bị tiêu hóa linh hồn cặn bã. Nồng đậm hắc vụ như cùng sống trước khí, quanh quẩn tại chỉnh khỏa đại thụ trung quanh, tung xuống tầng tầng điện, không ngừng nhúc nhích quỷ dị bóng tối. Cái này khỏa cây quá lớn, lớn đến đối với thân ở lầu các phụ cận Uber, Carlos cùng với cái khác người sống sót mà nói, nó kia che khuất bầu trời tán cây cùng thân cảnh, vậy mà đem bọn hắn tầm mắt bên trong kia vòng kinh khủng huyết nguyệt che đậy hơn phân nửa, ném xuống bóng tối nặng nề như sắt, hỗn hợp có đại thụ bản thân tản mắt ra, so cổ thần ô nhiễm càng thêm làm người sợ hãi tuyệt vọng cùng tĩnh mịch khí tức. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng thuộc về cao vị cách cảm giác các bách. Chính giữa tế đàn, trong thùng cổ thần con ngươi tại thời khắc này đống nhiên co vào. Không chỉ có là cô này vật chứa, trên bầu trời kia bầm huyết nguyệt bên cạnh, tinh hồng cự nhãn con ngươi cũng đồng bộ đột nhiên co rụt lại, toàn bộ đôi mắt hình dáng đều bởi vậy kéo căng, toát ra một loại rõ ràng, tên là cảnh giác thậm chí kiêng kỵ tâm tình chợt trợn. Thân cảm nhận được, cô này đột nhiên một phát, bao phủ mảnh khu vực này khí tức. Nay bản chất cao độ vượt qua phương thế giới này quy tắc hạn chế, thậm chí ẩn ẩn áp đảo thần giờ phút này có thể bắn ra ở đây lực lượng phía trên. Nguy hiểm. Trống rông nói nhỏ thì thầm âm thanh thông dòng khí trong cổ họng, từ không trung cự nhãn phương hướng, từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, hỗn loạn mà gấp rút, mang theo một loại bản năng bài xích cùng cảnh cáo. Vật chứa bên trong, kia màu đỏ sẫm tinh hệ hoa văn quang mang sáng tối chập chờn, cỗ này trẻ tuổi thân thể hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt, dường như có vật gì đó đang cố gắng từ cái này túi ra bên trong rút ra, nổi lên. Thần muốn đi, thần muốn lập tức chặt đứt cùng cỗ này lâm thời vật chứa liên hệ, để cái này một sợi đi đầu ý thức trở về trên trời kia càng cường đại hơn bản thể. Chỉ có lấy hoàn toàn thể tư thái, mới đủ lấy ứng đối cái này quả đột nhiên xuất hiện, tản ra bất tường cao vị cách khí tức đại thụ. Nhưng ngay tại thần ý thức cùng vật chứa kết nối bắt đầu rung lòng, ý đồ kéo lên cao trước mắt, ông tế đàn mặt ngoài, những cái kia nguyên bản ổn định lưu chuyển, cung cấp neo định làm dùng màu đỏ sẫm phù văn, đột nhiên kịch liệt lóe lên. Quang mang mang lên một loại ô trọng, như là huyết dịch ngưng kết ám trầm màu sắc, phù văn kết cấu dường như phát sinh biến hóa vi diệu nào đó, lưu chuyển trở nên vương hữu, tản mát ra trường năng lượng chẳng những không có hiệp trợ thần phát ly, ngược lại sinh ra một cỗ xê dịch, đảo ngược sức lôi kéo. Triệu hoán nghi thức còn không có thực sự kết thúc. Phù neo mặc dù chết rồi, nhưng nghi thức giàn khung cùng tế đàn cùng thần ở giữa cưỡng chế kết nối còn tại. Mà cỗ này kết nối, giờ phút này liền biến thành trói buộc, thần cái này một sợi đi đầu dáng lâm ý thức, ngược lại bị cái này biến chất tế đàn phù văn, càng kiên cố giam cầm tại tế đàn phạm vi bên trong, cùng tế đàn liên quan bị cưỡng ép tăng cường, nhất thời càng không có cách nào thuận lợi thoát ly. Mà ngu hạnh trên thân một phát, thuộc về quỷ trầm cây khí tức khủng bố, tại đại thụ thành hình đồng thời, đã như là người được mùi máu tươi kẻ săn mồi, tinh chuẩn khóa chặt thần cái này một sợi bị tạm thời vây khốn ý thức. Thuận cái này sợi ý thức, khí tức kia chính cuồng bạo lan tràn lên phía trên, ngược dòng tìm hiểu, ý đồ thành lập kết nối, trực tiếp neo định kia dấu ở huyết nguyệt về sau, sâu trong tinh không. Thân bản thể. Ngưu Hạnh nâng lên một cái tay, bàn tay đặt tại vật chứa kia đang trở nên mơ hồ trên trán. Chạm tay băng lãnh, dưới làn da tinh quang hoa văn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đến mức dị thường kịch liệt. Ngón tay của hắn có chút nắm chặt. Cùng lúc đó, cây kia đứng sững ở giữa thiên địa khủng bố đại thụ, này đỉnh cao nhất mấy cây nhất là trắng kiện, như là màu đen như cự long thân cảnh, đột nhiên hướng lên mở rộng. Mục tiêu của bọn nó không phải thực thể, mà là một loại khái niệm thượng thông đạo là cổ thần ý thức cùng bản thể ở giữa kia vô hình liên biến, là kia luân canh vì đôi mắt cùng tọa độ huyết nguyệt. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, những cái kia màu đen thân cảnh mũi nhọn, vậy mà vượt qua khoảng cách cái này khái niệm, chạm đến mặt trăng mặt ngoài, sau đó giống cuốn lấy một viên đường cầu bình thường, vô số cảnh cắm rễ xuống dưới, phát ra rợn người sinh trưởng âm thanh. Những này màu đen đường vân bằng tốc độ kinh người tại huyết nguyệt mặt ngoài lan tràn, xen lẫn, xâm nhập, dường như một gốc đến từ vực sâu ma thụ, ngay tại đem cái này vòng khinh nhuần mặt trăng làm mới thổ nhưỡng, tham lam đâm xuống rễ của nó, hấp thu ẩn chứa trong đó, đến từ tinh không ô nhiễm cùng năng lượng. Ồ, một tiếng rít, đồng thời thông dòng khí hết hầu, từ không trung cự nhãn, từ huyết nguyệt phương hướng chấn động ra đến tiên là cổ thần vị cách nhận khiêu chiến, lĩnh vực lọt vào xâm lấn kịch liệt phản ứng. Vật chứa bên trong cổ thần hiển nhiên không có ý định ngồi chờ chết, bỏ mặc mình bị cái này quả quỷ dị cây thuận liên hệ nuốt chửng. Nếu tạm thời vô pháp thoát ly tế đàn, vậy liền trước chặt đứt ô nhiễm cô này vật chứa cùng tế đàn ở giữa trực tiếp nhất liên hệ thông đạo. Một tiếng vang nhỏ, bị ngu hạnh đè lại cái chán vật chứa, toàn bộ thân thể đột nhiên mềm hóa, sụp đổ xuống. Người trẻ tuổi hình thể như là ngọn nến hòa tan, làn da, cơ bắp, xương cốt đều trong nháy mắt hóa thành một loại sền sệt, tản ra hôi thối, thuần túy từ đen nhánh ô hế tạo thành bùn trạm vật chất. Những này bùn đen thuận ngu hạnh cánh tay cùng tế đàn mặt ngoài chảy xuôi, cấp tốc bao trùm tế đàn thượng những cái kia lấp lóe không yên màu đỏ sẫm phù văn. Bùn đen có mãnh liệt ô nhiễm cùng ăn mòn tính, ý đồ bao trùm, che đậy phù văn kết cấu, từ đó suy yếu tế đàn đối thần ý thức trói buộc. Ngu hạnh khép cười một tiếng, đang muốn dùng bên cạnh núc nhích cành hất ra những này vướng bận bùn đen lúc. Những cái kia bị bùn đen bao trùm màu đỏ sẫm phù văn, đột nhiên bắn ra càng thêm trướng mắt, như là máu tươi tinh hồng qua mang. Phù văn bản thân vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy ra sền sệt máu tươi, những máu tươi này cùng bao trùm ở phía trên đen nhánh bùn nhão hỗn hợp lại cùng nhau, chẳng những không có lẫn nhau triệt tiêu, ngược lại sinh ra một loại quỷ dị dung hợp. Đỏ thấm sen lẫn sền sệt vật chất như là có được sinh mệnh lúc đích, đem phù văn bao khỏa được càng thêm chặt chẽ, đồng thời cũng làm cho phù văn cùng tế đàn, cùng cổ thần ý thức kết nối trở nên càng phát ra phức tạp, hỗn loạn, chặt chẽ không thể tách rời. Mà tại kia sền sệt đỏ thấm chất hỗn hợp trung gian, một điểm cực kỳ đột, sinh cơ giật giảo màu xanh biếc, lặng yên hiện lên. Kia là một mảnh nhỏ rêu xanh, tươi non, mang theo sau cơn mưa bùn đất tươi mát khí tức, cùng chung quanh ô uế máu tanh hoàn cảnh không hợp nhau. Mảnh này rêu xanh vừa xuất hiện, liền lấy tốc độ bất khả tư nghị sinh trưởng, lan tràn, trong chớp mắt ngay tại đỏ thấm dịch nhẫn giường giữa mở một màn lớn, thậm chí thuận tế đàn đường vân leo lên phía trên. Ngay sau đó, một thân ảnh, phản phất là từ mảnh này rêu xanh bên trong sinh trưởng đi ra bình thường, từ hư hóa thực, chậm rãi hiện hiện. Thân hình hắn thon dài, như vẽ mặt mày giãn ra, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không, để người nhìn không thấu ý cười, xuất hiện tư thái ung dung không đổi, thậm chí mang theo vài phần thưởng thức sân khấu kịch nhàn nhã. Là linh nhân. Hắn đầu tiên là dương mắt, ánh mắt rơi vào mặt trăng cùng đại thụ bên trên, nhẹ nhàng nâng lên tay, không đổi không chậm chống ba lần trưởng. Thanh thúy tiếng vỗ tay tại tràn ngập ô nhiễm gào thét cùng năng lượng oanh minh trong lầu cát, lộ ra dị thường rõ ràng, cũng dị thường quỷ dị. Đây thật là một màn, linh nhân mở miệng, âm thanh ôn nhuận, hắn ý vị thâm trường mỉm cười, hùng vĩ sân khấu bố cảnh. Chương 1207, Mẫu thần, ta đúng hẹn mà đến. Chương 1207, Mẫu thần, ta đúng hẹn mà đến. Linh nhân xuất hiện một khắc này, ngu hạnh thần kinh trực tiếp nhảy lên. Trong cảm nhận của hắn xuất hiện một cỗ cùng cổ thần hoàn toàn khác biệt thơm ngọt hương vị, quỷ trầm cây lẫn nhau nuốt chửng bản năng vào lúc này hiện ra đi ra, ngao ngoe muốn động. Nhưng cũng may, thuộc về ngu hạnh đối linh nhân chán ghét cảm giác trong nháy mắt liền chiếm thượng phòng, cái gì đồ ăn không ăn bẩn, lập tức liền không thơm. Hắn nhìn xem tấm kia mỉm cười mặt, ánh mắt chìm xuống dưới. Ngươi quả nhiên tại chỗ này ở đây. Hắn nói, âm thanh bởi vì vừa rồi phấn khởi còn chưa hoàn toàn bình phục, nghe có chút khàn khàn lạnh. Đương nhiên, linh nhân có chút nghiêng đầu, tư thái buông lỏng, dường như chỉ là tại nói chuyện phiếm, nếu là không làm gì, ngươi ngược lại sẽ cho rằng ta bị thứ gì đoạt xá đi. Đang khi nói chuyện, những cái kia từ dưới chân hắn lan tràn ra, xanh biếc ướt át rêu xanh, như là đã có được sinh mạng, bắt đầu dọc theo tế đàn mặt ngoài chạy xuôi bùn đen, leo lên phía trên. Bùn đen như là gặp liệt nhật tuyết động, cấp tốc tăng dã, phai màu, bị rêu xanh vô thành vô tức nuốt hết, rêu xanh nhan sắc trở nên càng thâm thúy hơn, mơ hồ lộ ra một tia bất tường ám lục. Càng nhiều rêu xanh tùy theo phun lên, giống từng đầu xanh biếc tiểu xà, linh hoạt quay quanh thượng bãi kia ngay tại hòa tan, đã mất đi nhân loại hình thái vật chứa. Từ trên bản chất đến nói, rêu xanh cùng cành đều là giống nhau, bọn nó đến từ quỷ trầm cây, hấp thu hết thể chất dinh dưỡng, cơ hồ là nhất nguyên thủy bản năng. Cùng lúc đó, tế đàn trên mặt đất, những cái kia chảy ra máu tươi cùng bùn đen bị dị dung hợp màu đỏ sẫm phù văn, đột nhiên bắt đầu xoay chậm chậm, bắt đầu nghịch bị đảo ngược. Mà bị rêu xanh quấn quanh vật chứa cũng tại lực lượng vô hình tác dụng dưới chậm rãi rời đi tế đàn mặt ngoài. Nó bị nhờ giơ lên giữa không trung, trên dưới điên đảo, giống một cái nghịch bị treo ngược đứng dậy búp bê. Những cái kia chưa bị rêu xanh nuốt chửng hầu như không còn bùn đen nhận trọng lực cùng nghịch vị phù văn ảnh hưởng, từ hai chân vị trí, chấm dãi, sền sệt hướng lấy đầu lâu nhỏ xuống hội tụ, toàn bộ cảnh tượng quỷ dị không hiểu, tràn ngập kinh nhẫn. Bùn đen trung ương, kia song tinh vân vòng xoáy đôi mắt vẫn như cũ mở to, bình tĩnh nhìn chăm chú lên linh nhân. Trống rông trong thanh âm mang theo chất lỏng sền sệt quần quần đùng ngủ câm thanh, ngươi cùng hắn là đồng dạng đồ vật. Các ngươi đến từ chỗ cao. Nguyên lai viên này ngôi sao đã bị các ngươi khóa chặt. Ngu hạnh cùng linh nhân đều không có trả lời. Cổ thần coi bọn họ là làm chưa thấy qua thần mình, cho là bọn họ sớm vừa bước vào xâm viên tinh cầu này, cho nên thần bị triệu hoán mà đến về sau gặp gỡ thần chiến. Trên thực tế nguyên nhân không cần thiết giải thích, dù sao cổ thần cũng sẽ không lý giải phó bản tồn tại. Linh nhân ánh mắt rơi trên người ngu hạnh, trên mặt kia lệnh người nhìn không thấu ý cười làm sâu sắc chút, hiện ra mấy phần hư giả ấy nấy, thật sự là xin lỗi, ảnh hưởng ngươi bữa ăn. Nhưng ta nhưng không có phản bội ý tứ à, trận này phó bản bên trong chúng ta vẫn luôn là bạn đường. Hắn dừng một chút, ngữ khí nhẹ nhàng, giống như là đang thảo luận bữa tối ăn cái gì, chỉ bất quá do ai đến giết chết thần, cùng thần sau khi chết lưu lại hài cốt về ai tất cả, chúng ta còn cần thương lượng một chút. Nói là thương lượng, dưới chân hắn rêu xanh, tính cả những cái kiêm lịch bị chuyển động huyết sắc phù văn, quang mang lại đống nhiên tăng cường. Vô hình trói buộc lực trường cùng lịch hướng ô nhiễm, đang cố gắng chặt đứt ngu hạnh thông qua cảnh cùng vật chứa thành lập được liên tiếp, đồng thời càng thâm nhập thẩm đấu, khống chế đoàn kia bùn đen bản thân. Hắn muốn ăn cướp trắng trợn, ngươi muốn đem thần lấy về nghiên cứu. Ngu hạnh nhìn chằm chằm hắn, nói không nhanh, mang theo một loại hiểu rõ lanh ý sớm nên nghĩ đến. Tại cùng bố chi trong thành, linh nhân liền biểu hiện ra đối gắt chung bên trong huyết đục cùng máy móc dung hợp quái vật hứng thú, một đường vô cùng phối hợp, đều là vì cầm tới thí nghiệm vật liệu. Như vậy, do gì cổ phó bản bên trong, linh nhân bố cục rất sâu, làm sao liền không thể cũng là vì thí nghiệm vật liệu. Chỉ bất quá, phần tài liệu này bị cách, quá kinh thế hai tục, cho nên cũng cần tốn hao càng nhiều tinh lực. Mà bây giờ, chính là thu hoạch thời điểm. Linh nhân đôi mắt cong lên, giống như là đạt được khích lệ, không hổ là tiểu thiếu gia, vừa đoán liền trúng. Ngu hạnh không có nhận lời nói, trong lòng nhanh chóng ước định. Cổ thần quá đại hắn muốn để linh nhân một chút đồ vật đều lấy không được, không quá hiện thực. Nhưng không thể để cho linh nhân nhẹ nhõm đắc thủ. Gia hỏa này vốn là sâu không lường được, như lại để cho hắn từ cái này cổ thần bên trong nghiên cứu ra cái gì, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, chỉ biết càng thêm khó giải quyết. Bất luận cái gì khả năng tăng cường thực lực đối phương chuyện, đều phải kiệt lực ngăn cản, hắn có thể làm là tận lực cắt đoạn, có thể ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, ngũ hạnh quanh thân nguyên rủa cảnh đột nhiên chấn động. Càng nhiều tráng kiện cảnh phá đất mà lên, như là cự mãng quấn quanh hướng thế thì treo bùn đen, cùng linh nhân rêu xanh triển khai trực tiếp đối kháng tranh đoạt. Ngu hạnh có thể cảm giác được, thuận kia sợi bị tạm thời vây khốn, đang bị hắn cùng linh nhân tranh đoạt ý thức, thông đạo mặc dù bởi vì linh nhân quấy nhiêu cùng vật chứa hình thái thay đổi mà trở nên vướng víu hỗn loạn, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Quỷ trầm cây tham lam bản năng, chính dọc theo đầu này thông đạo cuồng bạo lan tràn lên phía trên, ý đồ đem càng nhiều thuộc về sâu trong tinh không chất dinh dưỡng lôi kéo xuống. Cùng lúc đó, linh nhân rêu xanh cũng cho thấy quỷ dị năng lực. Tinh mịn, gần như sợi nấm chân khuẩn xanh biết kia sợi, chính lặng yên không một tiếng động thẩm thấu tiến đoàn kia treo ngược bùn đen nội bộ. Bọn chúng không có phá hư bùn đen kết cấu, ngược lại đang bệnh. Lấy rêu xanh vì tuyến, tại đoàn kia thuần túy từ ô hế cùng cổ thần ý chí mảnh vỡ tạo thành bùn đen nội bộ, phát họa, bổ sung, mô phỏng ra cùng loại nhân loại mạch máu mạng lưới. Kia sợi tiếp tục hướng bên trong lan tràn, hình thành mơ hồ tạm khí hình dáng, cấu trúc ra phức tạp đại não câu hồi hình thái. Hắn tại dùng rêu xanh, vì cái này đoàn sớm đã mất đi nhân loại hình thái cổ thần ý thức vật dẫn, tại khái niệm bên trên, một lần nữa đắp nặn làm ra một bộ nhân loại thân thể giản cung. Theo cái này phó từ rêu xanh tạo thành, hư giả nhân loại sinh lý kết cấu tại bùn đen nội bộ dần dần thành hình. Cái này đoàn ý thức vật dẫn tại một loại nào đó quy tắc phương diện bên trên, dường như đang bị cưỡng ép rút ngắn nhân loại khái niệm, mà rời xa thần minh phạm chủ. Đối cổ thần mà nói, nhân loại là yếu ớt vật dẫn, là tạm thời túi ra, là có thể tùy thời bỏ qua vật chứa. Nhưng bây giờ, cái này túi ra cùng thần ý thức sinh ra quá sâu dây dưa, một khi được tăng cường giảm cẩm, thần cái này một sợi ý thức muốn thoát ly, trở về bản thể độ khó đột nhiên gia tăng. Tựa như một búng nước muốn từ bọt biển bên trong bốc hơi ra ngoài, dù sao cũng so từ bóng loáng pha lê mặt ngoài bốc hơi muốn khó. Linh nhân ngay tại đem cái này đoàn bùn đen biến thành một khối hút đầy thần ý thức mảnh vỡ rêu xanh bờ biển. Trên bầu trời tinh hồng cự nhãn cùng kia vòng bị màu đen sợi dễ ăn mòn huyết nguyện, đồng thời phát ra càng thêm kịch liệt rung động cùng vô âm thanh gào thét. Bản thể có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới kia một sợi ý thức khốn cảnh, thân một bộ phận đang bị hai cái tham lam tên trộm tranh đoạt, thân bị chọc giận. Thần minh triệt để từ bỏ cuối cùng một tia cố kỵ. Ông vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hùng vĩ hỗn loạn lại khinh nhẫn ý chí dòng lũ, từ huyết nguyện, từ cự nhãn, từ sâu trong tinh không ầm vang giáng lâm. Thần quốc, chân chính trên ý nghĩa cổ thần đại biểu tinh không địa ngục một góc, bắt đầu không để ý đại giới cương ép cùng hiện thực phương diện dò dỉ cổ trấn tiến hành trùng điệp. Giáo đường bên ngoài, đường đi, phòng ốc, cây cối, dòng sông, hết thảy tất cả đều tại mắt trần có thể thấy phát sinh nhiêu sóng. Gạch đá mặt đường mềm hóa, lúc ních, mọc ra trắng bệnh, như là xương cốt chặt cây. Trên vách tường hiện ra to lớn, không ngừng chớp động đôi mắt, chảy xuôi hạ mụ dịch, không khí trở nên xiên xệ, tràn ngập lưu hình, ô rô hèn cùng ngọt ngào thịt thối hỗn hợp mùi. Vô số khó nói lên lời, hơi mở cái bóng đang vặn bẹo tia sáng bên trong hiện, dạo chơi. Phát ra ý nghĩa không rõ rít lên hoặc thì thầm, không thể diễn tả ô nhiễm như là vỡ đê dòng lũ rút nhanh chóng mà xuống. Loại này ô nhiễm trực tiếp tác dụng tại vật chất cùng tinh thần tầng dưới chốt quy tắc, mang theo mãnh liệt dị hóa đặc tính. Cho dù là ngu hạnh cùng linh nhân, cũng tại cái này bỗng nhiên tăng cường ô nhiễm chiều bên trong cảm nhận được áp lực. Bọn hắn muốn là không tính là cái gì người bình thường, từ khi bị bệnh tâm thần, mỗi ngày đều có thể rất tinh thần. Bọn hắn đối thường quy tinh thần ô nhiễm có cực cao kháng tính, nhưng giờ phút này loại trực tiếp sửa tồn tại hình thức quy tắc tính ô nhiễm, vẫn như cũ bắt đầu trên người bọn hắn hiện ra vết tích. Ngu hạnh trần trụi bên ngoài trên da, bắt đầu hiện ra tinh mịn, như là bảy cá màu đen lớp biểu bì, một ít bộ vị vỡ ra nhỏ bé khe hở, bên trong là chuyển động thứ cấp con mắt. Cổ của hắn bên cạnh, lặng yên mở ra một đạo hẹp dài lỗ hổng, lộ ra như là nhuyễn trùng răng, vô âm thanh khép mở. Mấy cây tương đối nhỏ bé nguyên rủa cảnh cuối cùng phân hóa ra cùng loại côn trùng chân đốt hoặc chân đốt xúc tu kết cấu. Linh nhân trên thân đồng dạng xuất hiện biến hóa, hắn cắt xén vừa bạn âu phục và áo vải vóc lúc đích, kéo dài ra mấy sợi ở bước, mang theo giác hút màu xanh thấm xúc tu chạm vận, gương mặt biên giới làn da có chút trong suốt, có thể nhìn thấy phía dưới có nhỏ bé, như là địa sinh vật đang chậm rãi nhúc đích. Ý thức của bọn hắn vẫn như cũ thanh tỉnh, thậm chí càng thêm lạnh như băng sắc bén, nhưng thân thể lại tại bị ép thích ứng, thậm chí ngắn ngủi tiếp nhận loại này đến từ tinh không, triệt để dị thường. Nói một cách khác, bọn họ tại mất khống chế. Trên trời huyết nguyệt, kia to lớn, như là nát giữa vết thương hình cầu, mặt ngoài những cái kia bị màu đen sợi dễ ăn mòn khu vực, đột nhiên hướng vào phía trong co bảo, sụp đổ, sau đó mở ra. Đây không phải một cái tỷ dụ. Mặt trăng mặt ngoài vỡ ra một đạo vượt ngang mấy trăm cây số, sâu không thấy đáy, che kín tầng tầng điệp điệp răng nhọn khủng bố miệng lớn. Miệng lớn chỗ sâu là xoay tròn hắc ám cùng tinh quang, tản ra nuốt chửng hết thể hấp lực. Nó đột nhiên khép lại, hướng phía những cái kia leo lên tại nó mặt ngoài quỷ trầm cây màu đen sợi dễ tát tới. Răng nhọn cùng cứng cỏi cành ma sát, phát ra rợn người tiếng vang, màu đen mảnh vụn cùng dịch nhờn băng khắp nơi. Không chỉ như thế, huyết nguyệt trung quanh hắc ám màn trời bên trên, một viên, hai viên, ba viên, càng ngày càng nhiều, hình thái khác nhau ngôi sao bắt đầu hiện ra hình dáng. Bọn chúng đang lấy tốc độ khủng khiếp tới gần, tản mát ra quang mang vặn vẹo mà hỗn loạn, cùng huyết nguyệt hòa lẫn, đem trọn phiến tiên không nhuộm thành một mảnh điên cuồng kinh nhận, làm người tuyệt vọng điều sắp bản. Đây là chân chính tận thế cảnh tượng. Đến từ sâu trong tinh không, tràn ngập ác ý ngôi sao, tựa hồ cũng nhận cổ thần bản thể triệu hoán, muốn đem mảnh này nho nhỏ, yếu ớt khu vực bao phủ hoàn toàn tại lĩnh vực của bọn nó phía dưới. Đáng sợ cảm giác gáp bách để phía dưới giáo đường màu vàng kim nhạt bình chướng kịch liệt chập chờn, quang mang sáng tối chập chờn. Cho dù là ngu hạnh cùng linh nhân, cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, dường như toàn bộ không gian chất lượng đều đang điên cuồng gia tăng, muốn đem hết thể nghiền nát. Tế đàn bên trên, ngu hạnh cùng linh nhân lại đều không có hiện lộ ra bối rối. Ngu hạnh thậm chí tạm thời chậm dần đối bùn đen tranh đoạn, một cái tay của hắn rời về phía bụng của mình, cách quần áo, đầu ngón tay chạm đến cái tia gợn nước vé vào cửa lạc ấn. Lạc ấn truyền đến ấm áp đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động cảm giác, giống như là tại đáp lại ngoại giới điên cuồng, cũng giống là đang chờ đợi hắn kêu gọi. Hắn chuẩn bị đem thần kêu đến. Mặc dù thần mỗi lần xuất hiện hình thái cùng tư duy đều không thể khống, rất có thể đối với hắn cũng biểu hiện ra kinh khủng ác ý, nhưng chỉ có thần có thể cấp tốc kết thúc đây hết thảy, thậm chí có thể để linh nhân không có cơ hội cầm tới vật liệu. Ngay tại ngu hạnh đầu ngón tay có chút dùng sức, chuẩn bị kích hoạt lạc ấn trước mắt, ồ, linh nhân dường như phát giác được cái gì, hắn nhìn về phía ngu hạnh tay đè lấy vị trí, trên mặt kia đã từng nụ cười nhạt một cái chớp mắt, đáy mắt lướt qua một tia cực nhanh, cực sâu ảm đạm. Tại tiểu thiếu gia trên thân lưu lại ấn ký đồ vật, thật đúng là không ít. Hắn nhẹ nói, ngữ khí vẫn như cũ ôn nhuận, lại không hiểu để người lưng phát lạnh. Dưới chân hắn rêu xanh, tại thời khắc này cũng đột nhiên lan tràn, một bộ phận tiếp tục cùng ngu hạnh cảnh tranh đoạt bùn đen, một bộ phận khác lại như là màu xanh biếc thủy triều, thuần ngu hạnh những cái tia kết nối thiên cùng, tráng kiện nhất nguyên rủa cảnh, bay nhanh lan tràn lên phía trên. Rêu xanh cùng màu đen cảnh tiếp xúc, cuốn quanh, chẳng những không có lẫn nhau bài xích, ngược lại quỷ dị dung hợp cộng sinh. Rêu xanh vị cảnh bao trùm lên một tầng chất lớp, tràn ngập tính ăn mòn lớp màng bên ngoài, cùng nhau hướng về huyết nguyệt mặt ngoài miệng lớn cùng những cái kia đang đến gần ngôi sao khởi sướng công kích, bọn nó ăn mòn mặt trăng mặt ngoài, cuốn quanh, đâm về những cái kia đến gần vật sáng, tràn diện hỗn loạn mà khủng bố. Ngu hạnh lông mày gắt gao nhíu lại. Linh nhân dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, ngươi quên, chúng ta lực lượng có cùng một gốc. Tại lẫn nhau nuốt chửng bản năng bên ngoài, cũng trời sinh có được dung hợp cộng sinh năng lực, chỉ là trước đó chưa từng có người nào nói cho ngươi điểm này. Ngu hạnh, suối quậy. Trên bầu trời dị tượng càng thêm cuồng bạo, ngôi sao càng ngày càng gần, cảm giác áp bách cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, khí tức hủy diệt tràn ngập mỗi một tấc không gian. Tế đàn thượng hai người, một cái chuẩn bị triệu hoán cao hơn triệu không gian nhìn chăm chú, một cái tác dùng dung hợp lực lượng ăn mòn bầu trời, bọn họ đều rõ ràng, hiện tại muốn giành giật từng giây, mới có thể để cho thế cục càng lợi cho mình. Ngay tại cái này khẩn trương một khắc, lâu các nơi hẻo lánh, một mực dựa vào vết tượng, sắc mặt tái nhợt gian nan duy trì lấy không gian ngăn cách Carlos, đông nhiên giật giật cái mũi. Hắn ngửi được một cỗ đặc biệt hương vị, một cỗ cùng chung quanh ô uế, huyết tinh, điên cuồng khí tức không hợp nhau hương vị, khô ráo, ấm áp, mang theo ánh nắng cùng bùn đất khí tức. Mạch hương. Ngay sau đó, mấy sợi vàng nóng ánh như là ánh nắng ngưng kết mạch tuệ hư ảnh trống rông xuất hiện, bay bổng, rơi vào hắn đầu vai cùng trên hai tay. Một thanh âm trực tiếp tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Thanh âm kia tựa hồ là cái nhân loại nữ tính tiếng nói, nhưng lại giống như là gió thổi qua ruộng lúa mạch tiếng xào xạc, lẫn vào đại địa trầm ổn nhịp đập, ôn hòa, nặng nề, mang theo vô ngần bao dung cùng tuế nguyệt lắng động tự ái. Nhưng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thần tính uy nghiêm. Thần nói, Carlos, ta đúng hẹn đến. Chương 1208, vĩ đại nhất ma thuật chương 1208, vĩ đại nhất ma thuật mẫu thần giáng lâm trong nháy mắt, sáng tỏ kim sắc rơi vào nhân gian. Mới đầu chỉ là mấy sợi, tinh tế, dung dinh, từ bị ô nhiễm tầng mây, ánh trăng cùng tình quang trong khe hở xót xuống tới. Sau đó càng ngày càng nhiều. Vang óng ánh, mang theo khô giáo ấm áp khí tức mạch tuệ hư ảnh, như là hạt giống bùa công anh, lại giống đầu mùa đông trận đầu tuyết mịn, bay là tả vai xuống tới. Bọn chúng rơi vào rất chậm, rất nhẹ, cơ hồ không có gì trọng lượng, đụng phải ô nhiễm ngưng kết sền sệt không khí lúc, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang, chỉ là im lặng xuyên đấu, phiêu đãng, cuối cùng rơi xuống đất, rơi xuống mái hiên, rơi xuống những cái kia vặn vẹo nhiều sóng vật thể bên trên, rơi xuống mọi người ngẩng trên mặt. Không có hùng vĩ quang mang một phát, không có đinh thái nhức góc thanh âm, chỉ là như vậy một trận yên tĩnh, ôn nhu mạch tuệ mưa. Hiệu quả lại hiệu quả nhanh chóng. Mạch tuệ hư ảnh tiếp xúc đến những cái kia mọc đầy trắng bệ xương nhánh đường lát đá mặt lúc, phiến đá nhúc nhích chậm lại. Nhỏ bé xanh nhạt sắc cỏ mầm từ xương nhánh trong khe hở chui ra ngoài, mặc dù hình thái có chút cổ quái, phiến lá biên giới mang theo nhỏ xíu răng cưa, gân lá hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Nhưng chúng nó đúng là thực vật, tản ra tươi mát, thuộc về bùn đất cùng sinh mệnh khí tức. Trên vách tường những cái kia không ngừng chớp động, chảy xuôi mủ dịch to lớn đôi mắt, tại bị vài miếng mạch tuệ hư ảnh phất qua về sau, chớp động tần suất chậm lại. Mủ dịch khô cạn, ngưng kết, biến thành một loại màu nâu đen, cùng loại bùn đất khối rắn. Ngay sau đó, khối rắn trong khe hở chui ra nhỏ bé yếu ớt dây leo thượng cấp tốc kết xuất lớn chừng ngón cái, đỏ chói quả mọng. Quả mọng mặt ngoài còn mang theo óng ánh giọt xương, nếu như có thể xem nhẹ những cái kia giọt xương thỉnh thoảng sẽ phản xạ ra mặt người hình dáng bóng ngược lời nói. Trong không khí sền sệt lưu hình cùng thị tối vị, bị một cỗ nhàn nhạt, hôn tạp mạch hương, quả ngọt cùng sau cơn mưa bùn đất hương vị hòa tan. Những cái kia ở giữa không trung dạo chơi, rít lên hơi mở cái bóng, tại chạm đến bay xuống kim sắc mạch tuệ lúc, như là gặp nóng hổi bàn ủi, phát ra tư tư nhẹ vang lên, vặn vẹo lên tiêu tán, hoặc là hoảng hốt tránh lui đến càng âm u nơi nhỏ lánh. Thực vật tại sinh trưởng tốt, không phải loại kia cuồng bạo, mang theo tính công kích sinh trưởng. Bọn nó ôn nhu lại cực kỳ kiên định lan tràn, bộ rễ thật sâu đâm vào bị ô nhiễm cùng dị hóa đại địa, giống vô số song ôn nhu mà có lực tay, đè lại một khối sắp vỡ vụn, sụp đổ thổ địa, đem những cái kia bị cưỡng ép trùng điệp tiến đến, thuộc về tinh không địa ngục quy tắc, một chút xíu địa, không cho kháng cự đẩy ra phía ngoài. Thị trấn hình dáng tại thực vật bao trùm hạ một lần nữa trở nên rõ ràng. Nhiều sóng kiến trúc bị dây leo cùng bụi cây bao khỏa, treo trống, đình chỉ tiến một bước vào mèo. Đường đi một lần nữa có con đường hình dạng, mặc dù mặt đường thượng nở đầy các loại có thể ăn, nhưng hình thái hơi có vẻ quỷ dị cây trồng. Chẳng hạn như lớn lên giống lỗ thai cây nấm, kết lấy mặt người hình dáng trái cây thấp bụi cây, sẽ nhẹ nhàng ngâm nga khúc hát dù lá cây to bẹ cỏ. Một trận long trọng mà quái đản bội thu, tại tận thế ô nhiễm bên trong, cưỡng ép mở ra một mảnh sinh cơ bừng bừng, thuộc về đại địa lĩnh vực. Trong lầu cát, bên rìa tế đàn, mấy sợi kim sắc mạch tuệ xuyên thấu tổn hại mái vòm, bay xuống tại ngu hạnh cùng linh nhân ở giữa. Ngu hạnh đặt tại phần bụng in dấu lên tay có chút dừng lại, ngẩng đầu lên. Điểm sáng màu vàng nóng lọt vào hắn tĩnh mịch trong con mắt. Trên mặt hắn cùng trên thân những cái kia bởi vì ô nhiễm mà dị hóa vết tích tại những này ấm áp quang mang chiếu dọi xuống, mặc dù không có lập tức biến mất, nhưng nhúc nhích tốc độ rõ ràng chậm lại, kia cổ bay thẳng chán, ngọt ngào điên cuồng ô nhiễm nói nhỏ, cũng bị một loại trầm ổn, như là đại địa hô hấp bối cảnh âm hòa tan một chút. Linh nhân cũng có chút ngửa đầu, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống, nhu hòa lại ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực mưa ánh sáng màu vàng. Trên mặt hắn kia đã từng, lệnh người nhìn không thấu ý cười nhạt chút, đáy mắt lướt qua một tia rõ ràng suy tư. Bội thu mẫu thần, rốt cuộc đến. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm không lớn, không sai biệt lắm vừa vặn có thể để cho gần trong gang tấc ngu hạnh nghe thấy. Xem ra quy tắc đối chính thần hạn chế so ta tưởng tượng còn muốn đại. Đây chính là lựa chọn trở thành một cái khác vĩ độ sinh vật, cùng quy tắc chiều sâu khóa lại sau. Không thể không thanh toán đại giới sao? Hắn một câu cuối cùng âm thanh càng nhẹ, mang theo một tia như có điều suy nghĩ. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền một lần nữa trở lại trước mặt treo ngược bùn đen cùng đang bị vững chắc, đội tinh không thần quốc bên trên, ánh mắt một lần nữa trở nên chuyên chú. Lâu các nơi hẻo lánh, hụt bật cái thứ nhất bị một gối xuống xuống dưới, trong tay hắn chiến truy bịch một tiếng để dưới đất, tóe lên mấy điểm hỏa tinh. Hắn cúi đầu xuống, thô trọng hô hấp dần dần bình phục, trên mặt hôn tạp sống sót sau hai nạn kích động cùng thuần túy thanh kính, dùng một loại khô khốc lại vô cùng rõ ràng âm thanh niệm tụng, ca ngợi ngài, từ bi mâu thần, bội thu cùng đại địa hóa thân. Cảm tạ ngài chiếu cố. Cái khác may mắn còn sống sót bội thu giáo đường giáo sĩ, vô luận thương thế nặng nhẹ, chỉ cần có thể động, đều dễ dỗi lấy làm ra cầu nguyện hoặc quỷ sát tư thế. Trên người bọn họ nhiễm mối hế cùng ẩn ẩn hiện hiện tinh quang điểm lấm tấm, tại kim mạch quang mang chiếu dọi xuống, như là bị ánh nắng phơi đến mỏng tuyết, chậm rãi biến mất, nước mắt lẫn vào huyết cùng mồ hôi từ một chút người trên mặt trượt xuống, nhưng bọn hắn trong mắt một lần nữa đốt lên hy vọng ánh sáng. Ti chức nữ thần giáo hội sẽ lỉn nữ tu sĩ cùng máy móc giáo hội mụ phỉ chấp sự cũng có chút túi đầu, hai tay ở trước ngực giao ác, hướng ngài thăm hỏi, bội thu cùng đại địa chi mẫu, vui vẻ cùng nhân từ nữ thần. Ấm áp kim sắc quang mang bao phủ bọn hắn, xua tan lấy xâm nhập cốt tủy âm lãnh cùng điên cuồng. Mặc dù bên ngoài thực vật sinh trưởng hình thái quỷ dị, nguy cơ chưa giải trừ, nhưng cái này từ trên trời giáng xuống mưa không thể nghi ngờ là một tề mạnh nhất cường tâm châm. Lầu các một bên khác, xó xỉnh bên trong, Cắt Lốt đem bị mồ hôi ở ngực trên trán toái phát về sau một bước, lộ ra chân bóng cái trán cùng kia song tại u ám dưới ánh sáng lộ ra phá lệ thâm thúy màu xanh biết đôi mắt. Hắn nhếch miệng, lộ ra một cái có thể xưng sán lạ, hăng hái nụ cười. A, Cắt Lốt cười cảm thán, ngươi rốt cuộc đến a, mẫu thần. Ánh mắt của hắn đảo qua ngoài cửa sổ. Tại kim sắc mạch tuệ mưa bao phủ cùng những cái kia điên cùng sinh trưởng, thuộc về đại địa thực vật bộ dễ làm vững chắc, nguyên bản cùng thị trấn cưỡng ép trung điệp, như là nát giữa vết thương lan tràn tinh không thần quốc cảnh tượng, đang bị mắt trần có thể thấy ra bên ngoài chen. Ô hế huyết đục đường đi tại phai màu, hư hóa, trên vách tường đôi mắt tại khép kín, biến mất, trong không khí sền sệt ô nhiễm bị tươi mát sinh mệnh khí tức thay thế. Mặc dù quá trình cũng không bình tĩnh, thực vật dễ cây cùng lưu lại ô nhiễm vật chất kịch liệt đối kháng, phát ra rợn người ma sát âm thanh, nhưng xu thế là sáng tỏ, mảnh khu vực này đang bị đoạt lại. Hắn lại nhìn một chút tế đàn phương hướng. Thế thì treo bùn đen tại kim sắc quang mang cùng lịch vị phù văn song trọng tác dụng dưới kịch liệt dao động. Trên bầu trời huyết nguyệt miệng lớn còn tại cùng màu đen cảnh cùng rêu xanh chiến đấu, nhưng động tác rõ ràng vướng víu rất nhiều, những cái kia đang đến gần, hình thái khác nhau ngôi sao tốc độ cũng dường như nhận một loại nào đó lực lượng vô hình trở ngại. Cổ thân bản thể, hiển nhiên cảm nhận được mãnh liệt bài xích cùng áp chế, đến từ bội thu mẫu thần đại biểu chính thần lực lượng, ngay tại trên vùng đất này một lần nữa xác lập thế này quy tắc. Có thể để ngươi tìm tới thông đạo giáng lâm, Cắt Lốt thấp giọng nói thầm, hoạt động một chút ngón tay, đại chủ giáo hẳn là cũng rất không dễ dàng đâu. Hắn thả tay xuống, ngón tay tại ma thuật mũ phất biên giới nhìn như tùy ý vân bê. Một tấm bài bổ kẹ xuất hiện tại hắn giữa ngón tay. Đây không phải bình thường giấy chất bài bổ kẹ, ngân sắc mặt bài hiện ra lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Mặt bài trung ương, dùng ngắn gọn mà có lực đường con phát họa lấy một viên tạo hình trôi chảy, lóe ra cam kim sắc ánh sáng nhạt đạn đồ án. Cắt Lốt nắm bắt chương này đặc thù bài bổ kẹ, xanh biết đôi mắt có chút nheo lại, nhìn về phía trên bầu trời huyết nguyệt cùng quần tinh bên ngoài, kia mảnh tương đối mà nói coi như sạch sẽ chỉ là bị nặng nề ô hế tầng mây bao phủ trời âm u màn. Hắn giơ lên một cái tay khác, kia trong tay chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh tiểu dáng ngắn gọn, đường cong trôi chảy ngân sắc súng ngắn, điều tra viên chế thức trang bị. Vậy liền, Cắt Lốt khỏe miệng đường cong làm sâu sắc, mang theo điểm cùng nhiệt chờ mong, nối liền lẩm bẩm lầu bầu hạ được câu, theo chúng ta đã nói xong như thế. Hắn kẹp lấy ngân sắc bài bổ kẹ cổ tay, cực kỳ nhỏ lắc một cái. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như là sắc bén nhất lưỡi dao vạch phá tơ lụa. Tấm kia ngân sắc bài bổ kẹ thượng đạn đồ án bỗng nhiên sáng lên chói mắt cam kim sắc quang mang. Căn bản thấy không rõ là chuyện gì xảy ra, nó liền biến thành một viên chân thực tồn tại đồng trao vào đạn, cam kim sắc đầu đạn đặc tù đạn. Tinh chuẩn mà rơi vào ngân sắc súng ngắn rộng mở ổ đạn bên trong. Cùng cụt. Lên đạn âm thanh thanh thúy lưu loát. Cắt Lốt giơ thương, cánh tay duỗi thẳng, họng súng không có nhắm ngay gần trong gang tấc tế đàn, không có nhắm ngay trên bầu trời huyết nguyệt, thậm chí không có nhắm ngay bất luận cái gì cụ tượng hóa kẻ địch. Hắn nhắm chuẩn, là kia mảnh trời âm u màn bên trong, một khối tương đối nhất sạch sẽ xem ra cái gì cũng không có khu vực. Đến đây đi, thần minh, giúp ta hoàn thành. Hắn bóp cò súng, âm thanh tại đạn ra khỏi nòng tiếng vang bên trong, lộ ra dị thường rõ ràng mà vui vẻ. Vĩ đại nhất ma thuật đi. Phanh. Tiếng súng cũng không đặc biệt nhất hay, lại mang theo một loại kỳ lạ lực xuyên thấu. Họng súng phun ra chính là một đoàn nhỏ áp xúc, thường được cam kim sắc quang mang. Viên đạn đặc thủ viên đạn thoát khỏi nòng súng mà ra, không có hạ xuống, không có chết đi, thẳng tắp bắn về phía hắn nhắm chuẩn vùng trời kia. Đạn kéo lấy thật dài, chói lọi như là cỗ sao chổi cam kim sắc quang vĩ, không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt liền đến mục tiêu khu vực, chui vào kia nặng nề ô bế trong tầng mây. Thời gian dường như ngưng kết một cái chớp mắt. Sau đó, như là nung đỏ bàn ủi cắm vào nước đá, lại giống lưỡi dao xé rách vải bóc. Viên kia đạn chui vào tầng mây vị trí, đột nhiên bộc phát ra xa so với bất luận cái gì tinh quang đều muốn hưng hực, đều muốn thuần túy quang mang. Cam kim sắc quang mang lấy đạn điểm rơi làm trung tâm, ầm vang nổ tung, nặng nề sền sệt, bao hàm ô nhiễm vật chất tầng mây, tại cái này hưng hực quang mang chiếu dọi xuống, như là gặp khắc tinh, phát ra tư tư bốc hơi tiếng vang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh, trong suốt, sau đó bị một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng cùng bạo hướng bốn phía đẩy ra. Tầng mây phía sau bị che đậy cảnh tượng cấp tốc hiện lộ ra. Ban sơ, đây chẳng qua là một khối nhỏ ánh sáng chói mắt ban. Cuồng sáng cấp tốc mở rộng, lan tràn, trong chớp mắt liền khuyết tán thành một mảnh vô biên vô hạn, huy hoàng rực rỡ, cam kim sắc quang chi hải dương. Đợi đến ô uế tầng mây bị triệt để xua đuổi đến tầm mắt biên giới, màn trời phía trên hiện lộ ra là một vòng hoàn chỉnh, to lớn, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, mặt trời. Là viên kia vốn nên tại ban ngày treo cao với thiên tế, ban đêm chìm vào đường chân trời phía dưới hành tinh, nó giờ phút này liền treo ở rõ gì cổ trấn trên bầu trời đêm, đợi tại nó ứng ở xa xôi khoảng cách, nhưng mà này chút xuống qua mang, lại trước nay chưa từng có sáng tỏ, trực tiếp, không trở ngại chút nào. Ánh mặt trời vàng chói như là nóng rực thác nước, lại giống tịnh hóa hỏa diễm, lấy không thể ngăn cản chi thế, xuyên thủng phía dưới còn sót lại hết thể ô uế. Những cái kia còn tại cùng thực vật bộ dễ làm cuối cùng dây dưa tinh không thần quốc tàn ảnh, tại ánh nắng bắn thẳng đến dưới, như là bại lộ tại dưới liệt nhật u linh, phát ra vô âm thanh thê lương rít lên, cấp tốc làm nhà tăng dã. Huyết nguyệt mặt ngoài tấm kia kinh khủng miệng lớn, dưới ánh mặt trời thống khổ và mèo, co vào, liên đối toàn bộ mặt trăng hình dáng cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Những cái kia đang đến gần, hình thái khác nhau ngôi sao càng là như là gặp thiên địch, quang mang đột nhiên ám, uy tích hỗn loạn, có thậm chí bắt đầu đảo ngược rời xa. Bội thu mẫu thần thúc đẩy sinh trưởng ra, những cái kia hình thái hơi có vẻ quỷ dị thực vật, tại tiếp xúc đến cái này tinh khiết mà hừng hực ánh nắng về sau, bắt đầu vòng thứ hai càng thêm điên cuồng sinh trưởng. Bọn nó cành lá trở nên càng thêm giãn ra, nhan sắc càng thêm sáng rõ, bộ rễ càng xâm nhập thêm đâm vào đại địa, triệt để vững chắc mảnh không gian này. Toàn bộ rõ gì cổ trên chấn không vì đó một thành. Ô uế tầng mây tán đi, giữ tận huyết nguyệt hương hóa, quỷ dị quần tinh tránh lui, chỉ còn lại ấm áp, vô cùng vô tận kim sắc ánh nắng, cùng dưới ánh mặt trời kia mảnh từ kỳ quỷ thực vật tạo thành, sinh cơ bừng bừng, thuộc về đại địa mới rừng cây. Quá, mặt trời. Buổi tối làm sao lại có mặt trời? Là thân tích. Sống sót sau hai nạn dân chấn cùng các giáo sĩ, xuyên thấu qua giáo đường cửa sổ, hoặc là từ chỗ ẩn thân thò đầu ra, ngước nhìn trong bầu trời đêm kia vòng không thể tưởng tượng nổi liệt nhật, phát ra khó có thể tin kinh hô. Rung động ban đầu đi qua sau, là càng sâu kính sợ cùng kích động. Ánh nắng vẩy lên người, xua tan cuối cùng một tia âm lãnh cùng bất an, mang đến chân thực, lệnh người muốn rơi lệ ấm áp. Trong lầu cát, Cát Lốt sớm đã nâng lên một cái tay, ngăn tại trước mắt, thiếp kia song xanh biết đôi mắt, thích đứng lấy cái này đột nhiên trở nên vô cùng ánh sáng sáng ngời. Ha! Ma thuật, thành công! Nếu không phải vì cái này, ta làm sao có thể mệt mỏi như vậy đâu? Thời gian cùng không gian vốn là một thể, không gian lưu động hiện lộ rõ ràng ra thời gian cái này tại khoa học bên trong vốn không nên tồn tại ký hiệu tê ma thuật sư am hiểu đại biến người sống tiết mục, nhưng nếu có thể đem người từ một chỗ biến đến một chỗ khác, kia! Yeah. Hàng tinh đâu? Cũng chưa hẳn không thể. Cho nên, vừa mới Cát Lốt biểu hiện được như vậy phí sức, chỉ là bởi vì hắn tại nhất tâm nhị dụng. Nhưng mà, ngay tại cái này dương quang phổ chiếu, đại địa lực lượng mạnh mẽ khôi phục thời khắc, tế đàn bên trên, dị biến nảy sinh. Ánh nắng cùng bội thu mẫu thần lực lượng, đối cổ thần bản thể bài xích cùng áp chế, đạt tới đỉnh phong. Đoàn kia bị treo ngược, từ rêu xanh bệnh ra hư giả nhân thể kết cấu đùn đen, run rẩy kịch liệt. Nó nội bộ kia sợi cổ thần ý thức, như là bị để vào lăn dầu giọt nước, phát ra càng thêm bén nhọn, càng thêm thống khổ vô âm thanh rít lên. Chương 1209, kết thúc công việc. Chương 1209, kết thúc công việc. Tế đàn mặt ngoài, những cái tiêm lịch bị chuyển động, hỗn hợp máu tươi cùng bùn đen phù văn, phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, mặt ngoài xuất hiện tinh mịn vết rách. Phù văn cùng bùn đen ở giữa liên tiếp thông đạo, đang bị hai cỗ cường đại, đến từ thế giới quy tắc phương diện lực lượng điên cuồng đè ép, trở nên cực kỳ không ổn định. Két. Răng rắc răng rắc. Tế đàn bản thân kia từ huyết nục cùng khinh nhờn vật chất tạo thành nền móng, cũng bắt đầu rạn nứt sụp đổ. Trói buộc lực tại cấp tốc yếu bớt. Cổ thần cái này một sợi ý thức, lập tức liền muốn bị cưỡng ép đạn ra ngoài, trở về bản thể. Mâu thần nghĩ là trước đem cổ thần bắn ra đi, thần nhóm liền có thể tại cùng một điều kiện ở dưới, đến một trận bình đẳng thần chiến. Cát Lốt đương nhiên cũng nghĩ như vậy, cùng này để ngu hạnh bước lên phong hiểm triệu hoán thần hoặc là để linh nhân cầm tới vật liệu, không bằng trực tiếp cho cổ thần một đợt đưa tiễn. Lúc đầu đội thu mâu thần là không thể nào giáng lâm. Hắn đầu tiên là cứu đại chủ giáo, để Diệp Thanh cùng đại chủ giáo giữ liên lạc, lại lợi dụng sớm cứu đại chủ giáo sau nhiều đi ra chống không thời gian, cùng đại chủ giáo cùng nhau giải quyết chính thần giáng lâm nghi thức. Mỗi cái giáo đường áo bào đỏ đại chủ giáo đều có trực tiếp câu thông mâu thần năng lực, dùng để truyền bá thần dụ, thậm chí là ngắn ngủi trở thành chính thần giáng lâm vật chứa. Nhưng loại này vật chứa mặc dù cũng đối thân thể có gánh vác, lại sẽ không giống cổ thần giống nhau trực tiếp giết chết vật chứa. Mỗi lần có đại sự cần thần minh giáng lâm, mỗi cái giáo đường áo bào đỏ đại chủ giáo nhóm chỉ cần kính dâng chính mình, sau đó suy yếu chừng một tháng liền có thể khôi phục. Nguyên bản đại chủ giáo là muốn cho mẫu thần ở trong cơ thể hắn giáng lâm, nhưng Cát Lốt đưa ra một cái khác ý nghĩ, để mẫu thần chân thân giáng lâm, trực tiếp cùng cổ thần đánh thần chiến. Đại chủ giáo nói cho hắn, đây không có khả năng, thế gian quy tắc như thế, vô luận là cái nào thần minh, muốn đột phá quy tắc bình chứng đều cần rất nhiều chuẩn bị, mật giáo vì triệu hoán cổ thần, sớm thiết trí phức tạp như vậy neo điểm, còn tiến hành tối thiểu nhất 30 năm tích lũy. Bọn hắn muốn làm sao triệu hoán mẫu thần? Ai có thể làm được? Cát Lốt có thể. Chỉ có Cát Lốt có thể. Hắn là trên thế giới vĩ đại nhất ma thuật sư, thông qua ma thuật khái niệm, đem hết thể không có khả năng biến thành khả năng, để không có khả năng xuất hiện mặt trời xuất hiện, để không có khả năng giáng lâm thần minh giáng lâm. Chỉ cần lừa qua quy tắc. Cát Lốt thiết kế một đầu từng bước tăng lên ma thuật quá trình, bước đầu tiên, ngồi đợi mật giáo cuối cùng nghi thức bắt đầu, để cổ thần trước một bước yếu hóa quy tắc bình chứng. Bước thứ hai, để đại chủ giáo hợp lý tại bội thu giáo đường dẫn động mẫu thần lực lượng tịnh hóa ô nhiễm, tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong đem mẫu thần neo định đến giáo đường. Bước thứ ba cũng là trọng yếu nhất, chỉ có cắt lốt có thể làm đến một bước, hắn sẽ đem mặt trời biến đến bầu trời, để mặt trời trở thành không hợp lý nguyên tố, quy tắc lại bởi vậy lâm vào hỗn loạn. Tại hỗn loạn khe hở bên trong, mẫu thần giáng lâm giáo đường, lại đến trang viên tế đàn bên trên. Kế hoạch này cũng sớm để đại chủ giáo cùng mẫu thần câu thông qua, cho nên mẫu thần lại tới đây câu nói đầu tiên chính là cắt lốt, ta đúng hẹn đến. Tại trận này phó bản bên trong, nguyên bản không có một màn này, đại bột là phu nẹo, tiểu bột là vợn, suy diễn người chỉ cần sớm điều tra ra đại tư tế thân phận, sau đó trực tiếp ngăn cản nghi thức là được. Nhưng mấy cái đại lão ngay từ đầu cũng bởi vì riêng phần mình nguyên nhân lựa chọn càng khó khăn quá trình, đương nhiên là vì để cho chính mình có càng nhiều cầm biểu hiện phân cơ hội, sau đó đạt được trận này phó bản duy nhất một tấm vé vào cửa. Cắt lốt cũng giống vậy, hắn tại trên bảng xếp hạng một mực là hạng nhất, làm sao có thể tại ngày cuối cùng để người khác phản siêu. Hắn nhưng là hướng về phía vé vào cửa đến. Cắt lốt hiện tại cao hứng, liền có người muốn không cao hứng. Ách, tế đàn thượng linh nhân híp mắt lại, một mực duy trì thông dong biểu lộ xuất hiện một tia u ám, đó là một loại bố trí đều bị đánh vỡ không vui. Hắn cạn màu hổ phách đôi mắt mang theo một tia tàn nhẫn nhìn về phía cắt lốt. Cắt lốt nhíu mày, khiêu khích hướng hắn nghiêng một cái đầu. Linh nhân, phiền phức ma thuật sư. Vì không để thí nghiệm vật liệu ngâm nước nóng, hắn không có chút gì do dự, kia chỉ một mực lăng không ấn xuống tại bùn đen phía trên, thao túng rêu xanh thẩm thấu bề tay, đột nhiên khép lại năm ngón tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp cắm vào treo ngược bùn đen lồng ngực vị trí. Ngón tay của hắn xuyên thấu sền sệt bùn đen, xuyên thấu xanh biết rêu xanh mạng lưới, tinh chuẩn bắt lấy kia sợi ý thức cùng bản thể ở giữa hạch tâm nhất thông đạo. Hắn phải thừa dịp lấy kết nối chưa hoàn toàn đứt đoạn, lại cổ thần bị mẫu thần kiểm chế lại cuối cùng cơ hội, trực tiếp bắt lấy tinh không bên trong cổ thần chủ thể, từ chủ thể bên trong cầm tới vật hắn muốn. Đầu ngón tay của hắn chạm tới hoàn toàn lạnh lẽo, hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa khổng lồ chi thức hư vô. Ngay tại hắn sắp nắm chặt, đem kia phần không thể diễn tả chi vật một bộ phận kéo ra đến thời điểm, trong thông đạo, một con hiện ra nhàn nhạt kim quang hơi mở tay trống rông xuất hiện, êm ái, nhưng không để hoài nghi địa, ngăn tại hắn cổ tay trước. Kia là một con nữ nhân tay, hình thái ưu mỹ, đường cong nhu hòa, mang theo một loại đại địa nặng nề lại bao dung khí tức. Nó không phải thực thể, không có công kích, chỉ là nhẹ nhàng chặn lại. Cùng lúc đó, mấy đầu xanh biếc biết, lại tản ra mạnh mẽ sinh mệnh lực dây cây nho hư ảnh không biết từ chỗ nào lan tràn mà đến, như là linh xảo rắn, trong nháy mắt cuốn lên linh nhân cổ tay, cánh tay, đem hắn toàn bộ cánh tay êm ái cố định trụ, ngăn cản hắn tiến một bước động tác. Ngay sau đó, một cỗ nhu hòa lại bàng bạc lực đẩy, thuận những cái kia dây cây nho, chuyển lại đến linh nhân trên thân. Cỗ lực lượng này không có thương tổn hắn, chỉ là đem hắn đẩy ra. Linh nhân bị lực đẩy đẩy đi ra hơn 1 mét, hắn lảo đảo một chút, đứng vững, cúi đầu nhìn mình giống tuyết tay. Lại ngước mắt nhìn kia dần dần vỡ vụn, tại ánh nắng cùng kim sắc mạch tuệ quang mang bên trong cấp tốc bốc hơi thu nhỏ bùn đen, cùng bùn đen chỗ sâu đầu kia đang trở nên ảm đạm, sắp triệt để tiêu tán ý thức thông đạo. Linh nhân, bội thu mẫu thần, ngươi đều cùng cổ thần đánh thành như vậy, còn có rảnh rỗi chú ý ta a? Linh nhân kia mang theo một tia châm chọc nói nhỏ vừa dứt, trong lầu các bên ngoài tình thế đã phát sinh tính quyết định nghiêng. Trên bầu trời, kia vòng bị cắt lốt biến đi ra mặt trời, quang mang càng thêm hừng hực tinh khiết. Nó không chỉ xua tan ô uế, càng như là một tòa cháy hừng hực quy tắc hải đăng, vững chắc cũng cường hóa lấy mảnh khu vực này thuộc về hiện thế căn cơ. Tại cái này thuần túy ánh sáng và nhiệt độ chiếu dọi xuống, huyết nguyệt triệt để hư hóa thành một đạo ảm đạm, chập chờn tan ảnh, mặt trời nở rộ, mặt trăng liền sẽ ảm đạm, đây cũng là đối quy tắc lợi dụng. Huyết nguyệt mặt ngoài tấm kia miệng lớn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mơ hồ, nát giữa hình dáng, đang bị một cỗ hùng vĩ đến từ bội thu mâu thần lực lượng tiếp tục đẩy hướng về bầu trời chỗ càng cao hơn, càng tình không xa xôi chỗ sâu. Cái khác ngôi sao, càng là đã biến mất không còn tăm tích. Đại địa bên trên, bội thu mẫu thần thúc đẩy sinh trưởng ra kỳ quỷ thực vật rừng cây, dưới ánh mặt trời mạnh mẽ độ phóng, bọn nó bộ rễ như là cứng rắn nhất lưới, một mực khóa chặt rõ rỉ cổ trấn mỗi một tấc đất. Thần chiến dường như vẫn chưa buộc phát kinh thiên động địa đối hoành. Cổ thần cái kia khổng lồ, đến từ tinh không bản thể ý chí, tại mẫu thần mượn nhờ ánh nắng cùng đại địa chi lực cấu trúc vững chắc lĩnh vực bên trong, như là lâm vào vũng bùn cự thú, chỉ có lực lượng lại khó mà hữu hiệu thi triển, điểm khó khăn nhất chính là, phù nẹo cũng không có đem nghi thức làm xong, dẫn đến thần tiến thoái lưỡng nan. Tế đàn bên trên, đoàn kia treo ngược bùn đen đã thu nhỏ đến không đủ lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhan sắc cảm đạm gần như sám trắng, mặt ngoài rêu xanh đường bẩn cũng biến thành khô héo, nó cùng tình không bản thể kết nối thông đạo yếu ớt dây tóc, đã khó mà lại lợi dụng. Linh nhân đứng ở mấy bước bên ngoài, cạn màu hổ phách đôi mắt lạnh lùng nhìn xem đoàn kia sắp triệt để tiêu tán cặn bã lại dương mắt nhìn nhìn trời không trung đang bị cưỡng ép đuổi cổ thần bản thể hư ảnh. Trên mặt hắn u ám dần dần lắng đọng làm một loại thâm trầm bình tĩnh, chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, là không che giấu chút nào, kế hoạch triệt để thất bại sau lạnh như băng. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, chỉnh lý một chút hơi xốc xếch ống tay áo. Dường như vừa rồi kia vội vàng cướp đoạt một màn chưa hề phát sinh. Sau đó, hắn chuyển hướng Ngu Hạnh. Ngươi sớm biết. Ngu Hạnh đã đem tay từ phần bụng để xuống. Nhìn qua, bởi vì lúc này biến cố, hắn đã bỏ đi đem thần gọi tới. Nếu như ta sớm biết, vậy ngươi vừa rồi biểu diễn chính là thuần thắng hề, vui vẻ sao? Nghe được câu trả lời này, linh nhân mặt mày ngược lại giãn ra một chút. Hắn kết luận, ngươi cũng không biết. Cho nên, linh nhân khép cười một tiếng, vì xếp hạng, ma thuật sư liền ngươi cái đội trưởng này cũng muốn giấu giếm. Hắn cũng mặc kệ ngươi có phải hay không muốn giết chết cổ thần, liền hợp tác với bội thu mẫu thần, để ngươi tính toán thất bại. Đối với loại này liền che giấu đều không có châm ngòi ly gián, Ngu Hạnh căn bản mặc kệ, hắn chỉ nói, ta cho phép. Tốt ta, tiểu thiếu gia căn bản học không được giáo huấn. Linh nhân chậm rãi đi lên trước, hạ giọng, cẩn thận ma thuật sư. cẩn thận thời gian. Ngu Hạnh con ngươi co rụt lại. Cẩn thận ngươi mới đúng, ngươi cách hắn gần như vậy làm gì? Cắt lốt lô thai tốt có phải hay không? Trực tiếp chào phúng lên tiếng, mau cút. Có rất ít người sẽ như vậy ngay thẳng đối linh nhân nói năng lô mãng, cho dù là kẻ địch. Linh nhân khỏe miệng có chút hạ phiết, lại nghĩ tới phó bản sắp kết thúc, hắn không cần thiết đối cắt lốt hợp thủ, thế là không nhìn đối phương, ánh mắt nhất chuyển, làm sao không thấy được Khúc Hàm Thanh. Xét thấy vừa mới linh nhân nâng lên thời gian, Ngu Hạnh lại xác thực biết thời gian là kẻ địch. Hắn đối linh nhân kiên nhẫn giá trị tăng lên một điểm, thế là trả lời nói, ta để nàng đi làm kết thúc công việc. Kết thúc công việc. Cắt lốt vẫn như cũ dựng thẳng lỗ tai. Còn có cái gì địa phương cần kết thúc công việc sao? Chờ hai cái thần chính mình đánh xong nhiệm vụ liền kết thúc cá đúng lúc này, giang giác. Một tiếng rõ nét, như là lưu ly tiếng vỡ vụn, từ chính giữa tế đàn truyền đến. Kia từ huyết nục cùng khinh nhờn vật chất tạo thành tế đàn nền móng, tại mất đi cổ thần ý chí trèo chống cùng kết nối, lại tiếp nhận ánh nắng cùng đại địa lực lượng song trọng tịnh hóa cọ rửa về sau, rốt cuộc đạt tới cực hạn. Lít nha lít nhít vết rách trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tế đàn, sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, ầm vang sụp đổ. Nó như là phong hóa đống cát, nát giải thành vô số màu đỏ sậm, mất đi hoạt tính bụi bặm cùng khối vụn. Những cái kia lịch vị chuyển động phù văn, cũng theo đó triệt để ảm đạm. Tế đàn thượng đoàn kia cuối cùng hôi bại vật chất, tại nền móng sụp đổ trong nháy mắt, như là cuối cùng một sợi khói xanh, khẽ đung đưa một chút, sau đó triệt để tiêu tán trong không khí. Nó cùng tinh không bản thể ở giữa kia yếu ớt dây tóc liên hệ, cũng triệt để đứt gãy. Bầu trời chỗ cực kỳ cao, kia vầng huyết nguyệt một điểm cuối cùng hư ảnh hao hết lực lượng cuối cùng, tràn ngập thiên địa, loại kia thuộc về tinh không điên cuồng, khinh nhẫn cùng cảm giác áp bách, giống như nước thủy triều thối lui. Chỉ còn lại ánh mặt trời ấm áp, hỗn tạp thực vật cùng bùn đất hương thơm không khí mát mẻ, cùng một mảnh mặc dù quái dị, lại sinh cơ giạt rào đại địa cảnh tượng. Kết thúc. Trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh. Ánh nắng xuyên thấu qua tổn hại mái vòm, hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ trụ, chiếu xạ tại che kín cho bụi cùng mảnh vụn trên mặt đất, trong cuộc sáng, nhỏ xíu bụi bặm chậm rãi trôi nổi. Hầu bất cùng cái khác may mắn còn sống sót các giáo sĩ, vẫn như cũ duy trì cầu nguyện hoặc quỳ sát tư thế, nhưng căng cứng bả vai đã trầm tĩnh lại, rất nhiều người nhắm mắt lại, trên mặt là hỗn tạp mọi bệnh, may mắn cùng sâu sắc cảm kích phức tạp biểu lộ. Sẽ liền nữ tu sĩ cùng mụ phỉ chấp sự cũng chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ không thể tưởng tượng nổi ánh nắng ban ngày cùng thực vật thế giới, trầm mặc không nói, trong mắt rung động chưa tiêu. Nơi hẻo lánh bên trong, không được đến Ngu Hạnh trả lời, cắt lốt đã thu hồi thường cùng mũ phớt, chính không có hình tượng chút nào ngồi dựa vào góc tượng, móc ra một khối mới chocolate nhét vào miệng bên trong, vai hàm phình lên ngay lấy, xanh biết đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, khép lại. Hắn lẩm bẩm nói, cho nên, Ngu Hạnh đến cùng sớm dự đoán được ta bao nhiêu kế hoạch. Kết thúc công việc là cái gì? Trong lúc suy tư, thủy tinh va chạm âm thanh vang lên. Diệp Thanh góc áo từ phía sau hắn phất qua, cuối cùng cái đôi, ngươi thấy qua. Diệp Thanh từ phía sau xích lại gần, bàn tay đến cắt lốt trong túi, dễ như trở bàn tay cầm tới cái kia đem không thuộc về cắt lốt cho nên vô pháp thu nhập tế phẩm cột vị chủy thủ. Diệp Thanh đem chủy thủ cầm ở trong tay, khôi phục bình thường khoảng cách, nhẹ nhàng ném tiếp, còn nhớ chứ, bị phu nẹo lưu tại trong trang viên trượng phu cùng tình phụ. Xa ra nửa nằm trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp đều trôi chảy. Tóc nàng tán loạn chăn đệm nằm dưới đất trần tại trên giường đơn, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thân thể lật qua lật lại gian, trắng nõn cái cổ bại lộ trong không khí. Một tên hầu gái im lặng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trang viên dị dạng dần dần tiêu tán, nhưng đại đa số người từ đầu đến cuối đều coi thường căn này khách phòng. Huyết nục lan tràn lúc, gian phòng này bị tầng tầng điệt điệt bao trùm, cho dù là ti chức nữ thần tín đồ lưới tơ thị giác, đều không thể đem cái này gian phòng đặt vào cảm giác. Không có người quấy rầy nàng, cho nên nàng đang ngủ say. Đồng nhiên, khách phòng môn răng rắc một tiếng, bị mở ra. Trông coi xạ giả hầu gái lập tức cảnh giác nhìn qua, liền gặp một cái thân hình cao gầy, khí chất đạm mạc nữ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, ánh mắt tương đương lãnh khốc, giống như là loại kia giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Hầu gái lập tức thấp giọng cảnh cáo, ngươi là ai? Xạ giả một cái giật mình, chưa từng an cạn ngủ bên trong bừng tỉnh, nữ nhân dãy rủa lấy ngồi dậy, cách hầu gái bóng lưng, hướng Khúc Hàm Thanh quăng tới một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Mau cứu ta, nàng làm lấy khẩu hình, ta cùng Ngu Hạnh. Nói tốt lắm. Phu mèo đã chết rồi, đại bộ phận mật giáo đồ cũng thế. Khúc Hàm Thanh không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, nhìn về phía hầu gái, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một thanh huyết kiếm, ngươi là cá lọt lưới. Chương 1210, tự do xạ giả chương 1210. Tự do xạ dạ cá lọt lưới liền nên một mẹ hốt gọn. Khúc Hàm Thanh huyết kiếm đâm ra lúc, mang theo một cỗ thẩm thấu cốt tủy tàn độc, nàng không có thăm dò, không có hư chiêu, đệ nhất kiếm liền thẳng đến kia canh giữ ở bên giường hầu gái yết hầu, góc độ xảo trá, là chạy một kích mất mạng đi. Hiển nhiên, nàng lười nhắc có hay không tại người trọng yếu trên thân lãng phí thời gian. Hầu gái phản ứng lại có thể xưng mau lẹ. Nàng không có bối rối lui lại, ngược lại lấy một loại cùng nàng giản dị bề ngoài không hợp, gần như bản năng quỷ dị mềm dẻo, toàn bộ đầu lâu cùng nửa người trên đột nhiên hướng về sau gãy đi, cơ hồ gãy đôi. Huyết kiếm sắt cầm của nàng lướt qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Cùng lúc đó, nàng trên thân kia bộ một mạc thị nữ dưới váy lộ ra, bóng tối bỗng nhiên trở nên đậm đặc như mực, dường như có vật sống ở trong đó nhúc nhích. Nàng mượn sau gãy lực đạo, hai chân đạp một cái, như là trượt sứa hướng về sau phiêu mở vài thước, dưới làn váy bóng tối trên sàn nhà kéo ra vặn vẹo quy tích, tàn mát ra nhàn nhạt, lệnh người bất an hỗn độn khí tức. Khúc Hàm Thanh ánh mắt lạnh lùng, một bước tiến lên trước, kiếm thứ hai theo sát mà tới. Hầu gái thân hình tại thời khắc này trở nên mơ hồ, dường như cùng chúng quanh quang ảnh ngắn ngủi dung hợp một cái chớp mắt, nàng hiểm lại càng hiểm, dán quét ngang mũi kiếm xoay người, huyết kiếm cơ hồ bạch phá váy áo của nàng, mang theo kình phong đưa nàng thái dương tóc cắt đứt mấy sợi, trong mắt lộ ra mấy phần hoảng sợ. Xoay tròn bên trong, nàng tái nhợt ngón tay đột nhiên chụp vào Khúc Hàm Thanh cổ tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy hơi bại, dường như có thể ăn mòn sinh mệnh bóng đen. Khúc Hàm Thanh cổ tay trầm xuống, biến quét ngang vị bổ xuống. Lần này, hầu gái không thể hoàn toàn né tránh. Mũi kiếm xẹt qua đầu vai của nàng, mở ra quần áo cùng da thịt, sâu đủ thấy xương, màu đỏ sẫm, hơi sền sệt huyết dịch phun tung tóe đi ra, rơi trên mặt đất nhưng không có lập tức thấm mở, ngược lại giống như là vật sống có chút nhuyễn động một chút. Hầu gái kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, đâm vào sau lưng trên vách tường, sắc mặt trắng bệch, miệng vết thương chảy ra huyết dịch nhan sắc dường như so với thường nhân càng sâu một chút. Nàng dựa vào tường, có chút thở dốc, kia song nguyên bản thấp thuận đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, bên trong đã không có mảy may nhát gan, chỉ còn lại một loại lạnh như băng, không phải người bình tĩnh. Nàng chung quanh bóng tối càng thêm nồng đậm, không khí bắt đầu trở nên âm lãnh dính nhớp, một loại nào đó khinh nhờn nói nhỏ phảng phất đang bên tai như ẩn như hiện. Khúc Hàm Thanh không có cho nàng thở dốc hoặc tiến một bước dị hóa cơ hội. Nàng thân hình lay nhẹ, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, huyết kiếm thẳng tắp mà đâm về hầu gái ngực, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một môi màu đỏ sẫm tàn ảnh. Hầu gái con ngươi đột nhiên co lại, trên người bóng tối điên cuồng tuần hướng trước ngực ý đồ ngăn cản, đồng thời thân thể kiệt lực hướng bên cạnh và mèo, nhưng lần này, huyết sắc không trở ngại chút nào địa thứ phá bóng tối, phát ra một tiếng lợi khí vào thịt chầm đụng. Huyết kiếm tinh chuẩn địa thứ vào hầu gái ngực trái, trên hướng trái tim vớt chừng một tấc, đây là nàng tại một khắc cuối cùng bay thân tránh đi cực hạn. Nhưng cái này đủ để cho nàng trong nháy mắt mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Kịch liệt đau nhức để thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, ngưng tụ bóng tối tán loạn, trong cổ họng phát ra ôi ôi thoát hơi âm thanh. Khúc Hàm Thanh cổ tay vặn một cái, thân kiếm tại trong vết thương xoắn động nửa vòng, sau đó đột nhiên rút ra. Hầu gái dọc theo vách tường trượt ngồi trên mặt đất, đại lượng máu tươi từ trước ngực nàng cùng phía sau vết thương tuôn ra, cấp tốc nhuộm đỏ váy áo cùng dưới thân sàn nhà. Nàng che vết thương, ngón tay bởi vì mất máu cùng kịch liệt đau nhức mà run rẩy, sắc mặt cấp tốc hôi bại xuống dưới, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà yếu ớt, hiển nhiên đã sắp gặp tử vong. Khúc Hàm Thanh đi lên trước, màu đen dày dừng ở trước mặt nàng. Sau đó giơ chân lên, không nhẹ không nặng giẫm tại hầu gái trên bụng, có chút dùng sức, ngăn chặn đối phương cuối cùng khả năng giãy giụa. Nàng rủ xuống mắt, nhìn xem trương này bởi vì thống khổ mà vặn mèo, thuộc về cái nào đó bình thường hầu gái mặt, cổ tay khẽ nhúc nhích, huyết kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng chống đỡ tại hầu gái gương mặt bên cạnh, tới gần bên thai vị trí, sau đó hướng lên vẩy một cái. T. Một tiếng rất nhỏ xé rách tiếng vang lên. Một tấm mỏng gần như trong suốt biên giới cùng làn da hoàn mỹ dung hợp mặt nạ da người, bị mũi kiếm nâng lên một góc. Theo mũi kiếm di động, mặt nạ bị chậm rãi bóc, lộ ra phía dưới một cái khác khuôn mặt. Gương mặt này ước chừng hơn 40 tuổi, ngũ quan bình thường, nhưng dù cho giờ phút này bởi vì sắp chết mà tái nhợt và mèo, vẫn như cũ có thể nhìn ra một loại thời gian dài thân ở cao vị, xử lý tinh tế sự vụ mà hình thành đặc biệt khí chất, nghiêm cẩn, khắc chế, thậm chí mang theo một tia cứng nhắc yêu nhã. Mặt hạ, Khúc Hàm Thanh nhìn xem gương mặt này, thần sắc không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một mảnh băng phong bình tĩnh. Chiến đấu ngay từ đầu ngươi liền biến mất, nàng âm thanh không cao, lại rõ ràng chuyển vào mặt hạ trong hai, quả nhiên là ở đây. Mặt hạ ho ra một búng máu, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nàng kiệt lực ngẩng đầu, nhìn về phía Khúc Hàm Thanh, ánh mắt tăng dã, lại gắt gao tập trung, bên trong tràn ngập một loại nào đó cực kỳ mãnh liệt chấp niệm, cơ hồ muốn vượt trên sắp chết thống khổ. Chủ nhân nàng âm thanh khàn giọng vỡ vụn, cơ hồ là từ khí quản bên trong gạt ra, mỗi một chữ đều mang bầm máu, phù nẻo phu nhân nàng. Thật đã. Mặt hạ hỏi được vô cùng gian nan, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Khúc Hàm Thanh, bên trong hỗn hợp có điên cuồng trung thành, cuối cùng một tia xa vời chờ mong. Khúc Hàm Thanh nhìn xem nàng, không có bất luận cái gì dừng lại, cho ra lệnh như băng đáp án, chết rồi. Hai chữ này, giống cuối cùng trung tang. Mặt hạ thân thể kịch liệt co rút một chút, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng lắc đầu, trong cổ họng phát ra ôi ôi, không thành giọng tê mình, âm thanh đột nhiên cất cao, tràn ngập tận lực phóng đại, tê tâm liệt phế tuyệt vọng, không, không có khả năng. Ngươi nói láo. Chủ nhân nàng không có khả năng chết, không có khả năng chết. Các ngươi những thứ này. Khúc Hàm Thanh giẫm lên chân của nàng có chút tăng thêm lực đạo, đánh gãy cái này ồn ào biểu diễn. Nàng cúi đầu nhìn xem mặt hạ kia song tràn ngập tuyệt vọng đôi mắt, cười nhạo một tiếng, đừng diễn. Mặt hạ trên mặt khoa trương thống khổ cùng điên cuồng ngưng kết một cái trước mắt, đáy mắt chỗ sâu cực nhanh lướt qua một tia cực kỳ ẩn ấp, kế hoạch bị nhìn xuyên kinh ngạc, lập tức triệt để bị hôi bại cùng chống rông thay thế. Nàng cuối cùng nhìn Khúc Hàm Thanh liếc mắt một cái, bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không thể phát ra âm thanh, ngẩng đầu, triệt để không có khí tức. Khúc Hàm Thanh thu hồi chân, không lại để ý trên mặt đất mặt hạ thi thể. Ánh mắt của nàng chuyển hướng bên giường. Xa dạ chẳng biết lúc nào đã vén chăn lên, nửa ngồi tại mép giường. Sắc mặt nàng tái nhợt được gần như trong suốt, bờ môi không có huyết sắc, hai tay chặt chẽ nắm chặt cái chăn, đốt ngón tay trắng bệnh. Nàng nhìn xem mặt thả thi thể, lại nhìn về phía thu kiếm mà đứng Khúc Hàm Thanh, trong mắt tràn ngập chưa tỉnh hồn hoảng sợ, cùng một loại cẩn thận từng ly từng tí, sống sót sau hai nạn chờ mong. Là Ngu Hạnh tiên sinh, để ngươi đến, đúng không? Xa dạ thanh âm hơi run, mang theo hư nhược giọng nghẹn ngào, cái kia hầu gái bị ngươi giết chết, ta có phải hay không? Tự do rồi. Phu mèo ác ma kia nàng thật đã. Nàng hỏi được rất do dự, dường như sợ đạt được câu trả lời phủ định, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, nhìn làm cho đau lòng người. Khúc Hàm Thanh không có trả lời ngay, nàng chỉ là nhìn xem Sa Dạ, ánh mắt bình tĩnh, rất hứng hở. Sa Dạ dường như bị cái này trầm mặc cổ vũ, hoặc là lâu dài tâm tình bị đè nén rốt cuộc tìm được xuất khẩu. Nàng đầu tiên là thấp giọng khóc nức nở, sau đó cái này khóc nức nở biến thành kiềm chế tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng mất khống chế, cuối cùng biến thành lại khóc lại cười, gần như tố chất thần kinh phát tiết. Nàng dãy rủa lấy xuống giường, đi chân trần giẫm tại lạnh buốt trên sàn nhà, lảo đảo bổ nhào vào bên cửa sổ, hai tay bắt lấy khung cửa sổ, nhìn qua bên ngoài kia mảnh ánh nắng trước mắt, thực vật sinh trưởng tốt quỷ dị cảnh tượng. Ca ca nàng đối ngoài cửa sổ nghẹn ngào, trong thanh âm tràn ngập bi thương cùng một loại vận bèo thoải mái, ngươi trông thấy sao? Nàng chết rồi. Phu mèo chết rồi. Mối thù của ngươi báo. Nàng đột nhiên xoay người, dựa lưng vào bệ cửa sổ, trên mặt nước mắt tung hành, khóe miệng lại cố gắng hướng lên kéo ra một cái như chút được cái nặng, mang theo lệ quang đủ cười. Ánh nắng từ phía sau nàng chiếu đến, cho nàng đơn bạc thân hình dắt lên một tầng mơ hồ quang bên cạnh. Nàng nhìn xem khúc hàm thành, ánh mắt sáng tỏ, tràn ngập đối tân sinh vội vàng khát vọng, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì một đạo huyết sắc lưỡi kiếm đã tại nàng triển lộ nụ cười trong nháy mắt, xuyên thủng bộ ngực của nàng. Nhanh, hung ác, chuẩn. Không hề có điểm báo trước, không có chút nào do dự. Xa dạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ, thần sắc như là yếu ớt mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh. Nàng chậm rãi cúi đầu, nhìn mình trước ngực lộ ra, có được chói mắt màu đỏ tươi kiếm, trong mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó là cực hạn kinh ngạc cũng không thể nào hiểu được. Máu tươi lúc này mới hậu chi hậu giáp điện, từ vết thương cùng nàng khỏe miệng tuôn ra. Vì cái gì? Nàng há to miệng, thanh âm yếu ớt, hơi thở mong manh, từng chữ đều mang bầm máu. Ngu hạnh, rõ ràng đáp ứng, đích thật là ngu hạnh để cho ta tới. Khúc Hàm Thanh đứng ở trước mặt nàng, giống tại bàn giao hôm nay ăn cái gì dường như tùy ý, hắn nói, ngươi là chỉnh sự kiện cuối cùng cái đuôi. Xa dạ thân thể run lên bần bật, kia song nguyên bản tràn ngập kinh ngạc cũng không hiểu đôi mắt đang đau nhức kích thích dưới, ngược lại bộc phát ra một loại kinh người, hỗn hợp có ai oán, bi thương cùng không cam lòng ánh sáng. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem chui vào ngực lưỡi kiếm, sau đó vậy mà nâng lên hai tay, gắt gao cầm xuyên thấu lồng ngực thân kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt cắt vỡ bàn tay của nàng, ấm áp máu tươi thuận thân kiếm danh máu cốt cốt tuôn ra, cùng ngực tuôn ra huyết dịch xen lẫn trong cùng nhau, nhỏ xuống trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Nàng dường như không cảm giác được đau đớn, chỉ là gắt gao nắm lấy, ngửa mặt lên, nhìn về phía gần trong gang tấc Khúc Hàm Thanh, nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu, hỗn hợp có vết máu lan xuống. Vì cái gì nàng âm thanh bởi vì kịch liệt đau nhức cùng kích động mà run rẩy, lại mang theo một loại lên án thê lương, Ngu Hạnh tiên sinh hắn rõ ràng đã đáp ứng ta. Hắn đã đáp ứng. Chờ phu mèo chết liền cứu ta ra ngoài. Hắn chính miệng nói. Ánh mắt của nàng tràn ngập bị phản bội thống khổ cùng không hiểu, ta là chứng nhân. Ta là chỉnh sự kiện trực tiếp nhất chứng nhân. Ta vì cha minh chân tướng. Ta ẩn nhẫn lâu như vậy, đóng vai cái kia đáng xấu hổ tình phụ ta bị cầm tù, bị nhục nhã. Ta mãi mới chờ đến lúc cho tới hôm nay. Phu mèo chết rồi, ca ca ta thủ báo. Ta vốn nên có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, ta vốn nên có thể có một cái nhân sinh mới. Thanh âm của nàng càng nói càng cao, mang theo một loại cuồng loạn tuyệt vọng, vì cái gì? Tại sao phải giết ta? Hỏi xong, chính nàng trước liền giật mình, bởi vì ta tại cái kia gian phòng bên trong, nhìn thấy sao? Nhìn thấy Ngu Hạnh tiên sinh trên thân những cái kia xúc tu, nhìn thấy hắn cùng những cái kia cảnh ở giữa, loại kia phương diện tinh thần kết nối. Nàng dường như bắt đến chân tướng, ánh mắt trở nên hoảng sợ mà hèn mọn, dùng sức lắc đầu, máu tươi theo động tác vứt bỏ rơi, không, ta sẽ không nói, ta thể, ta cái gì cũng sẽ không nói ra. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đã cái gì cũng không có, ta chỉ muốn còn sống rời đi nơi này. Van cầu ngươi. Loại kia trong tuyệt vọng chất vấn, hoảng sợ hạ cầu khẩn, đủ để cho bất luận cái gì người không biết sự tình động dung, thậm chí bản thân hoài nghi. Nhưng mà, Khúc Hàm Thanh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem, liền biểu lộ cũng không động mảy may. Thẳng đến xạ dạ tiếng cầu khẩn yếu dần, biến thành nước quãng, mang theo bọt máu nước nở. Khúc Hàm Thanh mới có chút lệch phía dưới, mở miệng, ngươi đối nhân loại đóng vai. Thật đúng là rất thật a. Phu mèo. Xạ dạ. Hoặc là nói, bị gọi tên phu mèo, tất cả biểu lộ, tất cả cực kỳ bi ai, tất cả hoảng sợ cùng cầu khẩn, trong nháy mắt này, đều như là bị đông cứng mặt hồ, xuất hiện đạo thứ nhất khắc sâu vết rách. Nàng cầm lưỡi kiếm tay mấy không thể xem xét cứng đờ một cái chớp mắt. Trong mắt kia tỉ mỉ ngụy trang, thuộc về xạ dạ tuyệt vọng cùng hoảng sợ, giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó chính là một loại lạnh như băng, bị triệt để bạch trần sau trống rỗng, cùng một tia khó có thể tin. Nàng không có lập tức phản bác, không có tiếp tục ngụy trang. Tại đối phương như thế chắc chắn gọi ra nàng tên thật, giờ khắc này bất kỳ cái gì dư thừa biểu diễn đều lộ ra buồn cười. Ha. Nửa ngày, nàng trong cổ họng phát ra một tiếng cực kỳ nhỏ, mang theo mùi máu tanh cười. Xạ dạ ngẩng đầu, nước mắt trên mặt cùng vết máu vẫn như cũ, nhưng ánh mắt đã biến. Ngươi biết thân phận của ta. Nàng nói, âm thanh khàn giọng, lại không còn ngụy trang suy yếu, mà là mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu ý vị, kia Ngu Hạnh. Hắn cũng hẳn là biết ta. Từ lúc nào bắt đầu biết đến? Nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nàng khuôn mặt có cổ côn trùng nhúc nhích dữ tợn, có lẽ, là lần đầu tiên lúc. Khúc Hàm Thanh không có trả lời ngay, mà là có chút ghé mắt, dường như hồi ức một chút cái nào đó chẳng cảnh. Ký ức hình tượng nương theo lấy ngay lúc đó âm thanh, tại trong óc nàng rõ ràng hiện, huyết nục cùng kêu gọi không ngừng đánh tới, tại mật giáo đồ cùng giáo sĩ chiến đấu đối cảnh âm thanh bên trong, Ngu Hạnh từ nàng bên cạnh đi qua. Hắn âm thanh không cao, nhưng tại ồn ào đối cảnh âm bên trong có thể thấy rõ. Chờ thêm mặt chuyện kết thúc, phú mèo xác nhận sau khi chết, ngươi đi tìm tới cái kia bị vây ở trong phòng khách xa ra. Khúc Hàm Thanh quay đầu nhìn hắn, vì cái gì? Ngu Hạnh bước chân chưa ngừng, ánh mắt đảo qua cầu thang trên lan can những cái kia chậm rãi mở ra thứ cấp đôi mắt, khẽ cười nói, phú mèo liền nàng trên danh nghĩa trưởng phu Anthony đều không chút do dự giết, như vậy một cái tâm tư kín đáo, liền người bên gối đều có thể tùy ý thanh trừ lấy trải bằng con đường nữ nhân. Nàng sẽ lưu lại xả ra cái này người sống sao? Lưu lại cái này biết được nội tình tồn tại? Tất nhiên là. Có ý đồ. Chương 1211, ban thưởng chương 1211, ban thưởng xạ dạ cùng Anthony ra ngoài khảo cổ đêm ấy. Ông cùng mật giáo đồ liều mạng dũng khí đá văng Anthony cửa phòng thời điểm, xạ dạ là run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, nàng cái gì cũng nhìn không thấy, xông đi vào sau vô ý thức vịn quán trọ lạnh như băng vết tường, trước mắt chỉ có hắc ám cùng u lục sắc ánh sáng. Trong bóng tối, nàng run rẩy tiếng hít thở phá lệ rõ ràng, hoảng sợ nắm lấy trái tim của nàng. Hơn nửa ngày, nàng mới run rẩy thử dò xét nói: "Anthony giáo thụ." Gian phòng chỗ sâu u lục quang choáng hơi rung nhẹ một chút, giống như là vật gì đó tại giãn ra. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, tựa như là phù mèo âm thanh, lại mang theo ướt lạnh, lệnh ra đầu run lên ôn nhu. "Xạ dạ tiểu thư, thân là một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tình nhân, ngươi làm sao dám quấy rầy ta cùng trượng phu mỹ rượu ban đêm đâu?" Xạ dạ hôn thân lông tơ đứng đấy, nàng hướng lui về phía sau, lưng đâm vào trên khung cửa. Đau đớn một hồi đánh tới, khiến nàng đột nhiên thanh tỉnh, ý thức đến chính mình là tới cứu người. "Ngươi đem Anthony giáo thụ làm sao?" Nàng không lo nổi phản bác tình nhân xưng hô, lấy dũng khí la hét hỏi, ngón tay gắt gao nắm chặt cái kia lạnh như băng thánh giá. U xanh quang mang chậm rãi lóe ra, trải rộng cả phòng. Dương vị trí truyền đến một tiếng cười khẽ, dần dần, nguồn sáng càng ngày càng sáng, miễn cưỡng chiếu sáng gian phòng hình dáng. Trung tổ. Thật nhiều thật là nhiều to lớn trùng nọc lít nha lít nhít đống điện tại nơi nhỏ lánh, trung gian còn có cùng loại lưới tơ đồ vật đưa chúng nó lẫn nhau kết nối, bọn nó chính là những cái kia u lục quang nguyên nơi phát ra, lẫn nhau ở giữa tần suất nhất trí, giống như là tại cùng nhau hô hấp. Tại giữa lục quang, trong phòng giường chăn nổi bật đi ra. Chỉ gặp Anthony giáo thụ nằm ở trên giường, không nhúc nhích, nhìn không rõ ràng, mà phu mẹo tắc ăn mặc mát lạnh máy ngủ, đưa lưng về phía xa dạ, lộ ra trắng non lưng, hai chân dạng chân, cùng Anthony nối liền cùng một chỗ. Tư thái của nàng để xa dạ cảm thấy dùng mình. Theo phu mẹo chậm rãi quay sang, xa dạ đôi mắt đột nhiên trợ to, trong cổ họng phát ra một tiếng kiềm chế, cơ hồ vỡ vụn hút không khí. Trước mắt phu mẹo, tựa hồ là nàng, cũng không phải nàng. Gương mặt kia vẫn như cũ xinh đẹp, thậm chí so bình thường càng thêm tái nhợt tinh xảo, tại u xanh dưới vầng sáng hiện ra ngọc thạch sáng bóng. Nhưng nàng đôi mắt không có tròng trắng mắt, không có con ngươi, chỉ có từng con lít nha lít nhít mắt ép. Càng làm cho xạ dạ không thể nào hiểu được chính là, tại phu mẹo trần trụi cái cổ cùng cánh tay dưới làn da, có đồ vật gì đang thong thả nhúc nhích. Kia hoàn toàn không thể xưng là mạch máu, những cái kia đường con càng thô, rõ ràng hơn, mang theo một loại quy luật, dường như nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, nhan sắc là quỷ dị ám lục. Anthony. Phu mẹo nhẹ giọng tái diễn cái tên này, vuốt ve dưới lòng bàn tay Anthony ấm áp lồng ngực, nếp miệng lên một cái ưu nhã đường cong, lại làm cho người khắp cả người phát lạnh, hắn rất tốt đâu. Hắn. Ngay tại lột xác. Nàng châm thấp cười, có chút nghiêng người sang, để xạ dạ nhìn thấy trên giường cảnh tượng. Anthony ngửa mặt nằm ở trên giường, thân thể tựa hồ là bưng lỏng. Nhưng đầu của hắn, xạ dạ gắt gao che miệng lại, mới không có để cho mình thét lên lên tiếng. Anthony đầu lâu, toàn bộ bị một tầng rơi trong suốt, màu nâu đen, như là một loại nào đó côn trùng vỏ kén vật chất bao vây lấy. Vật kia chất còn tại có chút núc đích, mặt ngoài có lướt súng sáng bóng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới Anthony bộ mặt hình dáng đang thong thả điện, thống khổ run rẩy. Đây là màu đen động. Xạ dạ lẩm bẩm, trong đầu trống rỗng. Rất đẹp hình thái, đúng không? Phu nẹo âm thanh mang theo một loại nào đó thưởng thức ý vị, nàng nâng lên thân thể, cùng Anthony tách ra, chân dài bãi xuống giường, chậm rãi đi hướng xạ dạ, em ái rôi ra một cái tay, hướng xạ dạ bước ve mà đến, hắn tại trở thành. Càng hoàn mỹ hơn đồ bậc nha. Đáng tiếc, quá trình này cần một chút thời gian, ta lúc đầu dự định lại cùng hắn vui vẻ một chút. Ngón tay của nàng thon dài trắng nõn, trên móng tay thoa ưu ám màu xanh sẫm sơn móng tay, để xạ dạ một nháy mắt liền nhớ lại vừa rồi từ tường động trông được đến cây kia ngón tay. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Xạ dạ âm thanh run dữ dội hơn, nàng dựa lưng vào cánh cửa, hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng không ngừng. Đồ vật. Phu nẹo có chút nghiêng đầu, đôi mắt chuyển hướng xạ dạ, quỷ dị đôi mắt phảng phất muốn đem người linh hồn hút đi vào. Ta là phu nẹo nhà, Anthony thế tử, do gì cô trấn giàu có nhất nữ thương nhân. Nàng dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên trở nên càng nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo một tia tiếc hận, mà ngươi vốn nên hoàn thành việc học, trở thành một cái ưu tú nữ hải. Tại sao lại muốn tới lẫn vào những thứ này? Ngươi chuyện không nên biết đâu. Xạ dạ trái tim cuồng loạn, hoảng sợ cơ hồ muốn đưa nàng vào phủ. Nhưng một cú quật cường từ đáy lòng dâng lên. Nàng nhớ tới Kaka chết thảm hình tượng, nhớ tới Anthony run rẩy hướng nàng thẳng thắn lúc tuyệt vọng. Kaka ta. Tệ ấy. Xa dạ cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm phu nẹo, là ngươi giết hắn. Phu nẹo nụ cười trên mặt nhạt một chút, nàng ngẩng đầu, giống như là đang nhớ lại. A, cái kia chán ghét điều tra viên. Nàng nhẹ nhàng nói, ngữ khí bình thản giống đang đàm luận thời tiết, hắn quá hiếu kỳ, luôn nghĩ hướng địa phương không nên nhìn nhịn. Ta không thể làm gì khác hơn là mời hắn an tĩnh lại. Ngươi giết hắn. Xa dạ nước mắt bừng lên, hỗn hợp có hoảng sợ cùng phẫn nộ, kia là cần thiết trình tự. Phu nẹo âm thanh bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia nghiên cứu thảo luận nghiêm túc, có chút vật liệu, cần mới mẻ trạng thái mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả. Người ca ca, cung cấp một chút phi thường chất lượng tốt nguyên liệu. Xa dạ cảm thấy một trận kịch liệt buồn nôn, trong dạ dày rời sông lấp biển. Ma quỷ, người là ma quỷ. Nàng ghê thanh nói. Ma quỷ. Phu nẹo nhẹ giọng cười lên, mang theo lồng ngực kỳ dị của mình, không, thân yêu, ta chỉ là so với các ngươi nhìn càng thêm xa, đi được càng trước mà thôi. Nàng lại hướng xạ dạ đi gần một bước. Xạ dạ lập tức giơ lên trong tay thánh giá, run rẩy nhắm ngay nàng, "Đừng tới đây." Phu nẹo dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm viên kia đơn sơ bằng bạc thánh giá, khóe miệng đường cong làm sâu sắc. "Rất thú vị tiểu đồ chơi." Nàng bình luận, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, đáng tiếc, nó ngăn không được chân chính nên đến độ vận. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Xạ Dạ bỗng nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt mê muội. Gian phòng bên trong u lục quang choáng dường như sống lại, bắt đầu xoay tròn, và mẹo, vách tường tại hòa tan, sàn nhà đang phập phồng, nàng trong tay thánh giá trở nên nóng hổi, bỏng đến nàng cơ hồ cầm không được. Càng đáng sợ chính là, nàng bắt đầu nghe được một chút âm thanh, trực tiếp từ trong đầu của nàng chỗ sâu vang lên. Kia là vô số nhỏ vụn, trùng điệp, không thể nào hiểu được nói nhỏ, vang lên ong ong, giống như là ngàn vạn côn trùng tại đồng thời vỗ cánh, bò, gầm ướt. Mang theo mục nát mùi vị tràn ngập nàng xoan mũi, để nàng hô hấp khó khăn. Ê! Xạ Dạ thống khổ quận mình đứng dậy, trong tay thánh giá len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phú Nẹo liền đứng ở mấy bước bên ngoài, lặng lặng mà nhìn xem nàng dãy rủa. Nhìn, ngươi quá yếu đất. Phú Nẹo âm thanh xuyên thấu những cái kia hỗn loạn nói nhỏ, rõ ràng tiến vào Xạ Dạ lỗ tai, nhân loại luôn là như vậy, cho là mình nắm giữ chân tướng, nắm giữ vũ khí, kỳ thật các ngươi ngay cả mình trong đầu tiên cái gì đều không cảm giác được. Xạ Dạ quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao che lỗ tai, nhưng kia nói nhỏ âm thanh đến từ nội bộ, căn bản là không có cách ngăn cản. Nàng cảm thấy có cái gì lạnh như băng sền sệt đồ vật chính thuận cuộc sống của nàng trèo lên trên, thẩm thấu tiến làn da của nàng, tiến vào mạch máu của nàng. Nàng hoảng sợ cúi đầu, nhìn hướng tay của mình cánh tay. Dưới làn da mặt, dường như có cực nhỏ, màu xanh thấm đường vân tại hiện hiện, lại cấp tốc biến mất, nhanh đến mức giống ảo giác. Ngươi đối ta làm cái gì? Xạ Dạ âm thanh đã mang lên giọng nghẹn ngào. Ta đang giúp ngươi thích ứng. Phu Mẹo ngồi xổm người xuống, cùng Xạ Dạ nhìn thẳng. Kia song màu xanh sẫm vòng xoáy đôi mắt gần trong gang tấc, Xạ Dạ có thể ở bên trong nhìn thấy chính mình bặm bẹo bóng ngược. Ngươi ca ca lưu lại một chút đồ vật, trên người ngươi cũng có, rất thú vị di truyền đặc chất, rất thích hợp làm vật chứa. Vật chứa? Xạ Dạ không hiểu, nhưng nàng bản năng cảm thấy cực hạn nguy hiểm. Không, ta không muốn nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, muốn chạy trốn. Nhưng nàng thân thể nặng nề giống là rốt chỉ, thứ chi mềm mại vô lực. Càng đáng sợ chính là, nàng sâu trong đáy lòng, vậy mà ẩn ẩn dâng lên một loại quỷ dị bình tĩnh cảm giác, những cái kia hoảng sợ, phẫn nộ, buồn nôn, đang bị một loại ấm áp, u ám, gần như hạnh phúc mệt mỏi cảm giác chậm rãi thay thế. Xuyệt. Đừng dãy rủa. Phu Nẹo rũa ra lạnh buốt ngón tay, nhẹ nhàng phất qua Xạ Dạ mồ hôi ở ngực cái trán, ngươi sẽ hảo hảo. Ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ. Không giống. Ngón tay của nàng những nơi đi qua, Xạ Dạ cảm thấy một trận kỳ dị chết lặng. Ngủ đi. Phu Nẹo âm thanh như là thôi miên chú ngữ, mang theo không cho kháng cự lực lượng. Xạ Dạ Jones, ngươi rất hữu dụng, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi chính là một cái bởi vì cùng giáo thụ bất luân tình yêu mà xấu hổ muốn tuyệt đáng thương nữ học sinh. Ngươi sẽ trở thành ta dự bị phương án. Sau đó, an tĩnh chờ đợi. Chờ đợi? Cái gì? Xạ Dạ ánh mắt đã bắt đầu tan rã, ý thức như là chìm vào sền sệt mặt đường. Chờ đợi ta cần ngươi ngày đó. Phu Nẹo âm thanh càng ngày càng xa, nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ ngươi mãi mãi cũng là Xạ Dạ Jones. Nhưng nếu như xảy ra ngoài ý muốn, nàng còn chưa nói hết. Xạ Dạ mặc dù nghe không hiểu, nhưng bản năng phát giác được chính mình ngay tại lâm vào địa ngục. Cái này nhận biết mang tới hàn ý, thậm chí ngắn ngủi vượt trên cái kia quỷ dị u ám. Nàng nghĩ thét lên, muốn phản kháng, muốn dùng móng tay xé nát trước mắt trương này xinh đẹp mà kinh khủng mặt. Có thể nàng liền giơ ngón tay lên sức lực đều không có. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phu Mèo đứng người lên, đi đến cái kia trang Anthony đầu lâu nhậu bên cạnh, êm ái bước về, phản phất đang trấn an một cái ngủ say đứa bé. Sau đó, Phu Mèo quay đầu lại, đối nàng lộ ra một cái hoàn mỹ, thuộc về quý phụ nhân, ôn hòa mà xa cách mỉm cười. Ngủ ngon, Xạ Dạ tiểu thư. Hắc ám giống như nước thủy triều vào tới, bao phủ Xạ Dạ một điểm cuối cùng ý thức. Tại triệt để mất đi chi giác trước, nàng mơ hồ cảm giác được có cái gì cực nhỏ mang theo bén nhọn nhói nhói đồ vật từ cổ họng của nàng chỗ sâu chui vào một đường hướng phía dưới, cuối cùng tại nàng lồng ngực chỗ sâu cái nào đó chỗ ấm áp an tĩnh nhận dấu đi, giống một viên hạt giống chờ đợi lấy phá đất mà lên ngày đó. Thời gian cùng không gian trong phút chốc trở lại vị trí cũ, điểm rơi vẫn như cũ là gian kia ánh nắng chói mắt tràn ngập mùi máu tươi khách phòng. Khúc Hàm thanh huyết kiếm đang từ Xạ Dạ trong lồng ngực chậm rãi rút ra, lưỡi kiếm mang ra sền sệt huyết tuyến, dưới ánh mặt trời chiết Xạ Dạ màu đỏ sẫm ánh sáng. Phu Nẹo điều khiển tấm kia thuộc về Xạ Dạ trên mặt, lạnh như băng, không cam lòng cùng bị triệt để bạch trần lửa giận chính giống như nước thủy triều rút đi, trong cặp mắt kia thần thái cấp tốc tăng dã, dập tắt. Làm mũi kiếm hoàn toàn rời đi thân thể, treo chống lực lượng cũng biến mất theo. Cố này dung hợp hai cái linh hồn, gánh chịu lấy thống khổ thân thể hướng về phía trước bổ nhào, trung điệp ngã tại nhuốm máu trên mặt thảm. Nàng nhíu chặt lông mi bung ra, trên mặt cuối cùng một tia thuộc về Phu Nẹo vết tích cũng như bị cục tẩy đi biến mất. Thay vào đó, là một loại như được giải thoát bình tĩnh, còn mang theo một chút xíu thuộc về cô gái trẻ tuổi, còn sót lại mờ mịt. Xạ Dạ bờ môi vô ý thức mấp máy một chút, một sợi cực yếu ớt khí tức từ yết hầu chỗ sâu tràn ra, nương theo lấy mấy cái cơ hồ nghe không được câm tiết, vỡ vụn phiêu tán tại tràn ngập ánh nắng cùng máu tanh trong không khí. Kaka, mắt của nàng tiệp chấn động một cái, con ngươi triệt để khuyết tán ra, phản chiếu lấy trên trần nhà pha tạ quang ảnh. Ta đi tìm ngươi. Tiếng nói vừa ra, sinh mệnh cũng theo đó đi đến cuối con đường. Khúc Hàm Thanh, xác định người trước mặt đã chết đi, nàng cúi người, đem Xạ Dạ thi thể bế lên tới, thả lại trên giường. Vất vả. Nàng nhàn nhạt nói. Cơ hồ ngay tại nàng tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành, chuyện phát sinh ở ngoài dự liệu chuyển biến, giáng lâm đến một nửa không thể diễn tả chi thần minh bị chính thần chặn đường, mật giáo đại tư tế cuối cùng sinh cơ cũng đã dập tắt. Tại cái này về sau, còn lại mật giáo thành viên sẽ bị dần dần bắt thanh toán, do gì cổ trấn nguy cơ rốt cuộc vượt qua, trong giáo đường đám người có thể có được tràn ngập hy vọng ngày mai. Chúc mừng các vị suy diễn người nhiệm vụ thành công, lập tức bắt đầu phó bản xếp hạng kết toán. Thanh âm nhắc nhở tại mỗi cái suy diễn người trong đầu quanh quẩn, lầu các phế tích bên trong, đang cùng Ngô Hạnh cùng nhau giúp đỡ vì bị thương giáo hội nhân viên băng bó trị liệu cắt lốt nhíu mày. Xếp hạng kết toán, ta hẳn là đệ nhất a. Đi vào thần chiến về sau, bảng xếp hạng liền mở không ra, cũng không biết thần chiến có thể hay không cho điểm tích lũy. Nhưng cắt lốt cũng không lo lắng. Hắn muốn làm một mực lĩnh trước, cho dù là cổ thần giáng lâm, hắn cũng là tại tuyến đầu tiên, sẽ không có người vượt qua hắn. Quả nhiên, một giây sau, điểm cống hiến bảng xếp hạng cũng tiến hành công bố, cắt lốt vẫn như cũng là thứ nhất, mà lại điểm tích lũy hướng lên vọt một mảng lớn. Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh theo sát phía sau, linh nhân không biết âm thầm làm bao nhiêu, đổi tới thứ tư. Tin tức tốt là, hôm nay sẽ không có người bởi vì điểm cống hiến xếp hạng một tên sau cùng mà chết. Công khai nhắc nhở sau là suy diễn người riêng phần mình kết toán, cắt lốt nghe thấy hệ thống nói, chúc mừng ngươi tại điều tra viên bên trong xếp hạng thứ nhất, Lý Tưởng Quốc vì ngươi chuẩn bị đặc thù ban thưởng, mời ngươi đi tới rõ dị cổ trấn trung ương quảng trường chờ đợi bồ câu đưa tin đưa tới thư tín cùng báo khỏa. Chương 1212, ta là đến đám người chương 1212, ta là đến đám người phù nẻo trang viên chủ lâu đã triệt để biến thành phế tích. Hơn phân nửa bức tường đổ sụp, lộ ra nội bộ vặn bẹo huyết nhục kết cấu cùng đứt gãy chất gỗ xương cốt. Hoa lệ trang trí, quý báo tranh sơn dầu, tinh xảo đồ dùng trong nhà, hoặc là tại thần quốc trùng điệp bên trong bị triệt để dị hóa, hoặc là ngay tại ánh nắng cùng tịnh hóa chi lực cọ rửa hạ hóa thành cho bụi hoặc than gốc. Chỉ có những cái kia từ bội thu mẫu thần thúc đẩy sinh trưởng ra kỳ dị thực vật, ngoan cường mà tại gạch ngói vụn cùng hài cốt gian sinh trưởng, thư triển hình thái khác nhau phiến lá cùng dây leo, vì mảnh này cảnh hoang tàn khắp nơi chi địa mang đến một tia quái đản sinh cơ. Bọn chúng bộ rễ thật sâu đâm vào bị ô nhiễm lại tịnh hóa qua thổ địa, dường như đang phong thả hấp thu, chuyển hóa cuối cùng lưu lại ô hế. Hồ Bất mang theo thương thế khôi phục hơn phân nửa bội thu giáo đường các giáo sĩ, ngay tại trong phế tích cẩn thận ghé qua. Thánh khiết kim sắc quang mang so trước đó mâu thần đích thân tới lúc yếu ớt rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bao phủ bọn hắn, vì bọn hắn ngăn cách lấy khả năng còn sót lại nhỏ bé ô nhiễm, cũng tiếp tục chữa trị lấy thương thế. Bọn hắn thấp giọng trò chuyện, vận chuyển lấy một chút chưa bị hoàn toàn phá hủy, nhưng hiển nhiên đã nhiễm bất tường vật phẩm, chuẩn bị tập trung đến trên đất chống chờ đợi tiến một bước tịnh hóa hoặc tiêu hủy. Sẽ lìn nữ tu sĩ cùng mụ phỉ chấp sự cũng ở một bên hiệp trợ, sợi tơ cùng máy móc ánh sáng nhạt thỉnh thoảng lấp lóe, xử lý một chút cần thủ đoạn đặc thù mới có thể an toàn tiếp xúc vật tàn lưu. Hết thảy đều tại đều đâu vào đấy dọn dẹp. Trên bầu trời, kia vòng xua tan ô hế cùng điên cuồng liệt nhật, giờ phút này chính như cùng nó xuất hiện giống nhau, lấy một loại làm trái lẽ thường phương thức dần dần làm nhạt trong suốt. Hào quang rừng rực tu liễm, khổng lồ hình dáng hư hóa, cuối cùng như là một trận quá rất thật hại thị thật lâu, lặng yên không một tiếng động tiêu tán tại dần dần thâm trầm xuống tới trong màn đêm. Hơn 7 điểm, chân chính bầu trời đêm một lần nữa hiện lộ ra, lại không có ngày xưa sao lốm đốm đầy trời, chỉ còn một loại gần như thuần túy, nặng nề, không gặp trăng sao hắc ám, như là một cái to lớn đen nhánh bắt đóng, cực kỳ chặt chẽ bao phủ tại rõ rỉ cổ trấn trên không. Hệ thống nhắc nhở, tất cả sống sót suy diễn người có thể thông qua tùy ý phương thức đi tới bên ngoài trấn chờ đợi Lý Tưởng Quốc an bài xe ngựa tiếp dẫn các vị rời đi, mời các vị làm tốt cuối cùng đóng bay. Xin chú ý, xe ngựa chỉ chờ đến lúc tờ mờ sáng. Hệ thống nhắc nhở vì trận này mạo hiểm họa thượng cuối cùng chấm hết. Trang viên tàn tại chỗ cửa lớn, Cát Lốt cùng Ngô Hạnh sóng vai đi ra. Cát Lốt sắc mặt vẫn như cũ mang theo tiêu hao quá độ tái nhợt, xanh biết đôi mắt tại u ám kia sáng hạ lại sáng đến kinh người. Tâm tình của hắn hiển nhiên cũng tệ, vừa đi, một bên lôi kéo sóng vai mà đi Ngô Hạnh nói chuyện. Hai người vừa đi ra không bao xa, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên trên mộ phiên cửa sổ bên trong nhảy lên mà ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo lưu loát đường vòng cùng, nhẹ nhàng mà tình chuẩn rơi vào Ngu Hạnh bên cạnh, thậm chí không có kích thích bao nhiêu bụi đất. Là Khúc Hàm Thanh. Nàng thân sắc nhàn nhạt, góc áo nhiễm lấy một chút vết máu đỏ sậm, đã khô cạn. Ngu Hạnh hướng lên trên nhìn thoáng qua, kia là xạ dạ ở chỗ đó khách phòng cửa sổ, kết hợp hệ thống nhắc nhở xuất hiện thời cơ, hắn hỏi, đều giải quyết sao? Đương nhiên. Khúc Hàm Thanh trả lời ngắn gọn. Ánh mắt của nàng lập tức chuyển hướng Cát Lốt, đối mặt quen biết đồng đội, nàng đạm mạc rút đi không ít, có chút hiếu kỳ, ngươi vé vào cửa đâu? Cát Lốt buông tay, hệ thống chỉ nói ở trung ương quảng trường chờ lấy thu, ta đang muốn quá khứ đâu? Hắn dừng một chút, lộ ra một cái có chút ác hàn biểu tình, có trời mới biết thần vé vào cửa sẽ lấy cái gì bộ dáng xuất hiện. Các hệ thần minh quá khó lý giải, lần này phó bản liền có côn trùng, tử linh, huyết đục, phi thường lộn xộn. Cát Lốt tưởng tượng một chút, nếu như bổ câu đưa tin cho hắn điêu đến một khối nhúc nhích huyết đục để hắn ăn hết mới có thể có ấn ký đâu? Khúc Hàm Thanh nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa ban thưởng chuyện. Nàng chuyển hướng Ngu Hạnh, ta đi xem một chút tăng lai, tốt xấu là phá kính minh hữu, linh hồn hắn bất ổn, tình huống bây giờ không nhất định tốt. Nàng nghiêng đầu, ngươi muốn cùng nhau sao? Ngu Hạnh lắc đầu, đối nàng cười cười, không được, ta cũng đi trung ương quảng trường. Do gì cổ trấn trung ương quảng trường, tại kinh nghiệm như vậy ban đêm về sau, lộ ra dị thường trống trải mà yên tĩnh. Nguyên bản bằng phẳng phiến đá mặt đất nứt ra không ít, khe hở gian ngoan cường mà chui ra mấy bụi hình thái cổ quái trồi non. Hai người không nhanh không chậm tản bộ mà đến, phụ cận còn không có bổ câu đưa tin vết tích. Trung quanh quảng trường kiến trúc một mảnh đen kịt, Ngu Hạnh dương mắt nhìn lên. Trên mặt đất, tán lạc lẻ tẻ, tản ra nhu hòa kim sắc quang mang mạch tuệ hư ảnh, giống phản chiếu ngôi sao tô điểm tại quảng trường các nơi, ngược lại là tương đương xinh đẹp. Đây là mẫu thần lực lượng lưu lại ân ký, im lặng biểu thị công khai lấy mảnh đất này vừa mới chịu qua thủ hộ cùng tinh hóa. Cát Lốt trong tay chẳng biết lúc nào để một chén đời cũ làm bằng đồng dầu hỏa đèn, mở nhà tấm áp vầng sáng miễn cưỡng chiếu sáng trước người mấy bước đường. Hắn đi đến dọc theo quảng trường một tấm coi như hoàn hảo gang khắc hoa ghế dài bên cạnh, rất tự nhiên ngồi xuống, còn vô vô bên cạnh cũng bị, đối chậm rãi đi tới Ngô Hạnh ra hiệu. Ngô Hạnh không nói gì, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Dầu hỏa đèn bị cắt lốt đặt ở giữa hai người trên đế, vầng sáng trong bóng đêm chống ra một vòng nhỏ an ổn lĩnh vực. Ngô Hạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía kia mảnh trụ tại đỉnh đầu, đậm đặc đến tan không ra hắc ám bầu trời đêm. Không có trăng sáng, không có ngôi sao, thậm chí không nhìn thấy một áng mây tầng hình dáng, chỉ có thuần túy, dường như có thể hấp thu tất cả tia sáng hắc, chiếu nặng áp xuống tới, cho người ta một loại kỳ dị ngạt thở cảm giác. Mái vòm phía trên thần chiến, khả năng vừa mới bắt đầu đâu, mặc dù đã cùng cái này phó bản không quan hệ. Cắt Lốt cũng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, âm thanh tại yên tĩnh trên quảng trường lộ ra rõ ràng, nhìn không thấy ngôi sao mặt trăng, đối với nơi này nhân loại đến nói là loại bảo hộ a. Ừm. Ngô Hạnh lên tiếng, xem như tán đồng, phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi buông lỏng, không có càng nhiều lời nói. Ngắn ngủi trầm mặc tại giữa hai người tràn ngập, chỉ có dầu hỏa đèn bấc đèn tiêu đốt lúc nhỏ xíu đôm đốt âm thanh. Tựa hồ là cảm thấy cái này trầm mặc có chút quá buồn bực, Cắt Lốt gãi đầu một cái, xanh biết đôi mắt chuyển hướng Ngô Hạnh, trong giọng nói mang lên một điểm khó được, chẳng phải Trương Dương thăm dò, cái kia, ngươi sẽ để ý ta như vậy tự tác chủ trương sao? Hắn hỏi, ta là nói, ta vì điểm cống hiến không bị phản siêu, xáo trộn ngươi kế hoạch. Hắn chỉ là Ngô Hạnh lúc ấy chuẩn bị vận dụng là cấn triệu hoán thần cử động. Ngô Hạnh quay đầu, nhìn hắn một cái, mở nhạt tia sáng dưới, nét mặt của hắn có chút mơ hồ, nhưng ngữ khí nghe rất bình tĩnh, thậm chí mang theo chút vui vẻ ý cười. Đây không phải ngươi vé vào cửa sao? Ngô Hạnh đạo, ta cùng Tiểu Khúc Khúc vốn chính là nửa đường tiến đến, nếu như nói xáo trộn kế hoạch, cũng hẳn là chúng ta xáo trộn kế hoạch của ngươi mới đúng. Đương nhiên là lấy ngươi ý nghĩ làm chủ a. Ta dù sao ăn no. Cắt Lốt nghe xong cái này liền lên điểm nổi da gà. Mọi người đều biết Ngô Hạnh tới một mức độ nào đó là thằng điên, Cắt Lốt là một cái đến từ tương lai người, đương nhiên đối với cái này càng có cảm xúc, nhưng dù cho như thế, vừa mới tại tế đàn thượng trông thấy Ngô Hạnh ôm cổ thần gặp hình tượng, vẫn cảm thấy một trận rơi san. Ngô Hạnh còn tại khen đâu, hắn câu lên môi, không hổ là trên thế giới vĩ đại nhất ma thuật sư à, huống chi, kỳ thật ngươi cũng không có. Cũng không cắt đứt kế hoạch của hắn. Nửa câu sau còn chưa nói ra miệng, một trận cánh nhanh trong kích động âm thanh liền từ xa mà đến gần, đánh vỡ quảng trường yên tĩnh. Vui vị. Một con toàn thân trắng như tuyết, cánh chim chân bóng bổ câu đưa tin, như là trong đêm tối một đạo bóng trắng, tinh chuẩn hướng lấy bọn hắn phương hướng bay tới. Nó quanh quẩn trên không trung nửa vòng, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, vững vàng dừng ở Cắt Lốt rỗi ra cánh tay bên trên. Bổ câu đưa tin mỏ bên trong, ngậm một cái mộc mạc, không có bất luận cái gì tiêu ký màu trắng phong thư. Cái này bổ câu đưa tin đen xì đậu đậu mắt bình tĩnh nhìn qua bọn hắn, trước nhìn chằm chằm Cắt Lốt cầm tin, sau đó quay đầu nhìn mắt Ngô Hạnh. Hình dạng của nó không hiểu để Ngô Hạnh nhớ tới vừa tiến phó bản lúc, ở trên xe ngựa nhìn thấy trong nông trại dê. Ánh mắt giống người giống nhau. Thật ngoan. Ngô Hạnh mỉm cười, đưa tay sờ sờ bồ câu tròn vo đầu chim, bồ câu đưa tin chỉ một thoáng lắc một cái, rất là ghét bỏ đem thân uốn éo, phản từ hắn dưới lòng bàn tay đào tẩu. Ú cục. Nó phẩy phẩy cánh, bay thẳng đi. Cắt Lốt thấy thế, biết bồ câu đưa tin hơn phân nửa là không có những nhiệm vụ khác, không có đi ngăn cản, hắn mở ra đồng kín, từ bên trong rút ra một tấm đồng dạng một mạc tấm thẻ màu trắng. Trên thẻ, không có rực rỡ đồ án, chỉ có một chuyến. Khó mà hình dung văn tự. Kia văn tự hình dạng bặm bẹo mà quái dị, bút họa phản phất đang tự mình nhúc nhích, xoay tròn, nhan sắc là một loại không ngừng biến ảo, lệnh đầu người choáng hoa mắt thải sắc vầng sáng. Nó không phù hợp bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ hệ thống, lại tản ra một loại trực tiếp ý nghĩa. Ngay tại Cắt Lốt ánh mắt tiếp xúc đến hàng chữ này trong nháy mắt, oeng. Một cú khổng lồ, hỗn loạn, vượt qua lý giải ô nhiễm tin tức, như là vỡ đê hồng thủy, không nhìn hắn tất cả tinh thần phòng ngự, thô bạo rót vào tiến trong đầu của hắn. Nhận biết truyền thụ. Kịch liệt mê mội đánh tới, Cắt Lốt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn rất nhanh ổn định, xanh biết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tấm thẻ, chỗ sâu trong con ngươi phản chiếu lấy kia biến ảo thải sắc vầng sáng. Vài giây đồng hồ, lại giống là mấy cái thế kỷ. Kia cổ tin tức dòng lũ rốt cuộc lắng lại. Cắt Lốt lý giải hàng chữ kia ý tứ. Thần nói chính là ta nhìn thấy ngươi. Một loại dùng mình cảm giác dâng lên, theo lý giải, kia đi thải sắc văn tự dường như sống lại, từ trên thẻ lưu xuống dưới, hóa thành một đoàn mờ mịt, không ngừng thay đổi hình thái thải sắc khối không khí, như là có được sinh mệnh, thuận Cắt Lốt ngón tay, cánh tay, bay nhanh lan tràn lên phía trên, trong nháy mắt chui vào hắn lồng ngực. Trái tim vị trí chuyển đến một trận nóng rực nhói nhói. Cắt Lốt vô ý thức giật ra cổ áo, túi đầu nhìn lại. Tại hắn bên trái xương vai xanh phía dưới trên da, một cái mới tinh ấn ký ngay tại chậm rãi hiện hiện, ngưng thực. Kia là một mảnh tiểu xảo, từ lưu động thải sắc vầng sáng phát họa ra đám mây hình dạng. Nó lẳng lặng là cấn ở nơi đó, tản ra yếu ớt lại không cách nào coi nhẹ, thuộc về cao hơn chiều không gian khí tức, cùng hắn trái tim liền cùng một chỗ. Vé vào cửa. Hoặc là nói, là thần ném xuống ánh mắt lúc, lưu lại ấn ký. Cắt Lốt nâng lên tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào một chút kia mảnh áng mây là cấn. Nói thật, sờ lên cùng làn da một điểm khác biệt đều không có, nếu như không phải giật ra cổ áo nhìn, căn bản là không có cảm giác chút nào. Còn tốt Cắt Lốt cảm thán, so một cái khác tốt hơn nhiều. Một cái khác. Ngay tại tiết hận bù câu bay đi Ngô Hạnh yếu tố phát hiện, quay đầu nhìn tới. Nô. Cắt Lốt ánh mắt hết sức rõ ràng do dự một chút, thuộc về loại kia ta tại giấu, nhưng ta không có vấn đề người có nhìn hay không được đi ra trình độ. Không có gì, chỉ là cảm thán một chút thần vé vào cửa ngoài dự đoán ôn hòa. Nói cách khác, người trước kia có qua chẳng phải ôn hòa vé vào cửa. Ngô Hạnh trực tiếp vật trần, hiện tại thế nào? Tấm kia vé vào cửa còn ở trên thân thể ngươi sao? Cắt Lốt bĩu môi, không, trên người ta chỉ có một tấm vé vào cửa. Nói thì nói như thế. Ngô Hạnh hiểu. Cắt Lốt trong miệng một cái khác, hẳn là chỉ tương lai lúc trên người hắn à, trong tương lai, lấy cắt lốt năng lực, một khi âm dương thành bắt đầu chiêu mộ chuẩn nhập giả, hắn tất nhiên có một cái ghế. Nhưng bây giờ, cái kia ghế hiển nhiên là mất đi hiệu lực, đã từng cho cắt lốt vé vào cửa tà thần, cũng tại thời gian cắt đứt lần sau về không biết rõ tình hình trạng thái. Có lẽ vậy, Ngu Hạnh vẫn là tò mò, cho nên là cái nào tà thần cho. Cho đến trước mắt, âm dương thành 7 cái tà thần bên trong, đã có 6 cái tà thần hoặc nhiều hoặc ít đều lộ mặt qua. Nguyên rủa cùng hủ hóa quỷ trầm nhận biết cùng ý thức thiên kết hoảng sợ cùng linh thể linh hỗn độn cùng điên cuồng thần còn có suy diễn người quen thuộc nhất hệ thống thư cùng nhất quỷ vật khó nắm lấy thời gian. Còn có một vị tà thần cho tới nay đều không có tin tức gì, liên tục danh đều không có để lộ ra tới qua, thần bí nhất. Chính mình trước bàn một lần, Ngu Hạnh đột nhiên ý thức đến, tương lai ma thuật sư có được vé vào cửa, xác suất lớn chính là thời gian cho đi. Chính là thời gian cho ma thuật sư trở lại quá khứ cơ hội, hoặc là nói, cùng một cái khác đầu thời gian tuyến thượng chính mình trao đổi vận mệnh cơ hội, như vậy liền hoàn toàn nói thông được. Nhưng thời gian đúng là kẻ địch. Cái này lạ lẫm tà thần lập trường, từ nắm giữ thời gian lực lượng nữ vu hành vi bên trong liền có thể nhìn trộm một hai, tuyệt không phải kẻ tốt lành gì. Nha, không có nói cái khác, tà thần chính là hảo điều ý tứ. Tóm lại, nếu như cắt lốt trên thân có qua thời gian là ấn, đồng thời nắm giữ nhất định tương quan lực lượng, cắt lốt tại trên lập trường, có thể hay không cũng có chênh lệch gì đâu. Vu Hành nét mắt con ngươi nhìn hắn. Cắt lốt bị cái này ánh mắt nhìn đến kinh hãi, làm gì? Ngươi nhìn qua giống như là đang suy nghĩ đem ta đông một khối tây một mảnh đất chôn kia. Nơi nào? Vu Hành nghĩa chính ngôn tử, lập tức thu hồi ánh mắt, không có hoàn chỉnh như vậy. Cắt lốt, cái này thật không phải là người có thể nói ra tới đi. Bất quá, như vậy ngược lại chứng minh Ngu Hạnh không có đem hắn bày ở cần đề phòng vị trí bên trên, thật sinh hoài nghi, lấy Ngu Hạnh năng lực, hoàn toàn có thể làm được không để hắn nhìn ra mảy may. Vô luận như thế nào, tại suy diễn bên trong nâng lên tà thần không an toàn, hệ thống dù sao cũng là 7 thần chi một, không chừng ngay tại quang minh chính đại ngay đâu, cho nên Cắt lốt thấy Ngu Hạnh không có truy vấn, cũng thuận thế đổi đề tài, chúng ta cũng đi bên ngoài trấn ngồi xe ngựa thôi. Chính ngươi đi trước a. Ngu Hạnh dư quang thoáng nhìn đài phun nước phân nhánh hiện một cái quỷ dị thân ảnh, ta cũng không phải đến ngồi ngươi chờ bộ câu. Cắt lốt. Không phải sao? Hắn cũng chú ý tới ao nước sau cái bóng, dùng ánh mắt hỏi thăm Ngu Hạnh. Ngu Hạnh cười xông cái thân ảnh kia giơ lên cái cằm, "Ê, ta là đến chờ người."